Người chung quanh càng tụ càng nhiều, ánh mắt đều đặt ở Tô Khanh trên tay, đều không nói lời nào, lại hơi có chút chuẩn bị bách Tô Khanh đương trưởng chứng minh ý tứ. Tô Khanh có đôi khi kỳ thật cũng sẽ tự mình nghi ngờ quá, như vậy nhiều người đã từng cầu nàng thu đồ đệ nàng cũng chưa nhiều xem qua liếc mắt một cái, duy nhất một cái dốc lòng mang quá đồ đệ lại vì cái gì cố tình là cái đầu góc không đủ dùng. Càng thật đáng buồn chính là nàng thế nhưng liền tái tại như vậy cá nhân trong tay, quả thực tính thượng là bình sinh vô cùng nhục nhã. Tô Khanh liền như vậy nhìn thần thái kiên định Liêu Tử Ngư, ôn thanh nói, ta khi nào nói chính mình tay bị thương. Liêu Tử Ngư mi một trọn, nhưng Tô Khanh căn bản là không lại cho nàng nói chuyện cơ hội, nếu ta không có nhớ lầm, Liêu Tiểu Thư lần trước tựa hồ là thua quá một lần, nếu là sợ đến lúc đó quá mất mặt, ta quấn lấy băng vải cùng ngươi tỉ thí cũng không phải không thể, rốt cuộc cho dù là tay bị thương, ngươi cũng như cũ không có thắng ta cơ hội. Liêu Tử Ngư đầu một ngông, khí tay đều run lên, ngươi. Câu nói kế tiếp còn không có tới kịp xuất khẩu, Liêu Tử Ngư trước mắt đột nhiên tối sầm, vẫn luôn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Phó Sầm tiến lên một bước, lãnh đạm hôi mâu nhìn nàng. Cũng ngay. Hắn nói, đừng chặn đường. Liêu Tử Ngư mặt nháy mắt đã bị này không chút nào thương hương tiếc ngọc lánh mang kích cái tím trướng, không đợi nàng cho chính mình tưởng hảo bậc thang, không kiên nhẫn Phó Sầm đã bực bội vươn cánh tay dài, Liêu Tử Ngư kinh hô một tiếng, trực tiếp bị ném tới rồi một bên. Tới gần đứng người cả kinh, vội rôi tay đi đỡ lấy nàng. Phó Sầm sải bước đi rồi hai bước, mới nhíu mày nhìn về phía mặt sau còn không có phản ứng lại đây Tô Khanh. Cùng loại này mặt hàng phí nói cái gì, còn không đi. Trung quanh chịu khí lạnh thanh âm càng nhiều chút, Liêu Tử Ngư nan kham hạ còn lại là sắc mặt biến đổi, hốc mắt thửng đỏ phản kích nói, ngươi làm sao dám như vậy đối ta nói chuyện, ta chính là quỷ thủ. Phó Sầm hư lạnh, không ai cùng ngươi nói chuyện. Nói xong túm Tô Khanh nên ngang mà đi. Cái này cho dù là vây xem mọi người nhìn về phía Liêu Tử Ngư khi đều nhịn không được buồn cười ra tiếng, không phải bọn họ không có đồng tình tâm, mà là nữ nhân này bị chèn ép giống như là cái chê cười giống nhau, buồn cười có thể. Rõ ràng mỗi lần đều là chiếm lý một phương, cố tình còn có thể bị đối thủ bước đến phản bác nói đều nói không nên lời, cái này cái gọi là quỷ thủ hậu nhân đẳng cấp chính là kém Tô Hiển nữ nhi không ngừng nhỏ tí tẹo. Vẫn là Tiết Khải trước tiến lên giải vây, an ủi nói câu, Liêu Tiểu Thư không có việc gì đi. Liêu Tử Ngư sắc mặt căng chặt, một đôi xinh đẹp mắt hạnh thả ra một chút hung quang, không có việc gì, ta không cùng nàng loại người này so đo, ngày mai mới là thấy thật trương thời điểm, đến lúc đó đại gia làm chứng, đừng làm cho nàng vi ước là được. Liêu Tử Ngư song quyền nắm chặt nói, ta Liêu Tử Ngư nếu thắng không được Tô Khanh, thề, không, vì, người. Trung quanh cùng Tiết ra giao hảo nhân lúc này mới đi theo gật đầu nói, miệng lưỡi sắc bén không có gì dùng, xem vẫn là trên tay công phu. Liêu Tiểu Thư không cần cùng loại người này chấp nhận. Đúng vậy, ngày mai khiến cho này tiểu cô nương biết cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân, Tiết lão cùng Liêu Tiểu Thư đồng loạt ra tay là nàng tam sinh hữu hạnh, nữ nhân này dám như vậy khoác lác, đến lúc đó nàng không chịu tự phế đôi tay chúng ta cũng là không thuận theo. Ha ha, cái gì tỉ thí không tỉ thí, Tô Hiển nữ nhi đến đệ có thể hay không lấy điêu đao đều là vấn đề đâu, lần trước nàng không cũng chỉ là cầm thành phẩm lại đây. Ai biết có phải hay không nàng chính mình làm. Ta xem nàng cũng chính là ngoài miệng nói, không chừng ngày mai người cũng không dám trình diễn đâu. Ở vài người cố tình ấm chẳng hạ, xấu hổ không khí cuối cùng tiêu tán không ít, chỉ là Liêu Tử Ngư rốt cuộc là đường trường ném đại mặt, lại ra vẻ chấn định cũng ngốc không đi xuống, hàn huyên hai câu liền mặt đỏ lên rời đi yến hội thính. Trở về phòng Liêu Tử Ngư càng nghĩ càng giận, ở trong phòng thần sắc mấy lần tĩnh tọa nửa ngày, vẫn là nuốt không dưới buồn bực Liêu Tử Ngư cắn răng một cái, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nếu kia tiện nhân như vậy không biết tốt xấu, vậy đừng trách nàng ra tay hung ác. Liêu Tử Ngư từ chính mình tùy thân mang dương hành lý tìm kiếm một lát, cuối cùng từ tận cùng bên trong lấy ra một bộ túi vải buồm. Thần sắc phức tạp Liêu Tử Ngư đối với túi vải buồm nhìn hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc nhẫn tâm đem bao vây toàn bộ sách ra tới. Lúc trước người nọ chết ở nàng trong tay thời điểm, nàng đã từng phát quá thể lại không chạm vào một kiện người nọ đã cho nàng đồ vật. Người nọ thân thủ thế nàng là nguyên bộ công cụ, quỷ thủ Tô gia độc hữu điêu khắc ma cụ. Cũng là thời điểm lấy ra tới cấp người ngoài kiến thức. Này đó điêu đao ma cụ thượng mỗi một kiện đều khắc có người nọ quán co ấn ký, người nọ dụng cụ toàn bộ bị đốt quách cho rồi sau, quỷ thủ Tô ra đồ vật cũng chỉ có nàng Liêu Tử Ngư một người còn có. Chờ bị vả mặt đi, Liêu Tử Ngư chào phúng tưởng, không phải tưởng ở trước mặt mọi người huyễn kỹ sao, nàng Liêu Tử Ngư càng muốn nhìn xem, trên đời này còn có cái nào người làm chạm ngọc thời điểm so nàng còn muốn mau. Trên đời này còn có nào một nhà thủ pháp so quỷ thủ Tô gia càng muốn kinh diễm tuyệt luân. Lúc này Liêu Tử Ngư còn không biết, ở nàng xem ra đủ để cho nàng căng đủ trường hợp quỷ thủ điều cụ, vào ngày mai sẽ cho nàng rước lấy cỡ nào đại phiền toái. Trong tay thưởng thức chính mình tiếp tục sử dụng nhiều năm công cụ khi, Tô Khanh như cũ không cởi bỏ trên tay băng vải, theo công cụ đưa tới còn có một phong Kỳ Tĩnh Bạch tự tay viết trường tin liền ném ở một bên, Tô Khanh xem cũng chưa xem một cái. Cố Giác từ ngày đó cùng nàng cùng nhau từ Tiết ra sau khi trở về liền không có bóng dáng, chạng vạng thời điểm Cố Nhất lại tới một chuyến, tặng tam đại cái dương các màu ngọc thạch cấp Tô Khanh chọn. Tô Khanh méo trôi đao theo ngọc thạch hoa văn trượt sau một lúc lâu, mũi lao nhảy dựng, lấy ra khối người bảo lãnh nam hồng. Hiểu ra tự tâm, triệt thấy bản tính. Quỷ thủ mỗi một thế hệ tân truyền nhân xuất sư khi đều phải giao thượng xuất sư lễ, nàng Tô Khanh lần này xuất sư lễ là phải cho bầu trời chư vị quỷ thủ tổ tiên xem qua, không quan hệ tỉ thí, ngày mai chỉ là nàng một người chiến trường. Không ai có tư cách cùng nàng so. Không có người xứng. Ngay kế, ngày mới tờ mờ sáng, đấu trường đã ngồi đầy người, ngoài cửa còn có người không ngừng xếp hàng tưởng hướng trong tiến, chính dưới đài bày một loạt camera, có rất nhiều tư nhân mang đến muốn lục hạ thi đấu video. Cũng có rất nhiều nghe tin tới rồi truyền thông phóng viên giá thượng. Lần này Tiết ra nháo động tĩnh rất lớn, Tấn Thành bản địa đài truyền hình đều cố ý đưa tin một lần, hôm nay cũng phái phóng viên lại đây, đánh tuyên dương Tấn Thành văn hóa cờ hiệu chuẩn bị tới cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Luận bàn bắt đầu thời gian định chính là buổi sáng 10 giờ, lúc này vội vàng chiếm vị trí người cũng không cảm thấy chờ buồn thẻ, toàn bộ đấu trường đều ồn ào, nơi nơi đều là hưng phấn nghị luận thanh. Chỉ là kia nghị luận nhắc tới đối tượng lại phần lớn là trong đó hai vị cấp quan trọng nhân vật. Đến nỗi hạ chiến thiếp người khởi sướng Tô Khanh bị nhắc tới số lần lại cực nhỏ, cho dù nói đến nàng cũng là một bộ vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt ngựa khí, ở đây người cũng không có người tin tưởng như vậy cái tiểu cô nương có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Thẳng đến mấy người vào bàn. Tiết Lao cùng Liêu Tử Ngư tới trước một bước, Tô Khanh là cuối cùng một vị tới. Một đầu tóc đen tất cả bàn ở sau đầu, màu đen ngực, màu đen quần dài, bước chậm mà đến nữ nhân thần sắc bình đạm, nhưng chỉ là mắt to đảo qua. Kia toàn thân khí thế lại làm người nhịn không được liền im tiếng nín thở. Nhưng nhất dẫn nhân chú mục vẫn là nữ nhân trên người mang đồ vật, cánh tay, eo sườn đều treo hình thức cổ quái bố bao. Kia bố bao nhìn qua đã có chút năm đầu, bên cạnh đều có chút tổn hại dấu vết, lại mặc danh lộ ra một cổ dày nặng đại khí. Bố bao thượng sắp hàng cắm dụng cụ cắt gọt cùng một ít cho dù là nhất thâm niên thủ điều sư phó đều kêu không nổi danh tự công cụ. Nữ nhân bên người đi theo một con không đủ cẳng chân cao bạch mao vật nhỏ đầu nâng cao cao. Đi đường ngẩng đầu đỡ ngực, gió thổi qua tới nhào vào nó trên mặt, lăng là đem nó hai chỉ viên lỗ thai thổi ngã xuống mặt sau. Vì thế vật nhỏ nguyên bản thoạt nhìn nên là hùng hổ động tác vô cớ liền trở nên buồn cười đáng yêu lên. Tô Khanh vươn một bàn tay, trên tay nàng băng vải còn không có đi, động tác mềm nhẹ xoa xoa gấu trúc đầu. Biểu diễn bắt đầu. Nàng nói. Chương 42. Liêu Tử Ngư nhìn đến Tô Khanh trang bị nháy mắt đầu tiên là đầu một ngốc, tiếp theo chính là một loại bản năng tính tâm hoảng ý loạn. Thời gian phảng phất đông dương đình trệ chảy ngược, trong trí nhớ trước nay tự giữ đạm nhiên người nọ liền như vậy nhảy bước mà đến. Cá bột, hôm nay muốn học cái gì? Muốn hay không nghỉ ngơi một ngày, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Học tay nghề cấp không ở nhất thời, tiểu tâm mệt muốn chết rồi chính mình thân mình. Tô tỷ, ta không mệt, ta rất thích ngươi điêu đao cùng này đó công cụ, giúp ta cũng làm một bộ được không? Liêu Tử Ngư nhớ rõ khi đó nàng quấn lấy người nọ náo loạn đã lâu, người nọ do dự trong chốc lát. Đã lâu sau mới chần chờ gật gật đầu. Cũng hảo. Người nọ bất đắc dĩ cười nói, ngốc cô nương, cả ngày liền biết quấn lấy ta cho ngươi làm đồ vật, ngươi hảo hảo học, khắc khổ chút, ngươi muốn, thời cơ tới rồi ta đều sẽ dạy cho ngươi. Tô Khanh liễm mục nhìn Liêu Tử Ngư trong tầm tay bãi làm một loạt công cụ, Liêu Tử Ngư run rẩy kinh nghi nhìn Tô Khanh trên người ba phần quen thuộc bối túi, hai mắt tương đối nháy mắt, thời gian thấm thoát. Tô tỷ tốt nhất. Liêu Tử Ngư ôm nàng cách vách cười ngu đần. Ngươi a. Tô Khanh lấy nàng không có biện pháp, trong mắt lại là mấy không thể thấy ôn nhiên cùng sủng ái. Lòng người khó dò, cảnh còn người mất, nội tâm cũng đủ cường đại chúng có thể làm được không hận không oán, nhưng ngươi lại muốn cho nàng như thế nào làm được không chính tay đâm này lòng lang dạ sói, cắn ngược lại một cái xúc sinh. Hối hận quá sao cá bột, nhưng mà nếu lại tới một lần, ngươi cho là còn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Mấy nghìn người ở hiện trường quan sát, như vậy trường hợp không chấp nhận được chút nào sai lầm kinh thường. Tâm thần hơi loạn Liêu Tử Ngư hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Ở Liêu Tử Ngư trong mắt cái này kêu Tô Khanh nữ nhân thật sự đáng sợ, nàng không biết Tô Khanh rốt cuộc từ nơi nào đã biết chút người nọ chuyện cũ, lần lượt dùng kỹ xảo nhiễu loạn nàng tâm thần, nhưng các nàng chung quy không có khả năng là cùng cá nhân. Nàng không sợ, Liêu Tử Ngư liều mạng nói cho chính mình, nàng Liêu Tử Ngư mới sẽ không sợ, người nọ đã chết, chết thấu thấu. Bởi vì là hiện trường luận bàn. Như vậy tỉ thí không có thời gian làm đại kiện chạm ngọc. Phải biết rằng từ phát thảo đến đánh bóng toàn bộ lưu trình xuống dưới, cho dù là giống nhau tiểu kiện, muốn làm tinh xảo cả ngày thời gian cũng chỉ là khó khăn lắm đủ dùng, cho tới nay mới thôi, Liêu Tử Ngư cũng chỉ gặp qua một người có thể ở trong thời gian ngắn khống chế được đại kiện trạm ngọc, mà liền như vậy vô cùng kỳ diệu thủ pháp cũng là ỷ lại với người nọ đối ngọc thạch xu thế nắm chắc chỉ do tinh luyện. Liêu Tử Ngư cùng Tiết Lao công tác trên đài bảy biện đều là bàn tay đại hộ, Tiết Lao tuyển chính là một phương tốt nhất hòa điền ngọc, ngọc chất bạch trùng phiếm thanh, tinh tế, dễ chịu, người thạo nghề nhìn lên liền biết là tốt nhất mỡ dê hòa điền. Liêu Tử Ngư còn lại là một phương triền ti mã não, sắc hồng, chất kiên, nửa trong suốt, như vậy tỷ lệ mã não thể nhẹ, chất ngạnh mà giòn, dễ đánh nát, làm ra thành phẩm sẽ thực kinh diễm, lại cực kỳ khảo giáo trên tay công phu, rõ ràng cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, có bị mà đến. Ba người vừa đến, nguyên bản ồn ào đấu trường kỳ dị an tĩnh xuống dưới, mấy nghìn người đại tràng hạ rất châm có thể nghe, ánh mắt sáng quắc hạ tầm mắt mọi người đều thả xuống ở giữa ba người trên người. Trạm Ngọc chú ý hình, thần, hứng thú cùng với xảo tư, nếu tài nghệ tương đương bàn tay to so đấu, kỳ thật rất khó bình phán ra ai ưu ai kém. Bởi vậy lúc này Tiết gia tìm tới làm bình thẩm người cũng phá lệ nhiều, Tiết gia cũng để lại cái tâm nhãn, vì tránh cho kết quả ra tới sau bị Tô Khanh cắn ngược lại một cái nói là đánh cảm tình bài. Tiết Lao tự mình tặng bái thiếp mời đến đều là nghiệp giới nổi danh không màng danh lợi giám định và thưởng thức sư, vẫn là cùng Tiết gia giao tình giống nhau nhân gia. Trong đó liền có lần trước ở kỳ gia so đấu khi đã làm bình thẩm Vương Bình Sinh Vương Lão Vương Lão, Vương Lão vẫn là bộ dáng cũ, một đầu lộn xộn đầu bạc, thần thái bề ngoài, chỉ ở ba người xuất hiện thời điểm dương mắt xem xét liếc mắt một cái, tiếp theo liền như cũng là mơ màng sắp ngủ gục xuống cái mắt, nửa điểm hứng thú không có bộ dáng. Ở Vương Lão trong mắt này cái gọi là luận bàn rõ ràng là nghiêng về một phía tình thế, liền cái trì hoãn đều không có, hắn đối Tô Khanh này tiểu cô nương ấn tượng còn khá tốt, kỳ thật cũng không tưởng nàng như vậy xúc động hạ mạo muội bại trận. Vương Lão tích tài, cũng là cảm thấy Tô Khanh thua tại hôm nay đáng tiếc, như vậy tiểu nhân tuổi, nếu an an phận phận đi xuống đi, tương lai tiền đồ vốn nên là không thể hạ lượng, nhưng một hai phải nháo ra như vậy vừa ra. Càng muốn Vương Lão càng là thổn thức, kia mí mắt gục xuống cũng càng thêm buông xuống. Tiết Lao xem Tô Khanh tại chỗ đứng, cũng không có động tác ý tứ, mang đến trang ngọc thạch hộp cũng còn không có mở ra, không cấm có chút không kiên nhẫn. Nếu người đến đông đủ, nay liền bắt đầu đi, Tô tiểu thư có phải hay không nên đem ngươi ngọc thạch lấy ra tới? Tô Khanh nhàn nhạt nói, không đổi, thời gian còn sớm. Lần trước ở kỳ gia tham dự quá bình thẩm Lưu Trường An cũng ở, hắn hảo tâm nhắc nhở một câu, là thời điểm làm phát thảo, luận bàn thời gian là 7 tiếng đồng hồ, Tô tiểu thư không nắm chặt thời gian nói. Đến lúc đó không có làm ra tới thành phẩm là muốn trực tiếp phán thua. Tô Khanh cũng không đổi, từng cái đem trước tiên đặt đến công tác trên đài đồ vật bày biện hảo, ngoài miệng vẫn là câu nói kia, không đổi, ta có chừng mực. Lưu Trường An bất đắc dĩ, cũng không hề khuyên, trong lòng càng thêm không nghĩ ra này tiểu cô nương rốt cuộc nơi nào tới như vậy đủ tự tin, chuyên môn thấu tiến lên đi chịu chết. Phát thảo là làm trạm ngọc khi thập phần quan trọng một vòng, trực tiếp liên quan đến thành phẩm ý cảnh cùng xảo tư, nhất khảo giáo thợ giả tầm mắt. Bên kia Tiết Lão cùng Liêu Tử Ngư đã động thủ, hai người đi đều là truyền thống lộ tuyến, cùng hiện đại dùng các loại bút lông dầu ở ngọc thạch cắn câu lạc bất đồng, hai người dùng chính là khảo nghiệm kiến thức cơ bản bút lông làm đồ. Tiết Lão liền thôi, dù sao cũng là vài thập niên người từng trải, Liêu Tử Ngư một cái 20 xuất đầu nữ hài tử cũng có thể nước chảy mây trôi dùng bút lông ở tiểu xảo ngọc thạch thượng nhanh chóng phát họa, liền không thể không làm người lau mắt mà nhìn. Trên khán đài cách khá xa, người có tâm đều trước tiên chuẩn bị kính viễn vọng. Chuyên tâm nhìn thẳng hai người thủ pháp, thấy Liêu Tử Ngư thủ pháp lao luyện thuần thục, lắng động lại mấy chục năm chạm ngọc tay già đời đều không nhất định có thể có nàng như vậy hoa sĩ, đáy lòng mọi người đều là một trận giai than kính ngưỡng. Liêu Tử Ngư 10 năm khác không học được, người nọ ở công tác khi trầm ngưng chuyên chú lại học cái 10 thành 10, dị vãng nàng nếu là dám ở làm chạm ngọc khi thất thần nửa phần, một cái tàn nhẫn liền sẽ trực tiếp chịu ở nàng cánh tay thượng, vì thế Liêu Tử Ngư cũng là ăn không ít đau khổ. Bất quá cũng ít nhiều 10 năm dưỡng thành hảo thói quen, nếu không gần nhất bị quá bao lớn khởi đại lạc Liêu Tử Ngư, thật đúng là sẽ bị Tô Khanh cùng người nọ thường thường toát ra tương tự điểm cấp rối loạn tâm thần. Tiết Lao cùng Liêu Tử Ngư cơ hồ ở cùng thời gian dừng lại trên tay động tác, hai người buông trong tay ngọc thạch sau nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiết Lao trong mắt đã mang theo khen ngợi. Cá bột kiến thức cơ bản thực vững chắc, không tồi, không tồi, hiện tại giống cá bột như vậy chịu trầm hạ tâm nghiên cứu người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm. Cẩn thận nhìn mắt Liêu Tử Ngư họa bộ dáng, Tiết Lão hỏi, đây là phải làm vũ thương. Liêu Tử Ngư gật gật đầu, gần nhất thích này đó, hôm nay tùy tiện làm chút ra tới nhìn một cái bộ dáng, sang năm kỳ gia đình cấp trạm ngọc chuẩn bị phóng vài món đi lên. Liêu Tử Ngư đem thái độ bãi tùy ý, kêu ý tứ trong lời nói cũng là hôm nay căn bản không đem cùng Tô Khanh luận bàn để vào mắt, hôm nay ứng chiến cũng bất quá là tùy tay làm một ít ngoạn ý nhi đương thí nghiệm phẩm mà thôi. Tiết Lao Tán Dương cười to, cũng đương trường bày ra một bộ dạy dỗ đồ đệ bộ dáng, căn bản đương không thấy được còn có cái tỉ thí đối thủ ở bên kia chờ, trực tiếp đệ trên bàn ngọc thạch qua đi, cá bột nói ta này làm chính là cái gì. Tiết Lao đưa qua đi Dương Chi Bạch Ngọc Thượng dùng dây mực rất sống động phát họa ra một con giày, giày hạ dẫm lên một con tiểu quỷ, trên khán đài thấy thế cũng bắt đầu rồi thấp giọng nghị luận. Liêu Tử Ngư cầm ở trong tay nhìn sau một lúc lâu, hơi suy tư sau trong mắt liền mang theo ý cười ra tới. Sư phó ngài phải làm chính là trung quỷ. Tiết Lao ánh mắt sáng lên, cao hứng đem Ngọc Thạch một lần nữa tiếp trở về, hảo hảo hảo, không hổ là ta Tiết Tưởng coi trọng đồ đệ. Trên khán đài ly đến gần có vài vị còn không có hồi lại đây kính nhi, khó hiểu mở miệng hỏi, rõ ràng là một con tiểu quỷ, như thế nào liền thành trung quỷ. Tiết Lao cười mà không nói. Liêu Tử Ngư còn lại là đem tầm mắt đặt ở bên kia Tô Khanh trên người, nàng thanh âm hơi hơi nâng lên vài phần, ý có điều chỉ nói, trung quỷ chấn tá bắt quỷ, giày là trung quỷ tượng trưng vật, sư phó chỉ làm một con giày ra tới, lại chính như cùng trạng khó viết chi tình như ở trước mắt, hàm bất tận chi ý, thấy ở ngôn ngoại, sau đó đến rồi, ngụ ý cứ việc trung quỷ ở ngủ say thời điểm, kia đẻ ở giày hạ tiểu quỷ cũng như cũ khó có thể chạy thoát, lại dãy rủa cũng, bất quá là phí công mà thôi, cuối cùng vẫn là cái vô dụng kết quả. Thính phòng thượng chính là một trận ô lên, tầm mắt mọi người lập tức liền đặt ở bị trào phúng Tô Khanh trên người, này đối tân tấn sư đồ kẻ sướng người họa nửa ngày, đánh nửa ngày lời nói sắc bén nguyên lai vẫn là vì nhắm ngay cùng cái pháo khẩu. Liêu Tử Ngư ý tứ này chính là ở trào phúng Tô Khanh chính là đè ở Tiết Lao dưới lòng bàn chân một con kiến, chú định bại trận thua cục. Tô Khanh trên tay thu thập đồng tộc không ngừng, chỉ dương mắt nhìn Liêu Tử Ngư liếc mắt một cái, khóe môi ngoéo một cái, cũng không phản ứng nàng khiêu khích. Tiết Lao thấy luôn luôn miệng lưỡi sắc bén Tô Khanh vẫn luôn cũng không hề răng, chỉ cho rằng nàng luôn cuống, lập tức trực tiếp hỏi, Tô Tiểu Thư lâu như vậy cũng không thấy khởi công, đây là chuẩn bị trường thi đổi ý. Tô Khanh nhàn nhạt nói, suy nghĩ nhiều. Tiết Lao liếc mắt Tô Khanh bên người cánh tay lớn nhỏ hộp, 7 giờ thời gian nhưng không lâu lắm, nàng đến bây giờ liền họa cũng chưa làm, hắn liền tính làm nàng nửa chỉ tay, này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu cũng đừng tưởng ở đồng dạng thời gian làm ra cái gì kinh diễm đồ vật tới, lập tức cười nhạo nói. Không biết Tô Tiểu Thư chuẩn bị điều cái gì? Tô Khanh cuối cùng chậm gì gì đem sở hữu đồ vật đều bày biện chỉnh tề, lúc này mới thẳng khởi vòng eo, lần đầu tiên mở ra chính mình mang đến hộp gỗ, một kiện thế nước tốt nhất người bảo lãnh nam hồng nhất thời bại lộ ở mọi người trước mặt. Chư tà! Tô Khanh lạnh lạnh nói, Tiết Lao muôn chân yêu trừ quỷ. Đến đây đi! Hung thú tí hưu, long chi cửu tử, trung quỷ. Nhưng tới áp đi! Tiết Lao đen trên mặt đột nhiên xẹt qua chút cổ quái thần sắc, tí hưu. Như vậy một khối to ngọc thạch, muốn làm ra hoàn chỉnh tỷ hưu tới trước không nói muốn hao phí nhiều ít công phu, riêng là tô màu điều họa đều phải hơn phân nửa buổi, nàng còn dám như vậy cọ tới cọ lui lâu như vậy không đi vẽ tranh, này tiểu nha đầu. Đầu óc không bệnh đi. Trên khán đài mọi người hiển nhiên cùng Tiết Lão một cái tâm tư, ông óc nghị luận thanh nguyên lai càng vang, có biết chút nội tình người không được lấy dư quang nhìn ngồi ở hàng phía trước rũ mắt không biết nghĩ đến gì đó Phó Sầm, trong lòng thầm than Phó Sầm cũng là xui xẻo. Quán thượng như vậy cái hôn không tiếc nữ nhân, cũng không biết cuối cùng rốt cuộc muốn như thế nào xong việc. Nghe xong Tô Khanh nói Tiết Lao cùng Liêu Tử Ngư liếc nhau, trong mắt đều là đối Tô Khanh trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa, lập tức cũng không hề còn nàng, vô ngữ từng người đi đến công tác trước đài bắt đầu rồi kế tiếp điêu khắc chính tự. Xoay người hai người đều không có nhìn đến, bên kia Tô Khanh lặng yên không một tiếng động lấy ra một khối màu đen đồ vật nhi, từ vào bàn tới liền thần sắc bình thản an tĩnh nàng đột nhiên khí thế một lăng. Chân chi lại trọng đem quỷ thủ lệnh bài bãi ở trước người. Quỷ thủ chư vị tổ tiên tại thượng, Tô Khanh tiếp được ngự hành danh hào, từ đây gánh hạ sở hữu quỷ thủ hậu duệ trọng trách, vĩnh không trốn tránh, cho dù con đường phía trước gian nguy, chắc chắn một thừa rốt cuộc. Tô Khanh vuốt ve một lát lệnh bài thượng kia thuộc về chính mình ngự hành hai chữ, sau một lúc lâu, rốt cuộc rôi tay xúc thượng từ nhỏ cánh tay khởi trói kín mít băng vải. Một vòng lại một vòng. Băng vải rơi xuống đất. Lấy tay nhập hoài. Đôi tay các cầm một thanh điêu đao Tô Khanh xoay chuyển thủ đoạn, bạch quang phi lóe. Ngươi gặp qua lưới dao sẽ khiêu vũ sao? Sống lại giống nhau, đao quang kiếm ảnh, mỹ lệnh người hít thở không thông. Không ai biết, quỷ thủ truyền nhân tiếp vị trình diễn tài nghệ thời điểm, là không được dùng họa. Chương 43. Một kiện trạm ngọc tính tư tưởng cùng ý cảnh gọi này hồn, mà đối ngọc thạch thiết kế chính là hồn thô phôi, một kiện trạm ngọc thành phẩm ra có được không? Có kinh nghiệm thợ thủ công từ ban đầu thiết kế phát họa thượng là có thể nhìn ra cái đại khái. Bởi vậy xem qua Tiết Lão cùng Liêu Tử Ngư miêu ra họa sau nhãn lực đủ nhân vật mắt cũng đã sáng, chân chính muốn tới học trộm thượng hai tay người trong mắt đều dính vào hai người trên tay, nửa phần không hướng Tô Khanh phương hướng liếc. Liêu Tử Ngư đặc biệt tự tin, quỷ thủ Tô gia thủ điêu nổi danh liền nổi danh ở nó mau, chuẩn, tinh cùng thần vận, một tay xoay thô điêu dùng đao nhọn, nín thở liễm thanh Liêu Tử Ngư mắt một ngừng, tìm cái nhất thỏa đáng góc độ nhanh chóng dò xét qua đi. Bàn tay lớn nhỏ điêu đao ở Liêu Tử Ngư trong tay như là du xà giống nhau, ánh sáng sậu lóe, như vậy nhanh chóng ánh đao thoáng hiện, lại mỗi đao đều dừng ở tinh chuẩn không có lầm khắc tuyến địa phương. Cái này cũng chưa tính, một tay cầm bàn tay lớn nhỏ mã não Liêu Tử Ngư mắt đều không mang theo chuyển, mỗi hoàn thành một động tác ngay lập tức từ trên mặt bàn rút ra tạo hình kỳ quái dụng cụ mài rua đi lên, kia thon dài năm ngón tay không được thay đổi thủ thế, không giống như là ở làm thô điêu ngọc, càng là ở chế biến thức ăn một tịch thượng đẳng món ngon, thẳng người xem hoa cả mắt, xem thế là đủ rồi. Chiêu thức ấy Liêu Tử Ngư luyện thật lâu, lần đầu tiên thấy người nọ dùng ra tới vẫn là nàng mới vừa tiến kỳ ra thời điểm, kia một năm nàng mới vừa 10 tuổi. Nhỏ gây khiếp đảm nàng thật cẩn thận lấy lòng bên người nhóm người này không quen biết người xa lạ, nhìn xuống sợ hai nước mắt không được cười nói gặp may lời nói. Diện mạo khó phân nam nữ người nọ lúc đó một thân màu đen áo dài quần dài, chính không chút để ý nghe kỳ lao ra tử khi nói chuyện đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, này tiểu nha đầu lớn lên đang yêu, mượn ta chơi hai ngày. Người nọ liền thanh âm đều là đê đê trầm trầm, dễ nghe, lại luôn là lộ ra sợi lười biếng. Tự nhiên là không ai phản bác. Liêu Tử Ngư khi đó lại là sợ hãi lại là kinh hỉ, sợ hãi chính là một cái người xa lạ dùng như vậy tùy tiện thái độ đem chính mình phải đi, kinh hỉ chính là người nọ lớn lên thật sự là đẹp, so nàng gặp qua bất luận cái gì TV minh tinh đều phải đẹp. Liêu Tử Ngư không nghĩ tới người nọ thế nhưng là cái nữ nhân. Trở về phòng nàng một phen giải rất trên người áo khoác, chỉ ăn mặc ngực đi tới một phương bàn đá trước. Tiểu nha đầu cùng ta năm đó đảo giống. Liêu Tử Ngư nghe được nàng thấp giọng nói một câu. Tiếp theo người nọ lại đột nhiên đối nàng cười cười, môi hồng răng trắng, mang theo mấy không thể thấy ôn hòa trấn an. Cho ngươi làm khối ngọc là lướt mang theo, nhớ kỹ, chân chính cường đại người là không thể dễ dàng rớt nước mắt, ngươi làm thực hảo, sợ hãi cũng muốn nhịn xuống, đừng khóc. Sau đó giống như là cảnh trong mơ giống nhau, trường thân mà đứng người nọ cho nàng thay đổi cái ma thuật, nàng tận mắt nhìn thấy nàng đầu ngón tay khiêu vũ, đem một phương xấu xí cục đá biến thành một con đáng yêu là lướt ngọc bội. Cho ngươi a, nàng nói. Cười tủm tỉm sờ sờ nàng đầu. Hảo, thật là lợi hại, ta có thể trở nên cùng ngươi giống nhau lợi hại sao? Khi đó Liêu Tử Ngư đã từng si mê nhìn nàng hỏi. Ngươi nọ cười mà không nói, nhưng Liêu Tử Ngư trong lòng tựa như đốt một đoàn hỏa. Nàng muốn trở thành nàng muốn trở thành cùng nàng giống nhau người, vô luận trả giá bao lớn đại giới. Ngươi nọ là niên thiếu Liêu Tử Ngư trong lòng cái thứ nhất thần tượng, mục tiêu, đã từng là thần giống nhau tồn tại. Nàng rốt cuộc học xong lúc trước kinh diễm nàng những cái đó tuyệt kỹ. Nhưng lúc trước cười tủm tỉm đối nàng cười, trấn an, bảo hộ, phù hộ người nọ. Nàng như thế nào liền như vậy phản bội nàng đâu? Là từ nàng vô luận như thế nào nỗ lực đều đuổi không kịp người nọ thời điểm, là từ nàng trộm động tâm, mà tĩnh bạch lại trước nay đều nhìn không tới che giấu ở người nọ quang mang hạ chính mình thời điểm, vẫn là từ người nọ địa vị tôn sùng, nàng lại nơi trốn nhận hết coi trọng bỏ qua thời điểm, Liêu Tử Ngư đã nhớ không rõ ràng. Đầy trời kinh ngạc cảm thán thanh cùng táo tạp nghị luận tiếng vang lên thời điểm. Đứng ở đài trung ương Liêu Tử Ngư nhợt nhạt cong khỏe môi, trên tay động tác càng thêm ổn chuẩn nhanh, ồn ào náo động tiếng vô tay vang lên tới thời điểm, có một khắc Liêu Tử Ngư toàn thân máu như là sôi trào lên giống nhau, nàng nhiệt lợi hại, trên đầu đã thấy hãn. Xem a, nàng vẫn là thay thế được nàng. Nàng suy nghĩ thật lâu, tưởng thay thế được nàng, đứng ở vạn chúng chú mục trung trở thành một thế hệ tông sư, làm toàn thế giới ánh mắt vỗ tay khen ngợi kính ngưỡng toàn bộ đều nhắm ngay nàng một người. Ai đều là ích kỷ. Nàng không sai đúng hay không? Hối hận quá sao? Liêu Tử Ngư hỏi chính mình, nhưng mà nếu lại tới một lần, nàng vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Người nọ giáo hội nàng một thân kỹ năng, cho nàng an cư lạc nghiệp an nhàn hoàn cảnh, nhưng các nàng lại không thể cùng tồn tại, bởi vì nàng tưởng được đến đồ vật, chỉ có người nọ không còn nữa, nàng mới có thể có được. Vỗ tay càng ngày càng vang dội, trên khán đài thậm chí có người nhịn không được kinh hô đứng lên, huýt sáo thanh, hưng phấn đầy mặt hồng quang mọi người, nam nhân, nữ nhân. Lão nhân, người trẻ tuổi, bọn họ đều đang nhìn nàng phương hướng. Ta sẽ sáng lên, Liêu Tử Ngư có một khắc như vậy nghĩ, khiến cho ta như vậy thay thế ngươi đi xuống đi thôi. Thực xin lỗi, ta sủng bái quá ngươi, nhưng ta càng ái chính mình. Hàng phía sau càng nhiều người đứng lên, có người đã ở hưng phấn há mồm kêu gọi. Liêu Tử Ngư trong mắt hàm ba phần hơi nước, liền nàng chính mình đều nói không rõ hơi nước. Bọn họ ở kêu tên nàng đâu, ngươi nghe à, từng tiếng, bọn họ ở kêu. Tô Khanh. Tô Khanh. Tô Khanh, Tô Khanh, Tô Khanh, Tô Khanh. Đầu tiên là gần như không thể nghe thấy, lại là trở thành một đợt sóng chiều, tiếp theo chính là càng thêm len ken hữu lực, thẳng đến tuyên truyền giác ngộ chân chân thật thật truyền tới Liêu Tử Ngư trong tai. Liêu Tử Ngư gợi lên khỏe môi cứng đờ, đột nhiên gian ngừng trên tay động tác. Tô Khanh. Tiết Lao không biết khi nào đã ngừng trên tay động tác, cương thân mình đứng ở tại chỗ dại ra nhìn. Liêu Tử Ngư ngạnh cổ xoay người sang chỗ khác, nhìn đến kia cảnh tượng nháy mắt. Huyết sắc tẫn khởi, quanh thân sở hữu sôi trào máu một tấc tấc lạnh xuống dưới. Tiểu nha đầu, gặp qua lưới dao sẽ khiêu vũ sao? Người nọ tâm tình rất tốt hỏi nàng, ta dạy cho ngươi được không? Thấy rõ ràng, tiến một đao, là vì thăm huyệt, thông hiểu tiếu sắc, màu xanh lá lấy lá thông, màu da lấy người mặt, màu trắng vì thọ tinh mi cần, màu đỏ ứng vì hán tử say tay. Lại hướng lên trên một tấc, chuyên chú điểm xuyết, đá cứng nhưng điêu, nắn cũng nhưng như họa, nhân tài chế nghi là vì tủy. Đào dơ này tuyệt, biến chức vì du, vứt bỏ ngọc kiện thượng rún nước hạ tỷ, tùy tâm động thủ, phải tránh lãng phí ngọc liêu. Hào hâm mộ, đừng không dám xuống tay. Người nọ nhìn dại ra nàng cười nói, chờ ngươi học xong, liền không cần lại họa bộ dáng, ta chờ ngươi này tiểu nha đầu lớn lên siêu việt ta đâu, cố lên A. Cố lên A. Nhưng nàng đã như vậy nỗ lực lại nỗ lực, nàng đã tận lực, vì cái gì chính là đuổi không kịp, nàng đã giết nàng. Cướp đi nàng hết thảy. Như vậy trước mắt một màn là chuyện như thế nào đâu? Tô Khanh! Tô Khanh! Trên khán đài tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội, hết đợt này đến đợt khác đèn flash cùng phim nhựa thanh toàn bộ nhắm ngay một thân hắc y y Tô Khanh, Long Phi xà vũ, Tô Khanh hai chân hơi hơi tách ra, hạ thân không chút sức mẻ, đôi tay tề động, mang theo loang lổ hoa ngân ngón tay lấy gần như yêu dị tốc độ bay nhanh động, tả hữu điêu đao tay phải ma thạch, một khắc một ma, động tác thế nhưng cũng là không phải đều giống nhau. Nàng nơi nào là ở làm trạng ngọc? Nàng là ở huyễn kỹ, là ở biểu diễn, là ở khiêu vũ, nàng không cần phải nói một câu, không tiếp tích cấp ra một cái biểu tình, liền như vậy lãnh đạm rũ con ngươi, đã kham nhập kính. Đã đại khái khắc họa ra hình dáng tì hưu làm thăm dò nằm sấp trạng, quay đầu nhìn quanh, mục trợn lên, đôi mắt nô lên, hung ác dữ tợn. Cái đuôi chiếm cứ với sườn, tứ chi làm phô phục trạng, bốn chân hông khớp xương chốt đều chắc có hình móng ngựa vô lượng, hùng cứ mặt đất, bộ ngực phồng lên, phần đầu cao ngưỡng, làm giống giận dung trời chi trạng. Rõ ràng là không ra tiếng vật chết, ngươi xem nó lại có một loại giống giận rít gào rung trời nhiếp mà bệ nghệ uy hiếp. Thu thế, ngước mắt, lại là một khắc phiên bá đạo bệ nghệ thái độ. Nhìn ta làm cái gì? Tô Khanh đạm thanh hỏi, thô điêu đã đại khái thành hình, tiếp tục đi. Trong giọng nói không có nửa phần trào phúng thái độ, lại làm người từ trong xương cốt đều nan kham đến lanh phát run. Còn như thế nào so? Còn dùng so sao? Nhưng mà Tô Khanh đã không cho bọn họ rút lui có trật tự cơ hội, thời gian còn sớm. Nếu các ngươi muốn nghỉ ngơi ta có thể bồi chờ, chỉ là ta còn nhớ rõ Tiết Lao nhắc nhở qua ta, chỉ làm bán thành phẩm là muốn tự động coi là nhận thua, thân là thợ thủ công, thủ hạ đồ vật chính là chính mình hồn chính mình mệnh, ta nếu đáp ứng quá hảo sinh sôi luận bàn xong, tự nhiên sẽ không ti tiện đến liền mệnh đều không cần, hai vị liền càng sẽ không đúng không? Tiếp tục, tiếp tục, loạn sĩ bát nháo trên khán đài tình cảm quần chúng kích động, bọn họ chưa từng có gặp qua làm như vậy chạm ngọc phương pháp. Các trong lòng đều hưng phấn muốn nhìn đến thành phẩm rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì, cho dù học không được, sinh thời nhìn thấy như vậy trình độ huyễn kỹ cơ hội khả năng cũng liền chỉ này một hồi. Hơn nữa chiếu tốc độ này, đừng nói 7 giờ, một nửa thời gian cũng không tất dùng đến, khoái ý. Vui sướng tràn trề. Ta. Liêu Tử Ngư bạch mặt há miệng thở dốc, trên trời dưới đất chênh lệch làm nàng căn bản không thể nào phản ánh. Những cái đó hoan hô, vỗ tay, kích động mà sùng bái ánh mắt, làm nàng hưng phấn đến run rẩy kính ngưỡng chi sắc. Thế nhưng cũng không phải cho nàng sao. Tô Khanh. Lại là Tô Khanh, trước nay đều là Tô Khanh, này hai chữ giống như là vờn quanh Liêu Tử Ngư quanh thân một đạo ác mộng chú ngữ, nàng mỗi một lần mộng tưởng tan biến đều có Tô Khanh hai lần cầm tay làm bạn. Nhưng dựa vào cái gì? Liêu Tử Ngư thân mình run nhẹ nhẹ lên, trong ánh mắt có chút cuồng loạn bi phẫn. Làm xong ngươi chẳng ngọc, nàng chỉ là huyễn kỹ thôi, không có họa bộ dáng, làm ra thành phẩm hảo không đến chạy đi đâu. Tiết Lao đen trên mặt lộ ra chút màu xanh lá. Hắn đồng dạng vẻ mặt như tang khảo phê, miễn cưỡng nói trái lương tâm nói tới an ủi chính mình, nhưng bằng không lại có thể như thế nào. Tô Khanh nói đến cái này phần thượng ai có thể ngừng trên tay động tác. Kia mới là trò cười lớn nhất thiên hạ, từ đây lạc vì mọi người trò cười. Làm hơi điêu thời điểm Tô Khanh trên tay nhiều một phen sắc bén tiêm tế tế đao, hơi điêu chọn nhân tài yêu cầu tuyệt đối tinh thuần, riêng là nửa cái xa điểm liền khả năng khắc mười nhiều chữ Hán, không chấp nhận được có nửa điểm xa cách cùng nửa điểm vết dạng. Hơi điêu yêu cầu có đặc biệt tinh thục thư pháp cùng quốc họa bản lĩnh, điêu khắc khi chú ý ý khắc, chút xíu ngàn quân. Tô Khanh nhắm mắt, nín thở ngưng thần, tập trung ý niệm, ánh mắt chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, thấy thế trên khán đài người cũng không tự giác chậm lại hô hấp, khẩn trương hướng tới Tô Khanh trên tay nhìn lại. Sai một ly, sai chi ngàn dặm, thành phẩm như thế nào liền xem này cuối cùng khắc vào tỷ hưu bốn chân hơi điều có thể hay không trở thành bại tích. Một năm chi kế, chi bằng thụ cốc, 10 năm chi kế, chi bằng cây cối, trung thân chi kế, chi bằng thụ nhân. Một cây một hoạch giả, cốc cũng, một cây 10 hoạch giả, người cũng. Nhất cuối cùng xu thế một lần là xong sau, Tô Khanh chân chi lại trọng khắc lên đuôi khoản, ngự hành. Đây là chuyên trúc với nàng Tô Khanh nghi thức, 15 năm trước từ ốm yếu Tô Phụ trong tay tiếp nhận quỷ thủ vị trí khi nàng tự cho mình rất cao tự xưng vì 100 năm nhân tài, cho dù tới rồi hôm nay nàng như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, 100 năm chồng người, nàng Tô Khanh chính là gánh chịu hôm nay tung kỳ tài danh hào lại có thể thế nào. Tí hưu đã hoàn toàn thành hình, tranh mục ngưng thần, chân đạp hồng hải phế tích, lươi triển xí diễm, lắng thai dựng ngược. Hơn 10 vị bình thẩm không biết khi nào đã muốn chạy tới trước đài. Tất cả đều trước mắt không chuyển mắt gắt gao nhìn thẳng Tô Khanh trong tay trạng ngọc, trong đó đôi mắt nhất sáng ngời một con gấu trúc trên mặt đất phun đầu lưỡi hương phấn chuyển vòng, triền triền nhiễu nhiễu vây quanh ở xoáy khí tiểu chủ nhân bên người, hận không thể có thể dán đến trên người nàng căng thẳng dính không xuống dưới. Tô Khanh thu tay lại lui về phía sau tới rồi một bên, nàng mắt to quét mắt hai kiện tiểu trạng ngọc cũng chưa làm xong Tiết lão cùng Liêu Tử Ngư, chỉ ôn hòa cười hỏi một câu. Quý sao? Nàng nói, ta Tô Khanh hôm nay liền ở chỗ này chờ. Không cần bất luận cái gì bình phán, bởi vì không ai có thể vượt qua nàng công nghệ, không cần bất luận cái gì kết quả, bởi vì đây là một hồi căn bản là không có biện pháp lại tính toán kết quả cùng kỹ xảo được mất so đấu. Ông vua không ai, cũng phải nhìn nàng có chịu hay không rỗi tay đi hái được kia danh hiệu mang lên. Muốn tay nàng, bọn họ cũng xứng. Toàn trường tĩnh mịch, Tiết Lao cùng Liêu Tử Ngư cũng đã sắc mặt xanh tím dừng trong tay động tác, lại tiếp theo làm đi xuống cùng tự dứt lấy nhục lại có cái gì khác nhau. Nhưng ai cũng không chịu trước mở miệng thừa nhận chính mình thua, đặc biệt là Liêu Tử Ngư, kia miệng banh vững chắc, lấy gậy sắt đều gõ bất động, trên tay còn gắt gao nắm chặt ma đao nàng không được sử lực lại sử lực, như là tưởng từ giữa hấp thu chút lực lượng, lại hấp thu chút lực lượng, hảo vượt qua cái này làm cho nàng nan kham đến tuyệt vọng cửa ải khó khăn. Nhưng người nọ thân thủ cho nàng làm dụng cụ trung quy vẫn là cứu không được nàng. Tô Khanh trầm mặc đợi sau một lúc lâu, thấy không ai nói chuyện nàng cũng không đổi. Tầm mắt dừng ở Liêu Tử Ngư trên tay nàng ánh mắt trầm trầm. Liêu tiểu thư, ngươi trên tay đồ vật từ đâu ra? Tô Khanh hỏi, ngữ khí bình thản. Đây là quỷ thủ công cụ A, ngươi không phải quỷ thủ hậu nhân, ngươi trên tay công cụ nơi nào được đến? Ngươi mang quá lệnh bài nơi nào được đến? Ngươi một thân cùng quỷ thủ tương tự tài nghệ lại là nơi nào được đến? Ngươi còn biết, ngươi còn nhớ rõ, ngươi còn có thể sờ sờ trong lồng ngực kia khối nhảy lên tâm can thản ngôn nói ra, ngươi rốt cuộc ruồng bỏ cái gì sao? Chương 44. Trên khán đài mắt sắc người đã sớm đã phát hiện Tô Khanh cùng Liêu Tử Ngư hai người dùng công cụ tương tự độ cực cao, bất quá Tô Khanh công cụ so Liêu Tử Ngư còn muốn nhiều thượng mấy thứ, hai người xử lý ngọc thạch khi thủ pháp cũng như là xuất phát từ cùng nguyên, chỉ là Tô Khanh rõ ràng muốn kỹ cao một bậc, cùng nàng một so Liêu Tử Ngư vốn nên lệnh người kinh ngạc cảm thán tài nghệ nhìn qua đảo đơn sơ vài phần, hơi có chút như là bắt chước bừa. Vì thế Tô Khanh hỏi chuyện rơi xuống. Sớm đã lòng mang nghi hoặc mọi người tầm mắt liền lục tục dừng ở Liêu Tử Ngư trên người, Liêu Tử Ngư nắm lấy chôi đao tay lại nắm thật chặt. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Khanh giải cánh tay thượng trói bố bao, mở ra, bố bao bị toàn bộ mở ra trải ra, các màu hoặc sắc bén hoặc tạo hình quỷ dị công cụ bại lộ ở trước mặt mọi người, Tô Khanh lấy đầu ngón tay trượt một lần. Quỷ thủ Tô gia truyền nhân mỗi một tiếp vị, tùy thân đều có hai bộ công cụ, một bộ là tổ tiên truyền xuống tới lao tổ tông đồ vật nhi. Một bộ là thụ nghiệp sư phó xuất sư thời điểm tặng cho nguyên bộ công cụ, mỗi một bộ hàm 128 chi đơn phẩm. Liêu tiểu thư này một bộ công cụ tuy rằng không được đầy đủ, nhưng cũng có thể gõ ra tới là lệ thuộc quỷ thủ Tô gia đồ vật nhi. Liêu tiểu thư làm trạm ngọc thủ pháp cũng quen thuộc thực, không biết ở nơi nào học được. Tô Khanh mỗi một câu nói Liêu Tử Ngư hô hấp liền trọng thượng một phần, nàng nắm chôi đao ngón tay đã phiếm ra xanh trắng chi sắc, đầu ngón tay ở mấy không thể thấy run rẩy. Ta không biết. Ngươi ở nói bậy gì đó. Quỷ thủ gia tộc không có như vậy quý củ. Liêu Tử Ngư thanh âm có chút lơ mơ, lại một lần, trước mắt nữ nhân một chữ không lầm nói ra quỷ thủ Tô gia bí văn, nàng biết đến tình huống thậm chí so theo người nọ 10 năm Liêu Tử Ngư còn muốn toàn diện. Như vậy quỷ dị trùng hợp phát sinh một lần cũng liền thôi, nhưng mỗi vừa ra tay trước mắt nữ nhân đều cùng người nọ hình tượng không ngừng trùng hợp, Liêu Tử Ngư tâm lý phòng tuyến đã kể bên hỏng mất. Quỷ thủ gia huy ngươi không quen biết, đúc phương pháp ngươi đắp không được, thậm chí liền nhất cơ sở hậu nhân danh hiệu đều không có. Ngươi không phải quỷ thủ hậu nhân. Tô Khanh gần từng chữ, nhưng ngươi có quỷ thủ Tô gia bên trong đúc điêu cụ, thao quỷ thủ gia tộc quán có thủ pháp, có thể hay không mạo muội hỏi Liêu tiểu thư một câu, dạy ngươi người ở nơi nào? Ngươi này công cụ lại là như thế nào bắt được tay? Liêu Tử Ngư đầu lưỡi thượng đã nếm tới rồi huyết vị, nàng đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khanh. Dạy ta người đã chết. Liêu Tử Ngư cắn răng nói, nàng đã chết, ở đem sở hữu tài nghệ đều chuyển cho ta phía trước liền đã chết, ta không biết này đó cùng Tô Tiểu Thư ngài lại có quan hệ gì, là ta không phải chính thống quỷ thủ chuyên nhân, nhưng ít nhất ta bị chính thống quỷ thủ hậu nhân dạy dỗ quá, ngươi lại là nơi nào toát ra tới. Há mồm ngậm miệng liền lấy quỷ thủ hậu nhân tự cho mình là, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi sư phó lại là ai? Sư phó của ta. Tô Khanh thanh âm thấp thấp, lộ ra 3 phần ý cười cùng 5 phần mỏng phúng, Tô Bách Xuyên. Ông một tiếng. Liêu Tử Ngư đầu góc nháy mắt như là bị một cái trọng quyền đánh, lập tức choáng váng phân ly. Nàng chân bỗng dưng mềm nhũn, nếu không phải trước người có công tác đài ở trống, Liêu Tử Ngư suýt nữa thất thố ngã xuống 2 bước. Tiết Lao phản ứng không kịp Liêu Tử Ngư đại, lại cũng là bỗng nhiên cả kinh bộ dáng, kinh nghi bất định nhìn Tô Khanh, sắc mặt nhất thời mấy lần, không có khả năng. Quỷ thủ Tô gia người ta đều gặp qua, không có chi nhánh. Tô Khanh nhàn nhạt đánh gãy Tiết Lao nói, Tiết Lao năm đó thua ở ta tổ sư phó thủ hạ sự tình. Sư phó chính là cho ta giảng quá, ta nghe nói lúc ấy ngươi còn đường trưởng quỳ xuống dập đầu 3 cái, muốn cầu tổ sư phó thu ngươi làm quan môn đệ tử, đáng tiếc quỷ thủ tay nghề mật không truyền ra ngoài, tổ sư phó không đáp ứng ngươi. Quỷ thủ gia tộc cùng Tiết gia quan hệ nhưng không thể xưng là chặt chẽ, là không có chi nhánh, vẫn là ngài sợ có quỷ thủ hậu nhân tổn thế làm ngài sỉ nhục chuyện cũ còn bị người nhớ thương, Tiết Lao trong lòng hẳn là vẫn là hiểu rõ. Phóng, đánh giắm. Tô Khanh không hề dự triệu vạch trần năm đó chuyện cũ. Toàn trường tức khắc ồ lên, Tiết Lão nổi trận lôi đình phản bác, lại tức lại thẹn hạ như vậy như là muốn đi lên cùng Tô Khanh liều mạng giống nhau. Đang ở Tô Khanh bên chân an tịnh nhò nghèo tạo dáng gấu trúc liếm liếm móng vuốt nhỏ, hư hư so cái gai tự cao, miệng một liệt, một ngụm tốt nhất răng nanh liền ý hiếp hướng tới Tiết Lão lộ ra tới. Nhưng mà Tô Khanh chỉ là liếc liếc mắt một cái Tiết Lão công tác trên đài trạng ngọc, Tiết Lão dư lại sở hữu bác bỏ cùng cắn ngược lại một cái liền như vậy toàn bộ tạp ở trong cổ họng, nửa về rốt cuộc nói không nên lời. Ngươi liền ta đều không thắng được. Tô Khanh lại vẫn là không có buông tha hắn, năm đó ngươi lại dựa vào cái gì thắng ta tổ sư phó. Trên khán đài ong long nghị luận thanh càng già càng văng rội, chỉ trỏ trỏ ánh mắt sôi nổi hướng tới 3 người bay qua đi, chỉ là lúc này kêu ý vị thâm trường ánh mắt đối tượng liền không phải ban đầu Tô Khanh, các màu hoặc ý vị, hoặc trao phúng, hoặc mang theo chút bị lừa gạt phẫn nộ ánh mắt nhắm ngay tất cả đều là giữa sân thân phận địa vị tối cao 2 vị. Bị phá đám Tiết Lão trên mặt thập phần chật vật. Sắc mặt hồng tím đan sen hết sức xuất sắc. Tô Khanh hừ lạnh, như là ngại Liêu Tử Ngư bị chính mình dọa không đủ tàn nhẫn, đột nhiên gian mở miệng nói, sư phó còn có một cái con gái duy nhất, cùng ta trọng danh, ngươi nói dạy ngươi người là nàng sao? Ngươi nói đã chết người, là nàng sao? Liêu Tử Ngư nghe vậy môi bỗng dưng run run một chút, khớp hàm đều nhịn không được ở run lên, bất quá là một bộ trạm ngọc dụng cụ mà thôi, liền đem nàng bước tới rồi trước mắt tiến không được lui không được hoàn cảnh. Trước mắt nữ nhân này lại là nhận thức người nọ, bị nàng thân thủ hại chết người nọ, đó là nàng lần đầu tiên giết người, dao nhỏ thọc quá khứ thời điểm Liêu Tử Ngư nước mắt nghiêng mà ra, nàng vô số ngày ngày đêm đêm đều ở hoảng sợ, đều ở ác mộng, nàng cơ hồ mỗi đêm đều phải mơ thấy người nọ tìm tới tìm nàng báo thù, nàng duy nhất có thể vui mừng cũng chỉ là người nọ sinh thời liền không thích cùng người ngoài nhiều làm giao tế, sau khi chết tin tức liền không có để lộ, nàng vẫn là an toàn, chỉ cần không ai biết tình hình thực tế, nàng chính là an toàn. Nhưng đầu tiên là Thịnh Diệp, lại là cái này không thể hiểu được bắt đầu cùng nàng đối chọi gay gắt nữ nhân, bọn họ thế nhưng đều nhận thức người nọ, bọn họ nhìn qua thế nhưng đều là vì thế người nọ báo thù điều tra mà đến. Nàng bị tra được nói sẽ ngồi tù, nói không chừng còn sẽ chết, cùng người nọ giao hảo vài vị sẽ không bỏ qua nàng, tuyệt đối sẽ không. Ta. Liêu Tử Ngư thanh em run ổn không được câm sắc. Tô Khanh vẫn là hỏi, là nàng sao? Thình thịch. Không hề dự triệu. Rốt cuộc bị buộc hoàn toàn hỏng mất Liêu Tử Ngư bỗng nhiên quỳ xuống. Trong tay nắm chuôi đao rơi xuống đất khi phát ra 2 tiếng thanh thúy tiếng vang, Liêu Tử Ngư gắt gao cúi đầu, trường tóc mái đem nàng khuôn mặt ngăn cản trụ, ai cũng thấy không rõ thần sắc của nàng. Ta thua. Liêu Tử Ngư nói, ta Liêu Tử Ngư đã đánh cuộc thì phải chịu thua, từ đây lại không lo chúng ra tay làm chạm ngọc. Nguyên bản còn muốn nói cái gì Tô Khanh môi một nhấp, lạnh lùng nhìn về phía thân mình run nhẹ Liêu Tử Ngư. Thực xin lỗi. Liêu Tử Ngư ách thanh nói, phía trước là ta xử sự cực đoan, đắc tội Tô tiểu thư, ta nhận thua. Cho nên đừng hỏi lại, cầu ngươi, đừng hỏi lại. Buông tha ta được không? Một dọn, hai dọn, đầu tiên là cực thiển dấu vết, vệt nước nhanh chóng giấu xuống đất mặt biến mất không thấy, lại là màu nâu nhỏ nước. Liêu Tử Ngư liền như vậy gắt gao cúi đầu, không tiếng động khóc lên. Tô Khanh trầm mặc xuống dưới, nàng đi bước một đi lên trước, đầu tiên là nhặt lên trên mặt đất rơi xuống hai thanh điêu đao, lại đem trên bàn sở hữu công cụ toàn bộ thu nạp hảo, một quyển, lấy vào trong tay. Liêu Tử Ngư đặt ở bên cạnh người đôi tay buộc chặt lại buộc chặt, trên mặt đất ướt ngân càng thêm rõ ràng, nhưng chung quy nàng cũng không có thể đứng dậy tới đem đồ vật đoạt lại. Tô Khanh lại xoay người, chính là đối mặt Tiết Lão. Mấy nghìn người nhìn chăm chú hạ, Tiết Lão sắc mặt trắng lại thành, thật lớn khuất nhục thổi quét toàn thân. Giờ này khắc này nếu ai có thể giúp hắn đem trước mắt vây cấp giải chính là muốn hắn mệnh hắn đều nguyện ý cấp. Làm hắn một cái năm du 70 lão nhân cấp một cái tiểu bối quy xuống, còn không bằng dứt khoát điểm giết hắn được. Tiết Lão nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là ra mặt dày cường khởi động gương mặt tươi cười tới. Tô tiểu thư nếu là nghĩ muốn cái gì bồi thường, ta Tiết gia nhất định không nói hai lời hai tay dâng lên, quỳ xuống có chút qua, ta rốt cuộc muốn hư trưởng ngươi mấy chục tuổi, cũng dễ dàng chết ngươi này tiểu cô nương thọ. Huống hồ này Trạm Ngọc vốn dĩ liền không có cái gì minh xác cao thấp chi phân. Tiết Lão lời này vừa ra tới, bên người liền truyền đến vài tiếng rõ ràng phỉ nhổ cười lạnh thanh, thua đích sắc mất mặt, nhưng thua lại không chịu thừa nhận liền có chút ti tiện. Nếu nói lúc trước còn có người đối Tô Khanh nói Tiết Lão năm đó chuyện cũ bí tân hoài nghi, trước mắt vừa thấy này nguyên bản bị bọn họ kính trọng lão giả là như vậy một phen tư thái, kia hoài nghi cũng đã sớm cởi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có tràn đầy khinh thường cùng phỉ nhổ. Tô Khanh nghe vậy gật đầu, cũng không có gì bị trêu đùa phẫn nộ, một bộ bình bình tĩnh tĩnh bộ dáng, nhưng Tiết Lão mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Khanh liền chậm gì gì mở miệng. Chư vị bình thẩm cùng trên khán đài các vị, có cho rằng Tiết Lão kỹ cao một bậc còn thỉnh đứng dậy, cũng hảo làm chứng kiến. Tiết Lão ra đầu tê dần, đã có một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, tiếp theo bình thẩm tịch đứng lên hai người, thính phòng thượng còn lại là thưa thớt đứng lên không mấy cái, tổng số ngàn nhiều người xem so sánh với thật sự là thiếu đáng thương. Kỳ thật Tiết Lão làm ra Trạm Ngọc cũng không phải vật phàm, tuy rằng không có Tô Khanh kinh diễm tuyệt luân, nhưng mỗi người mỗi sở thích, mỗi người thưởng thức Trạm Ngọc phẩm vị lại không giống nhau. Theo lý thuyết cảm thấy Tiết Lão càng tốt hơn người sẽ không như vậy thiếu mới đúng. Nhưng sai liền sai ở vừa rồi Tiết Lão kia một phen trước mặt mọi người ti tiện chơi tâm cơ làm ra vẻ biểu hiện, thật sự là đảo đủ mọi người ăn uống. Hơn nữa từ Tô Khanh trong miệng nghe được Tiết Lão lật lọng, cho dù nguyên bản nhớ tới thân duy trì cũng bị ghê tởm không muốn đứng lên. Tô Khanh nhìn lướt qua, một nghiêng đầu, hảo, ta không sợ giảm thọ, đến đây đi. Tiết Lão mí mắt phiên, tam giác mắt tròng trắng mắt thượng lạc tầng tầng khuất nhục tơ máu. Nhận thua, nhận thua, nhận thua, nhận thua. Thính phòng thượng có người bắt đầu ồn ào lên, từng đợt thanh âm dần dần tụ tập lên, cuối cùng len ken hữu lực quanh quẩn ở toàn bộ đấu trường. Tiết Lão không có bất luận cái gì lý do lại đứng ở đường trường, Trấn Hưng bị chọc tức phát run tay, đầu gối rốt cuộc vẫn là không cam lòng một tấc tấc cong xuống dưới. Thính phòng thượng tức khắc chính là một trận vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Loạn sĩ bát nhau đấu trường, không lớn kinh tế trên đài giờ phút này chỉ có Tô Khanh một người còn đứng, bả vai gầy yếu nàng có đĩnh bạt như tùng lưng, bên chân phủ phục một già một trẻ thân hình câu lũ, nàng lại không bởi vì làm người quỳ gối chính mình dưới chân mà có chẳng sợ nửa phần trột dạ hoặc xấu hổ. Một đôi hắt như nặng nghề màu đen con ngươi bình tĩnh rũ. Phong hoa tuyệt đại. Gấu trúc vòng quanh vòng nhi vây quanh Tô Khanh cẳng chân, mềm như bông mao mặt không được cọ Tô Khanh cẳng chân. Ô ô. Gấu trúc từ hầu khang ái kiểu phát ra vài tiếng buồn hô. Ngồi ở hàng phía trước Phó Sầm ánh mắt nặng nề nhìn thẳng trên đài nữ nhân, đạm màu xám con ngươi băng xương một mảnh, chỉ là kia băng xương trung quy vẫn là ấn vào như vậy một cái lóa mắt làm nhân tâm thần chấn động thân ảnh, lại chóc không ra. Phó thiếu. Trầm khuôn mặt Phó Sầm đang suy nghĩ ngày nào đó cô giác cùng chính mình nói một phen lời nói, nách thai đột nhiên truyền đến một thân khách khí gọi thanh. Phó Sầm vừa chuyển mắt, chính nhìn đến nhẹ nhàng quý công tử Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt trở nên trắng đứng ở chính mình bên người. Ta tưởng cùng Phó Thiếu làm một bút giao dịch. Phó Sầm gật đầu, kỳ ra là hắn mai phục một cái ám tuyến, Kỳ Tĩnh Bạch làm người năng lực xuất chúng, lại là cái tâm tư cực độ kín đáo. Phó Sầm đối cái này tương lai hợp tác đồng bọn vẫn là thực coi trọng. Cái gì giao dịch? Kỳ Tĩnh Bạch không người ngồi xuống, thanh tuyển trên mặt lộ ra ngưng trọng, không biết Phó Thiếu nguyện ý ra nhiều ít bằng giá, mới có thể thả Tô tiểu thư. Phó Sầm mới vừa hòa hoãn thượng vài phần sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống dưới. Kỳ Tĩnh Bạch không thấy được Phó Sầm nháy mắt biến sắc sắc mặt, như cũ nói tiếp, nàng cùng ta một vị cố nhân rất giống, nếu có thể nói, ta tưởng có thể đem nàng kế đó Kỳ gia trụ một đoạn thời gian, điều kiện tùy ngươi khai. Chương 45. Phó Sầm từ lần này trở về sau một câu về cố giác nói đều không có để, trên đường trở về trong xe an tĩnh quỷ dị, Tô Khanh ôm gấu trúc ngồi ở tận khả năng ly Phó Sầm xa địa phương. Ngón tay có một chút không một chút tao gấu trúc cằm, gấu trúc nửa hít mắt, nhọn ướt cái mũi nhỏ một tủng, tựa hồ trưởng thành chút. Nhắm mắt dưỡng thần Phó Sầm đột nhiên mở miệng nói. Tô Khanh ngẩn ra, cái gì? Phó Sầm mở mắt ra hướng tới Tô Khanh trong lòng ngực qua vật nhỏ nhìn lại, ta nói ngươi vật nhỏ này, trưởng thành chút, cũng dám đối với uy hiếp ngươi người nhe răng niết miệng, huấn không tồi. Lời này ý có điều chỉ hương vị quá mức nồng đậm, Tô Khanh thấp thấp ân một tiếng, không đi nói tiếp. Nhận thức Kỳ Tĩnh Bạch. Hôm trước hắn đưa tới này nguyên bộ công cụ cho ngươi, hôm nay lại mở miệng hỏi ta muốn ngươi phó sầm dừng một chút, ôn thanh nói, Tô Khanh, ta thế nhưng xem thường ngươi, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền thu mua hai cái nam nhân thế ngươi xuất đầu, ngươi còn có cái gì chuyện xưa là ta không biết. Quỷ thủ hậu nhân. Tô Bách Xuyên truyền nhân. Ngươi cuộc đời lý lịch ta tỉ mỉ tra quá một lần, ngươi cũng không có rời đi quá Tô gia, nơi nào tới cơ hội bái sư học nghệ. Tô Khanh vẫn là không hé răng, chỉ là ở nghe được Kỳ Tĩnh Bạch hướng phó sầm thảo muốn nàng thời điểm ánh mắt đổi đổi, ngay lập tức chi gian liền lại khôi phục bình tĩnh. Phó sầm không người, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngoan, ngươi không có khả năng là Tô Hiển nữ nhi, nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai. Thịnh ra. Thịnh Thế Thiên đôi tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ. Hướng phụ thân nói xong đấu trường phát sinh sự tình sau Thịnh Diệp liền dựa nghiêng trên sofa có một ngụm không một ngụm uống trà, đồng dạng tâm tình phức tạp hai phụ tử đều không có dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Qua hảo sau một lúc lâu, Thịnh Thế Thiên tài ho khan hai tiếng, phiếm bệnh trạng ửng hồng trên mặt ủ rột tạm đạm. Ta hỏi qua, quỷ thủ Tô gia không có chi nhánh, khu khu, kia nữ nhân là giả mạo, ngươi không cần. Khu khu. Thịnh Diệp xoay chuyển trong tay cái ly, ngữ khí lười biếng, hắn cũng là như vậy tưởng. Phụ thân có hay không nói cho hắn Tô Hiển nữ nhi gọi là gì? Ta trên tay có thi đấu video, phụ thân không ngại đưa cho hắn nhìn một cái, xem hắn có thể hay không thay đổi chủ ý. Thịnh Thế Thiên ho khan càng thêm lợi hại, hắn đã bệnh nặng nhiều năm, hai ngày này thân thể càng thêm không được, ho khan thân mình đều câu lũ thành con tôm trạng, bộ dáng thập phần thê thảm, Thịnh Diệp lại một chút đều không dao động, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn, như là đang nhìn một cái râu ria người xa lạ. Thịnh Thế sáng sớm đã thói quen Thịnh Diệp thái độ. Tịch liệt ho khan qua đi sắc mặt từng hồng hắn đỡ lấy cửa sổ thâm thở hổn hển vài khẩu khí mới miễn cưỡng bình phục ngựa khí. Người ba phụ làm việc trong lòng có chừng mực, không cần ngươi đi nhúng tay, hắn nếu nói quỷ thủ không có chi nhánh, kia nữ nhân liền không phải là quỷ thủ hậu nhân, mặc kệ nàng là dùng cái gì biện pháp học này đó quỷ thủ tài nghệ, lại đã biết như vậy nhiều quỷ thủ bí tân đều cùng ngươi không liên quan, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi chuyện nên làm thì tốt rồi. Thịnh Diệp nhấp môi rũ xuống con ngươi, một hồi lâu, mới nhàn nhạt hỏi một câu. Các ngươi đều không có tâm sao. Tô Khanh cũng là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên, các ngươi như vậy đối nàng, thật sự liền chưa bao giờ sẽ cảm thấy hay nay sao. Thịnh Thế Thiên sắc mặt đổi đổi, ai cũng không có thua thiệt quá nàng cái gì, nếu nàng còn sống ngươi bá phụ căn bản là sẽ không. Thịnh Diệp cười lạnh, lạnh giọng đánh gãy Thịnh Thế Thiên nói, căn bản là sẽ không tái xuất hiện, cũng sẽ không lại liên hệ thượng ngươi, cũng sẽ không nghĩ cùng Thịnh gia kết thân phải không. Phụ thân, nói như vậy sẽ làm ngươi lương tâm bình phục thượng một ít nói. Ta đây không lời nào để nói, nhưng vô luận các ngươi đánh cái gì chủ ý, tìm ai đều có thể, ta không có khả năng đi cưới kia nữ nhân. Thịnh Thế Thiên sắc mặt xanh mét chừng hướng Thịnh Diệp, làm càn. Ta Thịnh gia từ từ xuống dốc, làm một cái Thịnh người nhà ngươi cần thiết cho ta gánh khởi ngươi trách nhiệm tới. Đây là ngàn năm một thở rất tốt cơ hội. Ngươi biết ngươi cưới Tô Mẫn ý nghĩa cái gì sao? Lúc trước ngươi ba phụ liền đánh quá muốn đem ngươi nhận làm nhi tử ý niệm, khi đó ngươi không đồng ý bị quá kế qua đi ta không lay chuyển được ngươi. Nhưng lần này ngươi chỉ cần cưới Tô Mẫn, quỷ thủ sở hữu tài nghệ chẳng khác nào dễ như trở bàn tay, ngươi có cái gì có hại? Ngươi là muốn tức chết ta không thành. Thịnh Diệp nắm lấy chén trà ngón tay bởi vì tức giận mà phiếm ra xanh trắng chi sắc, hắn để ép lại áp, mới đem tới rồi bên miệng chất vấn cùng hỏa khí nuốt xuống đi, chỉ là thanh âm kia vẫn là lãnh ngạnh có thể. Làm ta thấy hắn. Thịnh Diệp nói, ta muốn hôn tự trông thấy hắn, ta không tin ta lúc trước như vậy sùng bái kính ngưỡng quá một người, thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu Tô Khanh còn sống, nàng đã chết. Thịnh Thế Thiên xanh mặt khí không được đấm song lăng, ngươi biết rõ nàng đã chết. Ngươi phía trước vì điều tra rõ chân tướng, con ta đi bài tiết ra kia lão thất phu đương đồ đệ, ta biết ngươi đối Kỳ gia có hoài nghi, ta mặc kệ ngươi, nhưng nam tử hán đại trượng phu tuyệt đối không thể vẫn luôn như vậy do dự không quyết đoán đi xuống. Tô Khanh đã chết. Không sống được. Ngươi hiện tại nên làm chính là nghĩ cách vạch trần giả mạo Tô Khanh kia nữ nhân gương mặt thật, sau đó chấn hưng lớn mạnh Thịnh gia. Mà không phải đáng chết vì cái người chết đi cả ngày tra cái không ngừng. Có ích lợi gì sao? Điều tra ra Tô Khanh rốt cuộc là chết như thế nào có ích lợi gì sao? Liền ngươi ba phụ đều không có lại đi hỏi đi quản, ngươi có bao nhiêu chuyện gì? Phanh! Một tiếng giòn vang. Thịnh Diệp trong tay chén trà bị một cổ mạnh mẽ tạp tới rồi đối diện trên tường, vệt trà bắn nơi nơi đều là. Đủ rồi. Thịnh Diệp áp lực gầm nhẹ, trừ phi làm ta tự mình thấy hắn một mặt. Nếu không ta tuyệt đối không có khả năng đi cưới như vậy cái không thể hiểu được nữ nhân, hắn ở Đao Tô Mẫn cùng ta có dám quan hệ. Quỷ thủ tài nghệ lại lợi hại, ta nói cho ngươi ta không hiếm lạ. Ta còn liền một hai phải cấp Tô Khanh báo thù, ta còn liền một hai phải điều tra ra nguyên nhân không thể. Trên thế giới này không ai chịu lại nhớ thương nàng, các ngươi đều hận không thể nàng có thể chưa từng có xuất hiện quá, hận không thể nàng chết sạch sẽ không lưu lại một chút gợn sóng mới hảo, nhưng ta không được. Ta là cá nhân, không phải những cái đó nhẫn tâm đến vô tâm gan xuất sinh. Nghiệp chướng. Thịnh Thế Thiên bị Thịnh Diệp đổ thiếu chút nữa một hơi không đi lên, Sở Trường chỉ run rẩy chỉ vào hắn, khí sau một lúc lâu chưa nói ra bên dưới tới, Thịnh Diệp mặt sườn cắn cơ lỏng lại khẩn, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong Thịnh Diệp cũng không màng phía sau Thịnh Phụ còn ở nộ khí đằng đằng trách cứ, sắc mặt khó coi hắn xoay người liền rời đi Thịnh Thế Thiên phòng. Về phòng sau tâm tình bực bội Thịnh Diệp từ quầy rượu lấy ra một lọ rượu mạnh, xách theo liền rót mấy mồm to, còn là không được, hắn trong lòng như là trụ vào một con nôn nóng hung thú, kia hung thú móng vuốt không được gại hắn tâm can, làm hắn áp lực điên cuồng muốn tìm ra nào đó phương thức đem này phẫn uất phát tiết ra tới. Hai tháng trước từ Thịnh Phụ trong miệng nghe được như vậy một cái kinh thiên bí mật sau, Thịnh Diệp tính tình liền vẫn luôn táo bạo lợi hại, hắn từ trong bóp tiền lấy ra duy nhất một trường Tô Khanh cùng hắn chụp ảnh chung, kia vẫn là ở nàng tiến kỳ ra trước, khi đó bọn họ quan hệ còn tính hòa hợp. Thịnh Diệp nhìn nhìn hốc mắt liền có chút phím hồng, trong lòng hận quả muốn đem kia xuẩn nữ nhân từ dưới nền đất lại lôi ra tới, nàng vì cái này trả giá, vì cái kia gánh vác, nhưng kết quả là đâu? Tất cả mọi người phụ bạc nàng, ngay cả nàng nhất ỷ lại thân mật. Thịnh Diệp tay run rẩy, đột nhiên đau lòng không thở nổi. Xuân nữ nhân, ngươi nếu là còn sống nên có bao nhiêu hảo, ngươi nơi nào là sẽ có thể chịu đựng bị người như vậy khinh nhục phía trên người, luôn là nên trả thù trở về mới phù hợp tính tình của ngươi không phải sao? Khá vậy may mắn nàng là đã chết, Thịnh Diệp cười khổ nhắm mắt, nếu nàng còn sống, đã biết như vậy tin tức nàng, lại thật sự có thể gánh vác được như vậy đại đả kích sao? Kỳ ra cách đó không xa trong rừng cây. Giữa hè chặt vạng, liền trong không khí đều là đỉnh trệ bị đè nén nhiệt khí, thổi qua tới vài sợi phong, sền sệt làm hình người là đặt mình trong với thở dốc không thoải mái xạ phòng. Giờ phút này này ưu tĩnh trên đường nhỏ một cái thân hình đĩnh bạt trung niên nam nhân chính đôi tay phụ sau vẫn không nhúc nhích đứng. Nam nhân lớn lên rất là nho nhã tuấn lãng, tuy rằng năm tháng ở trên mặt hắn khắc họa loang lổ dấu vết, nhưng từ kia hình dáng cũng có thể đoán được vị này tuổi trẻ thời điểm nhất định là một cái đẹp đến khiến cho nữ nhân thét chói tai nam nhân. Trung niên nam nhân hắc nồng đậm con ngươi không hề chớp mắt nhìn Kỳ Gia đại môn, hắn chân giống như là dính vào trên mặt đất giống nhau, về phía trước hoạt động một tấc đều vô cùng gian nan. "Ba ba, ngươi đang xem cái gì đâu? Chúng ta rốt cuộc muốn hay không đi a?" Diện mạo kiều tiếu đáng yêu Tô Mẫn nhảy nhót từ mở ra điều hòa trên xe xuống dưới, cười tủm tỉm một phát, ôm chặt trung niên nam nhân cánh tay. Trung niên nam nhân ngưng trọng biểu tình bởi vì nữ nhi ái kiều cười hỏi thanh mềm hóa chút, làm ba ba chính mình ngốc trong chốc lát, tiểu mẫn mau hồi trên xe đi, bên ngoài nhiệt. Tô Mẫn mắt hạnh cong cong, không được, ta phải bồi ba ba, ta không sợ nhiệt. Trung niên nam nhân nhìn nữ nhi trên trán nháy mắt khởi một tầng mồ hôi mỏng, thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là không lay chuyển được nàng. Lôi kéo nàng xoay người trở về trên xe. Liền ngươi cơ linh. Tô Mẫn vui vẻ nở nụ cười. Trên xe còn ngồi một cái trung niên mỹ thiếu phụ. Mỹ thiếu phụ trường một trương ôn nhu nhã nhặn lịch sự khuôn mặt, thấy cha con hai người lên xe, vội rút ra khăn giấy đưa qua đi, mau lau mồ hôi. Trung niên nam nhân nhìn trước mắt kiểu thê ái tử gặp nhau một đường hài hòa trường hợp, dị vãng tổng làm hắn cảm thấy quyến luyến ấm áp một màn, giờ phút này lại đột nhiên như là một cây mang theo gai ngược châm, đột nhiên gian liền chọc vào hắn tâm hoa tử. Đau tê dại. Quý thản nhiên chú ý tới trượng phu dị trạng, trên mặt hiện lên lo lắng, không bằng thôi bỏ đi, bất quá là một bộ công cụ mà thôi, hà tất muốn lại cố ý đi một chuyến. Tiểu mẫn có ngươi tự mình dạy dỗ là đủ rồi, không cần những cái đó vật ngoài thân đi chứng minh cái gì thân phận. Đi thôi, đều đến nơi đây, lão tổ tông đồ vật không thể dừng ở người ngoài trong tay. Trung niên nam nhân trên mặt tươi cười có chút gượng ép, nói xong liền khởi động xe, Tô Mẫn thấy không khí không đúng, đôi mắt tụ cục vừa chuyển. Nhắm miệng thành thành thật thật rúc vào nhà mình mụ mụ trên người. Vô luận Phó Sầm hỏi cái gì, Tô Khanh đều gắt gao nhắm miệng, dù sao chính là một chút khẩu phong cũng không chịu lộ ra, mai cho đến tới rồi biệt thự Phó Sầm cũng chưa có thể từ Tô Khanh trong miệng nghe ra một câu lời nói thật tới, một trương khuôn mặt tuấn tú đen kịt. Ngươi đây là chuẩn bị làm ta tự mình đi hỏi đến quá Tô gia người, lại làm cho bọn họ tới nhận nhận ngươi có phải hay không kia Tô gia ngoan nữ nhi mới bằng lòng hết hy vọng phải không? Phó Sầm cắn răng uy hiếp. Tô Khanh ôn thanh nói, Phó tiên sinh ấn chính mình tâm tư xử lý liền hảo. Trong xe không khí lại khẩn trương hai phần, Phó Sầm sắc mặt trầm muốn tích ra thủy tới. Ai đều biết Tô gia mọi người có bao nhiêu yêu thương Tô Khanh, tựa như không ai không biết Phó Sầm đem Tô gia làm hại có bao nhiêu thảm giống nhau, tình huống như vậy Hạ Phó Sầm nếu có thể từ Tô gia người trong miệng hỏi ra tới một câu hữu dụng tin tức mới kêu kỳ quái. Hai người chính lẫn nhau không cho rằng co, Tô Khanh di động đột nhiên vang lên, Tô Khanh rũ mắt vừa thấy, kia quen thuộc dãy số làm nàng giữa mày nhăn lại, chán ghét chuyển khai tầm mắt không đi tiếp. Kỳ Tĩnh Bạch chỉ đánh một hồi, liền minh bạch Tô Khanh là vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp hắn điện thoại. Vì thế Tô Khanh di động an tĩnh ngay sau đó, Phó Sầm di động liền vang lên, hắc mặt Phó Sầm cầm lấy di động nghe xong hai câu, nhìn về phía Tô Khanh biểu tình đột nhiên liền trở nên rất kỳ quái. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước ở đấu trường thượng nói chính mình sư phó kêu Tô Bách Xuyên. Phó Sầm thoáng đem điện thoại lấy ra chút, hôi mâu ý vị không rõ nhìn Tô Khanh. Tô Khanh nghe được phụ thân tên nháy mắt, thần sắc mềm hóa vài phần, nàng gật gật đầu, nếu cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn ra kia trong mắt bay nhanh xẹt qua kiêu ngạo tới. Tô phụ là Tô Khanh tại đây trên thế giới nhất kính trọng người, không gì sánh nổi, từng ấy năm tới nay, vô luận Tô Khanh gặp được lại đại khiêu chiến cùng chắc trở đều như cũ có thể thẳng tiến không lùi cắn răng kiên trì qua đi, chính là bởi vì trong lòng có như vậy một vị trưởng giả dưới đáy lòng duy trì thúc giục nàng. Vì phụ thân, cho dù quỷ thủ gánh nặng lại khó gánh lại trầm trọng lại mệt nhọc, nếu lúc trước bệnh nặng phụ thân đều có thể làm đến từ đầu đến cuối đều không nói từ bỏ, kia nàng Tô Khanh nhất định không thể ném phụ thân mặt. Như vậy a? Phó Sầm liễm mục, khoe miệng tiểu kiểu, Kỳ Tĩnh Bạch nói Tô Bách Xuyên hiện tại ở Kỳ gia làm khách. Ngươi muốn đi gặp sao? Chương 46. Tô Bách Xuyên ngồi ở Kỳ gia phòng khách thời điểm, mãn phòng khách đều an tĩnh rất trầm có thể nghe, từ hắn vào cửa bắt đầu, suốt một cái giờ, không ai mở miệng nói thượng một chữ. Tô Bách Xuyên nửa hạt mắt, cả người trạng thái ôn nhiên, rồi lại có một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh đạm. Vẫn là Tô Mẫn trước ngồi không yên, nàng lén lút lắc lắc phụ thân cánh tay, ba. Tô Bách Xuyên đè đè nàng ngu bàn tay, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Tô Mẫn liền lại thành thành thật thật ngồi xong. Ngồi ở Tô Mẫn đối diện mặt Kỳ Tĩnh lâu một đôi mắt giống như là lớn lên ở Tô Mẫn trên mặt giống nhau, ánh mắt đều không mang theo sai nhìn nàng, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Giống, thật sự là quá giống, trước mắt cái này kêu Tô Mẫn nữ nhân quả thực chính là Tô Khanh phiên bản, thân cao muốn so Tô Khanh thấp thượng một ít, diện mạo lại có 6-7 phân tương tự, hướng Tô Bách Xuyên bên người như vậy ngồi xuống. Làm Kỳ Tĩnh lâu cảm giác chính mình giống như là về tới Tô Khanh mới vừa tiến Kỳ ra trước thời điểm. Khi đó nàng tựa hồ cũng luôn là ái cười, chỉ là sau lại Tô Bách Xuyên tin người chết truyền đến, chậm rãi nàng tính tình liền trở nên càng ngày càng lạnh, cũng chỉ có ở Kỳ Tĩnh Bạch bên người thời điểm ngẫu nhiên sẽ lộ ra vui mừng biểu tình. Đang ở trong phòng khách không khí càng thêm xu với xấu hổ ngưng trọng thời điểm, rời đi hồi lâu Kỳ Tĩnh Bạch rốt cuộc tới rồi. Kỳ Tĩnh Bạch ánh mắt đầu tiên đồng dạng dừng ở an an phận phận ngồi ở Tô Bách Xuyên bên người Tô Mẫn trên người, trong ánh mắt hoảng hốt chợt lóe lướt qua. Không có liên hệ thượng nàng. Kỳ Tĩnh Bạch nói, có Phó Sầm tại bên người che chở, đem nàng kêu ra tới không dễ dàng. Kỳ Tĩnh Bạch lúc trước là thật sự có vài phần tin Tô Khanh ám chỉ, thẳng đến hắn chính mắt liền nhìn đến sớm nên quy về bột mịn Tô Bách Xuyên lại lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn. Liền Tô Bách Xuyên đều có thể làm ra chết giả sự tình. Kia nữ nhân có biện pháp học được quỷ thủ tay nghề, bắt trước thượng người nọ ngôn hành cử chỉ cũng không phải không có khả năng. Cũng là hắn si ngốc, chết mà sống lại loại này không thể tưởng tượng sự tình chỉ sửa tồn tại với những cái đó trí quái trong tiểu thuyết, đã chết chính là đã chết, bùi về bùi đất về đất, lại nơi nào thực sự có khả năng sống lại khả năng. Thằng đến Tô Bách Xuyên mở miệng hỏi hắn thảo muốn quỷ thủ bối túi, Kỳ Tĩnh Bạch mới biết được người nọ năm đó đặt ở chính mình nơi này căn bản là không phải cái gì dự phòng quỷ thủ công cụ. Thế nhưng là quỷ thủ Tô gia tổ tiên truyền xuống tới đồ gia truyền, đáng tiếc hắn nhất thời bị mông tâm, thế nhưng bị kia nữ nhân xử một ngáng chân, thân thủ đem nguyên bộ công cụ chắp tay tặng người. Kỳ Tĩnh Bạch ánh mắt trầm trầm, sắc mặt có chút rét run, gan lớn đến tính kế hắn Kỳ Tĩnh Bạch còn có thể toàn thân mà lui người còn không có sinh ra, huống chi vẫn là đặc biệt thiết. Như vậy bao cho hắn toàn. Hắn sẽ làm kia nữ nhân biết chính mình chọc tới rốt cuộc là người nào, Phó Sầm hộ không được nàng. Từ Kỳ Tĩnh Bạch nhìn đến chính mình lúc trước ở đấu trường hướng Phó Sầm thảo muốn Tô Khanh khi Phó Sầm trầm mặc phản ứng thượng, hắn liền biết kia nữ nhân tình cảnh hiện tại thập phần vi diệu. Nghe được Kỳ Tĩnh Bạch nói, Tô Bách Xuyên lúc này mới mở mắt. Công cụ dừng ở người khác trong tay, ta sẽ nghĩ cách đòi lại tới, nếu người đều tề, ta kỳ thật là có một việc là ở tò mò. Tô Bách Xuyên đôi mắt thực hắc, là cái loại này sắp xỉ với sâu nhất nùng trong đêm đen dần hiện ra hơi hơi ánh sáng tím trầm màu đen. Giờ phút này cặp mắt kia liền nhìn chằm chằm Kỳ Tĩnh Bạch thanh tuyển tuấn tú khuôn mặt, ngữ khí ôn hòa. Ta bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân đi xa tha hương nhiều năm, trước khi đi bởi vì không yên tâm tiểu khanh một người ngốc tại Dương Thành mới cố ý phó thác cho ta này lão bằng hữu coi chừng. Trước đó vài ngày ta bởi vì việc tư thoát không khai thân, cũng không có thể kịp thời gấp trở về, nghe được tin tức thời điểm còn tưởng rằng là ngoại giới tin vịt, hôm nay cái cô ý tới một chuyến, mới biết được ta Tiểu Khanh là thật sự không còn nữa. Tô Bách Xuyên nói ôn ôn thôn thôn, trong phòng khách không khí lại càng ngày càng ngưng trọng, Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt một chút trở nên trắng, trong ánh mắt hiện lên chút chật vật cực kỳ bi ai thần sắc. Tô Bách Xuyên hồn hậu trầm thấp thanh âm bình bình tĩnh tĩnh, như là đang hỏi hôm nay thời tiết được không, lại như là đang hỏi đối phương thượng một đốn ăn cái gì, liền như vậy nhẹ nhàng đem đẻ ở đáy lòng chạm vào cũng không dám gặp phải một tấc giữ tợn vết sẹo thân thủ xé rách ra tới. Ta Tiểu Khanh Tô Bách Xuyên dừng một chút, mấy giây sau mới nói tiếp, ta nữ nhi, các ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Nàng là chết như thế nào, nói cho ta. Hắn vì hộ nàng chu toàn làm như vậy nhiều bố trí, tự nhận là đem nàng đặt ở an toàn nhất không bị lan đến địa phương. Hắn nhịn xuống 12 năm không ra gặp mặt chính mình bảo bối nữ nhi, vì không bại lộ hành tung, cho dù liên hệ thượng người xưa cũng chỉ dám nói bóng nói gió hỏi một chút tin tức. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, kết quả sắp tới đem hoàn thành trên tay bố trí thời điểm, ngươi nói cho hắn nữ nhi đã chết. Bắt đầu thời điểm Tô Bách Xuyên là thật sự không tin, những người đó mười mấy năm đem hết thủ đoạn tới bức bách hắn vì bọn họ bán mạng, quỷ kế không biết xử nhiều ít, hắn sớm thói quen bọn họ thả ra các loại tin tức giả tới buộc hắn một lần nữa rời núi lộ diện. Thẳng đến đi vào Kỳ gia trước Tô Bách Xuyên như cũ là không tin, hắn thậm chí mang đến tỉ mỉ tài bồi nhiều năm Tô Mẫn, hắn không có giáo Tiểu Khanh những cái đó muốn mệnh kỹ năng, nhưng Tô Mẫn lại sẽ, có Tô Mẫn, Tiểu Khanh liền có thể an toàn nhiều. Nhưng Tiểu Khanh lại là thật sự đã chết. Tô Bách Xuyên an tĩnh nhìn thẳng Kỳ Tĩnh Bạch, tầm mắt chậm rãi quét một vòng, lại dừng ở các hoài tâm tư Kỳ gia mọi người trên người, cuối cùng ngừng ở lúc trước chính mình nhất tín nhiệm Kỳ lao gia tử trên người. Như vậy, các ngươi vì cái gì còn sống? Ta nữ nhi đã chết, các ngươi vì cái gì còn có thể tồn tại? Còn có cái nào lừa đi rồi Tiểu Khanh tổ truyền công cụ nữ nhân, cũng là đám kia người an bài ra con rối đi, hắn Tô Bách Xuyên nữ nhi không phải như vậy hảo khi dễ giả mạo. Mỗi một cái không lưu. Mỗi một cái hắn đều sẽ hủy hoại bọn họ. Hắn Tiểu Khanh đã chết, hắn đã không có bất luận cái gì lại yêu cầu quyến luyến đồ vật. Kỳ Tĩnh Bạch trong điện thoại nói Tô Khanh căn bản nửa phần liền không để ở trong lòng. Phụ thân đã chết, 12 năm trước liền đã chết, thi cốt vẫn là nàng thân thủ khâm liệm, quỷ thủ lệnh bài cũng là nàng từ thi hài thân thủ nhặt ra tới, vì lại lần nữa đem nàng lừa trở về, thế nhưng liền nói dối phụ thân sống lại kỹ xảo đều có thể dùng ra tới. Tô Khanh chán ghét rũ mắt. Một ngày nào đó nàng sẽ đem Kỳ gia cấp hoàn toàn hủy hoại. Tô tiểu thư, nên ăn cơm. Lỗ Thanh Viễn ở cửa gõ hai tiếng môn, Phó thiếu ở dưới lầu chờ. Tô Khanh sắc mặt tái nhợt cuộn tròn trên giường sườn, lười biếng đáp câu, không đi, không đói bụng. Lỗ Thanh Viễn thở dài, Tô tiểu thư. Phanh. Lỗ Thanh Viễn nói còn chưa nói xong, trong phòng trên cửa liền một tiếng trầm vang, như là Tô Khanh cầm thứ gì hướng cửa tạp lại đây. Lỗ Thanh Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên lui đi xuống. Tô Khanh hề vải nhắm hai mắt, trên trán hội tụ tế tế mật mật mồ hôi lạnh, nàng thân thể không thoải mái thời điểm cũng là nàng nhất không có biện pháp khống chế tính tình thời điểm. Ban đầu thời điểm mỗi khi thân thể cực độ khó chịu, Tô Khanh còn thói quen tính ở Tô Phụ trước mặt làm nũng, Tô Phụ tổng hội đau lòng cho nàng tìm tới các loại thảo dược chứng nóng, cho dù giảm bớt không bao nhiêu đau đớn, Tô Khanh trong lòng lại là ngọt tư tư. Sau lại Tô Phụ đã chết, Tô Khanh thành thói quen chính mình chịu đựng hết thể đau đớn cùng nôn nóng. Tô Phụ là cho dù liền Kỳ Tĩnh Bạch đều thay thế không được tồn tại, ai đều không được. Nếu không phải giận cực công tâm hạ muốn mau chóng đem quỷ thủ danh hào cấp đòi lại tới, Tô Khanh cũng sẽ không mạo như vậy đại hiểm đi dùng như vậy biện pháp. Cắn răng nhẫn nhịn, Tô Khanh ánh mắt nặng nề duỗi thân khai mười ngón. Nguyên bản xanh miết ngón tay hiện tại nơi nơi đều là một mảnh thanh hắc, lúc trước ở đấu trường khi còn chỉ là nhìn qua nhỏ vụn vết thương dấu vết hiện tại đã sưng láo cao, làn da nhìn qua giống như một chạm vào liền sẽ phá rất giống nhau. Nguyên chủ thân mình rốt cuộc vẫn là quá yếu, vốn dĩ liền thể hư, tuy rằng tại đây một đoạn thời gian Tô Khanh cố tình điều trị hạ thân thể kiên cố chút, lại cùng quỷ thủ Tô gia truyền nhân ưng có thể chạm trình độ kém quá xa quá xa. Quỷ thủ lệnh bài tài chất đựng kim loại nặng độc vật, bất quá này độc tố cùng riêng thảo dược trung hòa sau lại có thể ở trong thời gian ngắn làm người ngón tay trở nên cực kỳ linh hoạt, cùng loại với hiện đại xã hội thuốc kích thích, thậm chí có thể cho ngón tay lực lượng đều được đến rất lớn tăng lên. Nếu là lúc trước Tô Khanh trên tay bị như vậy một phen bất quá là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian điều trị cũng liền thành, nhưng nguyên chủ đối ngoại vật lại mẫn cảm ra ngoài Tô Khanh đoán trước, nàng đã đem trung hòa thảo dược liều thuốc tăng lớn gấp đôi, không nghĩ tới sự tình vẫn là hướng tới nhất tao tình huống phát triển qua đi. Tô Khanh nhịn xuống đau nhức mát xa ngón tay, nếu hơi có sai lầm, không thể mau chóng đem độc tố bài xuất ra, nàng này đôi tay cũng liền phế đi. Gấu trúc như là cảm giác được tiểu chủ nhân không thoải mái, ngồi ở giường chân nó ngây ngốc ôm phì bụng. Thẳng lăng đầu chia lìa hướng Tô Khanh phương hướng nhìn, ướt rầm rề mắt đen mang theo vài phần cùng loại với lo lắng cảm xúc. Đang lúc Tô Khanh đau đớn đến thần kinh đều banh thành một đạo huyền nhi thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến một trận len ken hữu lực tiếng bước chân, trong thời gian ngắn tiếng bước chân liền đến Tô Khanh cửa. Một tiếng vang nhỏ, cửa đã truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm. Tô Khanh tâm tình bực bội, một đôi lanh chạm chạm mắt đen mở rũ, ngạnh thanh nói ta không nghĩ đi xuống ăn cơm. Khóa cửa còn ở động, Tô Khanh một bực, tính tình đi lên Tô Khanh căn bản là không thể chú ý Phó Sầm đến để có phải hay không chính mình có thể đắc tội. Cũng không hạ tự hỏi chính mình rốt cuộc muốn hay không ẩn nhẫn, muốn hay không lợi dụng lại nên như thế nào dốc lòng đi hảo hạ bước tiếp theo. Đều cút cho ta. Tô Khanh lệ a một tiếng, nắm lên đầu giường trúc gối liền hướng tới cửa ném qua đi. Đúng lúc vào lúc này, khóa cửa xoay tròn, cửa mở. Vào cửa người hiển nhiên không dự đoán được nên đón chính mình thế nhưng sẽ là một cái buồn gối, thân hình hơi dừng lại. Dây tiếp theo ở trúc gối sắp dừng ở trên người thời điểm mạnh mẽ hữu lực cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ duỗi ra. Nhẹ nhàng tiếp được nặng trĩu chúc gối. Tô Khanh bị Phó Sầm vừa đe dọa vừa dụ dỗ phiền một đường, lúc này đến phòng còn không có cái ngừng nghỉ, đặt ở ngày thường Tô Khanh cũng nhịn, hôm nay lại thật là phiền lợi hại. Nàng cắn răng ngồi dậy, mặt vô biểu tình nhìn về phía cạnh cửa. "Phó Sầm, ngươi đủ chưa?" Ta nói. Tô Khanh vừa thấy đến cạnh cửa người, nói đến một nửa nói bỗng dưng đột nhiên im bặt. Cố giác ngón tay thon dài đặt ở Tô Khanh gối đầu thượng, một đôi uy nghiêm đến không chút cẩu thả hôi mâu buồn mang theo vài phần bất cẩn. Vừa nghe đến Tô Khanh nói kia con ngươi lại đột nhiên trầm xuống. Tiếp theo hai tròng mắt liền nguy hiểm thu lên. A Sầm. Cố giác thanh âm nghe không ra cái cảm xúc ra tới, hắn như thế nào ngươi? Chương 47. Cố giác lời nói mới vừa hỏi xong, trong nháy mắt đã bị Tô Khanh dị trạng cấp hấp dẫn đi lực chú ý, ngồi ở trên giường nữ nhân nhìn qua có chút lung lay sắp đổ bộ dáng, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, đen nhây mắt đen cũng có chút hoảng hốt bộ dáng. Nàng thái dương đầu tóc đều bị mồ hôi nhỏ nước. Nhìn kỹ đi liền kia thân mình đều ở rất nhỏ run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tô Khanh nhẹ thở hổn hển một hơi, nhắm mắt, thâm tình héo đốn lệnh qua phía sau gối dựa thượng. Cố giác hai ba bước đi ra phía trước, tự phụ ưu nhã hôi mâu ở trên mặt nàng quét quét, cuối cùng dừng ở nàng bối ở sau người hai tay thượng. Bàn tay ra tới ta xem, bị thương. Tô Khanh lắc đầu, không. Cố giác chưa từng gặp qua Tô Khanh như vậy không tinh thần bộ dáng, mày rậm một trọn, hôi mâu đã trầm xuống dưới. Ngay sau đó thân hình cao lớn cao dài nam nhân đã không khách khí ngồi ở Tô Khanh mép giường, cánh tay dài bao quát, trực tiếp đem đau phát run Tô Khanh cấp kéo vào trong lòng ngực. Ta bất quá rời đi hai ngày, ngươi đây là như thế nào? Cố giác trêu chọc nói chưa nói xong, tầm mắt rơi xuống ở Tô Khanh bị xả ra đôi tay thượng, luôn luôn gặp biến bất kinh hắn bông dưng chịu khẩu khí lạnh. Cố giác vội thả lỏng chút lực đạo, thon dài đầu ngón tay thế nhưng trong lúc nhất thời không dám đi đụng vào trong lòng ngực tiểu nữ nhân, cố giác mày rậm ninh làm một đoàn. Hoàng hốt nhìn kia hình dung đáng sợ đôi tay, không, này nơi nào còn có thể xưng được với là người bình thường tay, nhìn đi lên thế nhưng như là muốn thối giữa giống nhau. Rốt cuộc sao lại thế này? Cố giác thanh âm bỗng dưng trầm xuống dưới, như thế nào cũng không gọi người đến xem. Cố nhất, đừng. Tô Khanh giật giật thân mình ngăn lại dục đồ gọi người tiến vào cố giác, nhưng đau cả người suy yếu bất kham nàng lại nơi nào là có thể bẻ đến quá cố giác, không trong chốc lát được mệnh lệnh cố nhất liền hỏa tốc kêu gia đình bác sĩ đi lên. Gia đình bác sĩ là cái dáng người nhỏ gầy trung niên nam nhân con cái cánh tay cao hồng thuốc, nhìn qua 40 trên dưới, mang theo một bộ vô khung mắt kính, nhìn đi lên lịch sự văn nhã. Trương Trấn, cho nàng nhìn một cái. Cho dù tới người ngoài cố giác như cũ không có buông ra Tô Khanh, hay còn ôm dáng người nhỏ sinh nữ nhân, Trương Trấn cùng cố nhất hai người đều thức thời coi như cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng. Tô Khanh lúc này cũng không có gì dễ rủa sức lực, mềm mại hoa ở cố giác trong lòng ngực. Trên đầu mồ hôi lạnh làm lại ướt, nửa khép hai tròng mắt lông mi run rẩy, rõ ràng đau không nhẹ. Trương Trấn nhìn đến Tô Khanh đôi tay khi biểu tình cũng là sửng sốt, hắn tìm kiếm nhìn mắt Tô Khanh, thu được cố giác cảnh cáo tầm mắt liền cực nhanh đem không quy củ đôi mắt cấp thu trở về. Vị tiểu thư này tay sắp tới có phải hay không chạm qua cái gì không nên chạm vào đồ vật. Nhìn đi lên như là chúng độc bộ dáng. Trương Trấn cung cung kính kính hỏi, nhưng đợi sau một lúc lâu cũng không thấy người trả lời. Tô Khanh đem mặt hướng cố giác trong lòng ngực sườn sườn, như vậy cũng không biết là đau nói không nên lời nói vẫn là không chịu trả lời. Cố giác thấp giọng nói, Tô Khanh. Trong lòng ngực nữ nhân kia đầu nhỏ giống như là muốn chui vào hắn trong quần áo dường như, lại hướng trong sườn sườn, miệng bế gắt gao, chính là không hé răng. Cố nhất có chút sốt ruột, cố tiên sinh tính tình nhưng không được tốt lắm, lại là cái nhất không kiên nhẫn bị người chơi tính tình người. Tô tiểu thư như vậy thực dễ dàng liền sẽ kích khởi cố tiên sinh không kiên nhẫn. Ta không biết. Một hồi lâu, Tô Khanh mới thấp thấp trở về một câu, thanh âm nhược nhược nho nhỏ, hơi thở mong manh bộ dáng. Sau đó cô giác kia nguyên bản đã nhiễm 3 phần không kiên nhẫn biểu tình lập tức biến đổi, hôi mâu nhất thời liền mềm hóa vài phần, hắn rôi tay cấp Tô Khanh lau mồ hôi. Hảo, nghỉ ngơi đi, sẽ chữa khỏi ngươi. Trong lòng ngực tiểu nữ nhân mấy không thể thấy gật gật đầu, nhuận ướt sợi tóc quét ở cố giác trên cổ, giống như là ai cầm đem tiểu bàn trải hướng tới hắn đáy lòng mềm mại nhất địa phương hơi hơi một chạm vào, cố giác đáy lòng kỳ dị sinh ra chút cùng loại với thương tiếc cùng đau lòng cảm xúc, tái sinh không ra nửa phần làm khó nàng tâm tư. Vì thế đương trường khổ bức nhất liền thành ngốc lăng tại chỗ Trương Chấn. Bị cố giác kia lạnh lùng hai trong mắt trường, Trương Chấn thiếu chút nữa cấp quỷ. Trương Chấn huyền chuyển nói, loại này loại hình độc tố ta còn không có gặp qua. Nếu Tô Tiểu Thư nói cho ta là đụng phải cái gì, ta cũng hảo nghĩ cách tra ra nguyên nhân không phải. Cố giác giữa mày một thốc, không nghe nàng nói không biết sao. Trương Chấn. Thật xảo, hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào, cái này làm cho hắn như thế nào chị. Không biết là cái gì độc tố ai dám tùy tiện dùng dược. Trương Chấn là cố giác số tiền lớn mời tới, cố giác ra tay hào phóng, bên người lại trước nay đều không giữ người rảnh rỗi. Vì giữ được chính mình bắt cơm Trương Chấn chính là trong lòng bối rối cũng chỉ có thể căng ra đầu thật cẩn thận cấp Tô Khanh làm kiểm tra. Nhưng Trương Chấn chỉ cần chạm vào một chút Tô Khanh tay, Tô Khanh thân mình chính là rất nhỏ run lên, Trương Chấn trên đỉnh đầu cặp kia sắc bén ánh mắt lập tức liền càng bén nhọn thượng 2 phần, tới rồi sau lại Trương Chấn trên đầu mồ hôi lạnh thế nhưng không thể so Tô Khanh thiếu thượng nhiều ít. Liên ở trong phòng không khí xu với căng chặt thời điểm, phòng ngoại đột nhiên truyền đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân, ngay sau đó then cửa tay vừa chuyển. Một người đã đẩy cửa đi đến. Đẩy cửa mà vào Phó Sầm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngồi xổm dưới đất thượng Trương Chấn, tiếp theo con người mới dừng ở ngồi ở mép giường cố giác trên người, bị cố giác ôm vào trong ngực cái kia hình bóng quen thuộc vừa tiến vào tầm mắt, Phó Sầm đồng tử liền bỗng dưng co chặt một cái trước mắt. Cố Nhất trên đầu han bá liền xuống dưới. Cố giác lại như là đối chạm vào là nổ ngay không khí phảng phất giống như chưa giác, ôm Tô Khanh hai tay động đều không mang theo động thượng một chút, mí mắt đều không mang theo nâng. Nhưng thật ra hoa trên giường chân gấu trúc có chút bất an giật giật tiểu thân mình, trộn hướng góc tường lại rụt rụt, kia hai mắt ba con ngươi đen lại vẫn là nhìn thẳng tiểu chủ nhân tay, ướt rầm rề mắt tròn xoe loáng thoáng nhìn đi lên như là có chút lo lắng bộ dáng. Tô Khanh làm sao vậy? Phó Sầm sắc mặt cũng chỉ lạnh trong ngay mắt, dây tiếp theo liền khôi phục như thường, nhưng cố nhất luôn là có một loại cảm giác bất an, cự tháp dường như thân mình banh cực hẳn. Cố giác nhàn nhạt nói, tay thương tới rồi, ta cho rằng ngươi biết. Phó Sầm lúc này mới nhìn đến Tô Khanh cặp kia nhìn qua hơi có chút dọa người tay, chỉ là kia ánh mắt ở trên tay nàng một xúc liền rời đi, hôi mâu nhìn không ra cảm xúc nhìn chằm chằm Tô Khanh chôn ở cố giác trong lòng ngực đầu. Nàng lúc trước không chịu xuống lầu ăn cơm, vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, ta thế nhưng cũng không phát giác nàng không đối tới, kế tiếp liền giao cho ta đi, làm phiền đại ca. Phó Sầm nói đã hướng tới Tô Khanh vươn cánh tay, hôi mâu lẳng lặng nhìn cố giác. Cố Nhất trên đầu hãn là tạ lạc. Sắc mặt cứng đờ đã chịu đựng không nổi mặt ngoài chấn định tới. Cố giác cong cong môi, thế nhưng lại lần nữa động tác ưu nhã vươn ra ngón tay cấp Tô Khanh lau lau hãn, không phiền thoái, ta coi chừng nàng liền hảo. Tô Khanh mơ mơ màng màng gian chỉ cảm thấy trên đầu có một con lạnh say sưa ngón tay ở không được vớt ve cái chán của nàng, này độc tính mãnh liệt vượt qua nàng đoán trước, Tô Khanh ý thức đã xu với mơ hồ, căn bản là phân không rõ chính mình thân ở nơi nào, lại cùng ai ở bên nhau. Tô Khanh duy nhất có thể cảm giác được chính là trên đầu ngón tay ôn nhu động tác cùng trong trí nhớ phụ thân cảm giác quá mức tương tự, khinh khinh nu nu, không nhanh không chậm giúp nàng xoa hãn. Tiểu Khanh nhịn một chút, lập tức thì tốt rồi, còn kém cuối cùng một chút độc tố, bài xuất ra liền không đau, ngoan. Đau lợi hại liền cắn ba cánh tay, ủy khuất ta bảo bối nữ nhi, là ba sai, nếu ba có thể tranh đua điểm. Nhất định sẽ không làm ngoan nữ nhi chịu như vậy khổ. Ta sẽ mau chóng giáo hội ngươi như thế nào giải độc. Về sau vạn nhất ngày nào đó ba không còn nữa. Không, không cần. Ta không học, ta không nghĩ học, ta không cần học, chỉ cần ba một người biết như thế nào giải độc liền hảo, chỉ cần ba có thể vĩnh viễn ở Tiểu Khanh nguy hiểm thời điểm trước tiên giúp Tiểu Khanh liền hảo. Tô Khanh mơ mơ màng màng lẩm bẩm, hốc mắt bỗng dưng hơi nhiệt, có không thể nói là ủy khuất vẫn là bi ai cảm xúc không ngừng ở khắp người phiên rảo, nguyên nhân nàng lại như thế nào cũng không chịu đi tìm kiếm. Không trách ba, là nàng tự nguyện. Nàng không nghĩ nhìn đến ba như vậy mệt, đều là nàng tự nguyện. Không cần tự trách. Tô Khanh quyến luyến đem đầu lại lần nữa hướng mặt trước gấm áp nguyên thấu thấu. Chỉ cần ngươi bồi ta liền hảo, đừng lưu lại Tiểu Khanh một người, chỉ cần ba ở liền hảo. Tiểu Khanh không sợ đau. Sợ không còn có ba bồi ta. Tô Khanh vô ý thức nỉ non lại làm hai cái chính đồng dạng ra vẻ bình tĩnh nam nhân đồng thời chấn động, cố giác trong mắt là xẹt qua ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tô Khanh thế nhưng sẽ đột nhiên biểu hiện ra như vậy ỷ lại quyến luyến một mặt. Cố giác hôi mâu trung hiện lên vài phần sung sướng ra tới, như là đối hai người ôm nhau không hợp nhau động tác không hề sở giác, lại nắm thật chặt hai tay, chút nào không che giấu chính mình chiếm hữu dục. Mà bên ngoài thượng Tô Khanh nhất danh chính ngôn thuận người sở hữu giờ phút này cũng đã thần sắc nguy hiểm đến kề bên bạo phát. Phó Sầm là suy xét quá Lỗ Thanh Mặc kiến nghị đem Tô Khanh xếp vào đến Phó Sầm bên người, nhưng tiền đề cũng là Tô Khanh tuyệt đối sẽ không sinh ra nhị tâm. Lúc trước vì cái gì sẽ ở nhìn đến này tiểu nữ nhân khiếp sợ mà không dám tin tưởng biểu tình khi, bật thốt lên trực tiếp hứa hẹn ra phó phu nhân vị trí Phó Sầm đã không nghĩ lại đi tìm kiếm. Vì cái gì lúc này trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể miêu tả chua xót Phó Sầm cũng không muốn đi tìm kiếm, hắn chỉ là ẩn ẩn ý thức được chính mình khả năng đi nhầm cực kỳ quan trọng một nước cờ, một bước khả năng rất khó lại vãn hồi cờ. Đại ca, Tô Khanh là nữ nhân của ta. Phó Sầm nghe được chính mình nói như vậy, thanh âm kia lại liền chính hắn đều cảm thấy xa lạ. Ta nhớ rõ đại ca lúc trước tựa hồ hứa hẹn quá tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng. Cố Giác có một chút không một chút cấp Tô Khanh xoa hãn, ai cũng không thấy được nửa rũ con ngươi Cố Giác trong mắt lãnh quang đã ở dần dần tụ tập, một loại xưng là giận ý cảm xúc một tấc tấc nhiễm cặp kia ưu nhã tự phụ con ngươi. Cố Nhất gắt gao cúi đầu, hận không thể có thể cướp đường mà chạy, hảo tránh thoát một màn này quá mức xấu hổ trường hợp. A Sầm. Hảo sau một lúc lâu, Cố Giác mới chậm rãi nâng lên con ngươi. Hắn trên mặt lại vẫn mang theo một phần hòa nhã ý cười, bộc lộ mũi nhọn đôi mắt lại như là sái đẩy trời nhỏ vụn băng lăng. Đi ra ngoài. Hắn nói. Nửa ngồi xổm Trương Chấn mồ hôi lạnh ròng ròng túi đầu, tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng, nhịn rồi lại nhịn, hắn mới run run rẩy rẩy cố nén trụ thấp thỏm nhược nhược cắm một câu. Cố tiên sinh. Tô tiểu thư tình huống có chút không đúng, sợ là muốn đi bệnh viện một chuyến. Cùng lúc đó một cái vội vàng tiếng bước chân đã nhanh chóng xuất hiện ở cửa. Lỗ Thanh Viễn nhìn thấy trong phòng Dương Cung Bạt Kiếm trường hợp đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, biểu tình ngưng trọng thúc thủ mà đứng. Cố tiên sinh, phó thiếu, Kỳ gia người tới, nói là muốn gặp Tô tiểu thư một mặt. Nói xong Lỗ Thanh Viễn do dự một cái trước mắt, mới tiếp theo bổ sung nói, còn có một vị tự xưng là Tô Bách Xuyên nam nhân, cũng đưa tới bái thiếp. Biệt thự ngoại trên đất trống dừng lại mấy chiếc xe, Tô Bách Xuyên không có xuống xe, biểu tình nhàn nhạt ở trên ghế điều khiển ngồi. Kỳ Tĩnh bạch mặt vô biểu tình dựa vào cửa xe chỗ trầm mặc chịu yên. Tô Mẫn nhìn một cái này lại nhìn một cái kia, thật cẩn thận mở miệng hỏi, ba ngươi không phải nói hắn là đối tỷ tỷ thực tốt một người nam nhân sao, vì cái gì ngươi đối thái độ của hắn vẫn luôn như vậy không hào đâu. Tô Bách Xuyên không lên tiếng, tầm mắt như cũ chặt chẽ nhìn thẳng phía trước biệt thự đàn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Từ Tô Bách Xuyên tới rồi Kỳ ra về sau giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Trước kia ôn nhu từ ái bộ dáng như là trong nháy mắt tất cả đều từ trên người hắn rút ra, Tô Mẫn cũng không dám nhiều nháo hắn, lại thành thành thật thật ngồi trở lại chỗ cũ. Từng bước giải quyết, Kỳ gia đặt ở cuối cùng, Tô Bách Xuyên chấm mắt, đặt ở cuối cùng tế bái Tiểu Khanh, hiện tại phải làm chính là trước đem Tiểu Khanh đồ vật, giống nhau toàn bộ đòi lại tới. Chương 48. Kỳ Tĩnh Bạch cùng Tô Bách Xuyên đoàn người đợi thật lâu, đi vào truyền lời người chậm chạp đều không có lại ra mặt đáp lời. Thẳng đến Kỳ Tĩnh Bạch chịu tam điếu thuốc, rất xa mới nhìn đến biệt thự cửa xuất hiện Phó Sầm thân ảnh. Phó Sầm hướng ngoài cửa nhìn lướt qua, đi nhanh hướng tới mấy người ngừng chiếc xe đi đến, trên mặt âm trầm chi sắc chưa khởi, Tô Khanh bị bệnh, hiện tại không thích hợp gặp khách, vài vị hôm nào lại đến đi. Kỳ Tĩnh Bạch đầu tiên là chiều Tô Bách Xuyên nhìn lại, nghe được Tô Khanh hai chữ thời điểm Tô Bách Xuyên sắc mặt rõ ràng đổi, Kỳ Tĩnh Bạch véo tắt đầu mẩu thuốc lá, khách khí nhìn về phía Phó Sầm. Hôm nay tới thật cũng không phải vì cái gì đại sự. Chủ yếu là trước hai ngày ta mượn cấp Tô tiểu thư một bộ thủ điêu dùng công cụ, trước mắt có cần dùng gấp, nếu phương tiện nói, còn thỉnh phó thiếu thay chuyển cáo một tiếng, hy vọng Tô tiểu thư có thể mau chóng trả lại cho ta Kỳ gia. Chính đầy ngập buồn bực không chỗ phát tiết Phó Sầm nghe vậy bước chân một đốn, sắc mặt âm trầm hắn tức khắc liền cười. Kỳ thiếu lời này nói liền không đúng rồi, nếu là đưa ra đi đồ vật, nơi nào còn có lại phải về tới đạo lý. Người cho nàng tự nhiên chính là nàng, Kỳ thiếu cũng không phải keo kiệt như vậy người. Còn không còn nói vẫn là không cần nói nữa. Lời này liền có điểm vô lại ý vị, Kỳ Tĩnh Bạch trên mặt cười nhạt liền có chút đạm, hắn sớm nghe nói quá Phó Sầm là cái hôn không tiếp tính tình, làm người là có tiếng tính tình hay thay đổi lại âm tình bất định, chỉ là không nghĩ tới ở hai nhà có hợp tác ý nguyện dưới tình huống Phó Sầm xử sự như cũ sẽ như vậy không hề cố kỵ. Hắn nói đến cái này phần thượng nhưng chính là ở rõ ràng nói cho Kỳ Tĩnh Bạch không muốn đem đồ vật còn đã trở lại. Còn xin cho ta thấy Tô tiểu thư một mặt. Ta có chút lời nói muốn hỏi rõ ràng, 5 phút liền hảo. Kỳ Tĩnh Bạch nhàn nhạt nói, hơn nữa Tô Tiểu Thư đã từng trước mặt mọi người nói qua chính mình sư phó là quỷ thủ Tô gia Tô Bách Xuyên, Tô tiên sinh hiện tại liền ở trong xe ngồi, Tô Tiểu Thư liền không nghĩ ra tới trông thấy chính mình lao sư sao. Ngồi ở trong xe sau một lúc lâu không lên tiếng Tô Bách Xuyên nghe vậy chậm rãi ngước mắt, nho nhã trên mặt hàm hai phân lạnh lẽo, ta cũng muốn nhìn một chút ta đồn đái chung đồ đệ là cái bộ dáng gì, ta lánh đời nhiều năm, thế nhưng không biết chính mình khi nào thu cái thân truyền đồ đệ ra tới, còn lấy quỷ thủ truyền nhân tự xưng phải đi ta Tô ra ra truyền điều cụ. Tô Mỗ thật là muốn kiến thức kiến thức. Tô Mẫn thưởng thức chính mình ngón tay, linh hoạt đầu ngón tay triển triển nhiễu nhiễu, một đôi tò mò mắt đen đen lung liếng chuyển, không được hướng vài người trên người quét, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liên ở mấy người không khí trở nên có chút vi diệu khi, Tô Mẫn đột nhiên nhỏ giọng bỏ thêm một câu, còn có quỷ thủ lệnh bài đâu, cũng không phải vị này Tô tiểu thư nên đến. Phó Sầm giữa mày vừa nhíu, bất thiện tầm mắt dừng ở Tô Mẫn trên người, Tô Mẫn bị kia sắc bén ánh mắt sợ tới mức cổ chợt lạnh, ngượng ngùng rời đi tìm kiếm nhìn lại ánh mắt. Kỳ Tĩnh Bạch nói, vị này chính là Tô Mẫn tiểu thư, nàng mới là quỷ thủ Tô gia người thừa kế duy nhất, Tô Khanh tiểu thư thật là cầm không nên lấy đồ vật, Phó thiếu niệm ở chúng ta Phó Kỳ hai nhà tình cảm thượng, còn thỉnh không cần lại khó xử chúng ta. Lúc trước ta hiểu lầm Tô Khanh tiểu thư là quỷ thủ hậu nhân mới đem điều cụ đưa tới, trước mắt chân tướng đại bạch, cũng là nên vật quy nguyên chủ lúc. Vô luận là quỷ thủ lệnh bài vẫn là quỷ thủ điều cụ, lúc trước đều là Kỳ gia ở bảo quản, Tô Khanh thật là từ nhân gia cầm trên tay tới. Nếu nói lúc trước còn có lý do lấy chính quy tự cho mình là đem đồ vật đều thảo phải về tới, trước mắt một cái Tô Khanh chính miệng thừa nhận quá sư phó tới phá đám, một thân phận cơ bản xác định không có lầm quỷ thủ hậu nhân lại ở một bên tọa chấn, muốn hay không đem đồ vật còn trở về căn bản là không phải Tô Khanh có nguyện ý hay không vấn đề, nếu không nghĩ sẽ rách mặt nháo mọi người đều biết, thức thời vật quy nguyên chủ mới là nhất chuyện nên làm. Phó Sầm trước mắt này ba người, trên cơ bản xem như đem Tô Khanh cấp gắt gao đinh ở đánh cắp giả cùng hàng giả sỉ nhục trụ thượng. Phó Sầm sắc mặt thay đổi lại biến, cho dù hắn có tâm bênh vực người mình, cũng không thể không thừa nhận Tô Khanh lúc này chọc phải phiền toái căn bản là không phải có thể hay không hòa bình giải quyết vấn đề. Này xuẩn nữ nhân làm việc trước cũng bất quá quá đầu óc, bị người bắt lấy lớn như vậy nhược điểm, muốn giữ được nàng cũng chỉ có như mấy người này ngoài miệng nói, đem lấy đi đồ vật một lần nữa lại giao ra đây. Đến nỗi làm này mấy người đi gặp Tô Khanh, bất quá là giáp mặt lại cấp Tô Khanh một lần nan kham thôi. Phó Sầm sắc mặt lại âm âm, nhưng kia thất tín bội nghĩa xuẩn nữ nhân sống hay chết lại cùng hắn có quan hệ gì? Phải nên làm nàng chính mình đi thu thập chính mình sấm hạ cục diện rối rắm mới đúng. Nhưng trung quy vẫn là không đành lòng. Tưởng tượng đến kia nhát gan nhút nhát xuẩn nữ nhân muốn chính mình đối mặt này một phen nghi ngờ trào phúng, Phó Sầm liền sinh ra một loại bực bội không đành lòng. Nếu điều tra rõ sự tình thật giống các ngươi nói như vậy, đồ vật sẽ còn nguyên cho các ngươi đưa trở về. Phó Sầm hôi mâu quét mấy người liếc mắt một cái, hiện tại vài vị vẫn là đi về trước đi. Kỳ Tĩnh Bạch lại nhìn Tô Bách Xuyên liếc mắt một cái, Tô Bách Xuyên đã lại lần nữa khép lại mắt, lão tăng nhập định ở trong xe ngồi, không có nửa phần muốn rời đi ý tứ. Kỳ Tĩnh Bạch nói, xin lỗi, sự tình quan trọng đại, chúng ta cần thiết muốn ở chỗ này chờ, trừ phi đem thuộc về Tô Mẫn tiểu thư đồ vật lấy về tới. Đây là cho rằng Phó Sầm nói là tìm cớ ý tứ, vài người đều chỉ đương Tô Khanh là ở ra vẻ không chịu còn hồi đồ vật. Rốt cuộc ngày hôm qua còn như vậy hấp tấp thi đấu người, nào có khả năng trong một đêm liền bệnh không thể gặp khách. Phó Sầm bản thân liền không phải cái tính tình tốt, ngại với cùng Kỳ gia hợp tác nhịn này trong chốc lát đã là cực hạn, thấy này mấy người chết không phối hợp bộ dáng, lửa giận chậm rãi liền lan tràn thượng trong mắt. Đang ở đi theo Phó Sầm phía sau Lỗ Thanh Mặc Tâm đã nhắc tới cổ họng, liền sợ Phó thiếu tức giận hạ làm ra cái gì không thích hợp hành động khi, biệt thự cửa đột nhiên liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Lỗ Thanh Mặc vừa thấy đến vội vàng đi tuốt đàng trước mặt Lỗ Thanh Viễn phía sau người, kia bang bang thẳng nhảy huyền sau một lúc lâu tâm tức khắc liền đi xuống rơi xuống lạc, Lỗ Thanh Mặc vội nhân cơ hội mở miệng đánh gây dục đồ phát tác Phó Sầm. Phó thiếu, Cố tiên sinh ra tới. Kỳ thật cũng không cần Lỗ Thanh Mặc đi cố tình nhắc nhở, Cố Giác đoàn người động tĩnh cực đại, lưng hùm vai gấu vừa thấy liền không phải thiện tra cố nhất mấy người long hành hổ nhảy hộ ở một bên, Lỗ Thanh Viễn sắc mặt ngưng trọng hướng tới dừng xe khu đi qua đi. Đi ở giữa trừ bỏ ôm Tô Khanh Cố Giác ngoại, còn có con hỏng thuốc không được lau mồ hôi Trương Chấn cố hết sức đi theo Cố Giác bên người, trên tay động tác không ngừng hướng tới Cố Giác trong lòng ngực nữ nhân đôi tay thượng bôi cái gì. Phó Sầm thấy thế lập tức sắc mặt biến đổi, cũng mặc kệ Kỳ Tĩnh Bạch mấy người còn tại chỗ mảy may không cho kiên trì, bước chân vừa chuyển liền hướng tới mấy người bước đi qua đi. Làm sao vậy? Mới vừa không phải nói tốt xoay chút sao? Trương Chấn không ngừng xoa hãn, nơm nớp lo sợ nói, vừa rồi Tô tiểu thư hô hấp tạm dừng non nửa phút, độc tố sợ là tẩm nhập thần kinh, đến chạy nhanh đưa đi bệnh viện. Trương Chấn không dám nói ra chính là Tô Khanh trước mắt tình huống quá mức nguy cấp, nếu liền hắn đều nhìn không ra tới là cái gì tật xấu, cho dù lúc này đưa đi bệnh viện sợ cũng chỉ là phí công. Cố Giác mu bàn tay thượng gân xanh đã bởi vì sử lực quá độ bạo ra tới, cặp kia bộc lộ mũi nhọn hôi mâu trầm sắc nồng đậm cơ hồ muốn tràn ra tới. Liên hệ mẫu thân, làm nàng đem Đào Hồng Lăng phái lại đây, nàng biết nên làm như thế nào. Cố phu nhân bên người kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, Đào Hồng Lăng có thể bị cố phu nhân coi trọng, thậm chí còn đặc biệt phái đến cố giác bên người cũng là có vài phần thật bản lĩnh, nàng nhất am hiểu chính là hạ độc giải độc, chỉ là Phó Sầm vẫn luôn đối cố phu nhân bên người người không có gì hảo cảm, trước nay cũng khinh thường với đi dùng nàng người. Huống hồ cố phu nhân người cũng không phải như vậy dùng tốt, càng là tình huống như vậy thời điểm nàng khai ra bảng giá cũng sẽ càng là hà khắc vô lý, chỉ là lúc này cũng không phải có kẻ mặc cả lúc, Trương Trấn không có nói rõ, cố giác nhãn lực lại cùng Phó Sầm còn không giống nhau. Trải qua quá nhiều sóng gió, hắn đã nhìn ra Tô Khanh mệnh huyền một đường. Lỗ Thanh Viễn đã động tác nhanh chóng bị hảo xe, ôm Tô Khanh cố giác thân mình một loan liền ngồi đi vào. Bên kia ngồi ở trong xe Tô Bách Xuyên ngước mắt nhìn đến cố giác ngay mắt, thân mình bỗng dưng chấn động, sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Ba ba. Tô Mẫn kinh ngạc kêu một tiếng, nhưng thần sắc đại biến Tô Bách Xuyên lại đối nàng gọi thanh mắt điếc tai ngơ. Tô Bách Xuyên động tác cực đại đẩy ra cửa xe, nho nhã trên mặt hiện ra vài phần lãnh lệ thần sắc. Tô Bách Xuyên như thế nào đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới cô ra người, cùng kia nữ nhân có chút sáu phần tương tự mặt cho dù hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra tới. Nếu nói hắn lúc trước còn chỉ là hoài nghi cái này kêu Tô Khanh nữ nhân là bị đám kia người sai xử, mới có thể đem quỷ thủ tập tính nghiên cứu như vậy thấu trên nói, trước mắt một màn còn lại là đã đem hắn hoài nghi hoàn toàn phó chư vì sự thật. Trốn rồi như vậy nhiều năm, cũng là thời điểm nên chính diện gặp này đàn táng tận thiên lương hỗn đảng. Này đàn làm hại hắn không thể không đi xa tha hương mười mấy năm tới giữ được nữ nhi an nguy xuất sinh. Nếu không phải bọn họ, hắn lại như thế nào sẽ bỏ xuống Tiểu Khanh một người? Nếu không phải bọn họ, hắn Tiểu Khanh hiện tại hẳn là còn hảo sinh sôi tồn tại, bị hắn hộ hảo sinh sôi tồn tại. Nghĩ đến đây Tô Bách Xuyên đôi mắt đã phiếm ra huyết sắc, hắc mâu trung giữ tận chợt lóe lướt qua. Hình giọt nước màu đen xe thể thao mới vừa phát động động cơ, thân xe trước đột nhiên lao tới một cái bóng đen, trên ghế điều khiển cố nhất cả kinh. Vội dẫm phanh lại. Người nào? Không muốn sống nữa sao? Bị dọa một đầu mồ hôi lạnh cố nhất lớn tiếng quát lớn, nhưng lao tới người nọ lại đối hắn quát lớn mắt điếc tai ngơ, ngăn lại xe sau lập tức hướng tới sau cửa xe trốn đi đi. Là cố ra người đi. Tô Bách Xuyên thanh âm lãnh lạnh hơi khàn, lộ ra sợi che giấu không được áp lực, người trong xe lại căn bản là không có gì phản ứng. Tô Bách Xuyên môi nhấp thành một cái tuyến, cũng không biết hắn là như thế nào động tác. Tia thon dài ngón tay kẹp một khối kim loại bộ dáng đồ vật hướng cửa xe thượng vừa trượt, ngay sau đó ở mọi người kinh ngạc kinh hãi nhìn chăm chú hạ, cửa sau xe khóa thế nhưng phát ra một tiếng vang nhỏ, Tô Bách Xuyên quỷ mị tay rối ra, cửa xe đã bị từ bên ngoài mạnh mẽ kéo ra. Anna ủy vã nổ na Tô Bách Xuyên lánh lệ con ngươi hướng tới cố giác trên mặt nhìn lại, trong truyền thuyết cô phu nhân, cùng ngươi là quan hệ. Cố mẫu hàng năm bị người gọi là cố phu nhân, trên thế giới này biết nàng tên thật người ít ỏi không có mấy. Hôi mâu hàm giận cố giác vừa nghe đến Tô Bách Xuyên trong miệng tên, giữa mày tức khắc một túc. Còn không chờ đến cố giác hoặc là Tô Bách Xuyên lại làm ra bước tiếp theo phản ứng, đã hôn mê lâu ngày Tô Khanh thân mình đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Cặp kia trắng bệnh đến không hề người sắc khuôn mặt nhỏ thượng đột nhiên kịch liệt bước lên mồ hôi lạnh, lông mi bay nhanh rung động, không có huyết sắc đôi môi động lại động, vẻ mặt thập phần thống khổ. Cố giác thấy thế cả kinh, lại vô tâm tư phỏng trừng dám lên trước tìm chết Tô Bách Xuyên, ngự khí hơi có chút nôn nóng kêu Tô Khanh. Khó chịu lợi hại. Nhìn một chút, lập tức liền. 3. Cố giác nói còn chưa dứt lời, Tô Khanh bên môi đột nhiên tràn ra một tiếng tiểu thú sau khi bị thương than khóc nỉ non. Cố giác ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Ô. 3. Tô Khanh trên mặt thống khổ chi sắc càng đùng, trên mặt chậm rãi nhiễm không khỏe mạnh hừng hồng. Ba nàng nghẹn ngào kêu, dùng hết toàn thân sức lực cố sức. Chương 49. Đủ rồi. Hoàng thân một lát sau lập tức tỉnh táo lại Tô Bách Xuyên hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng. Trong mắt tơ máu dày đặc hắn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố giác, các ngươi cố ra đồng dạng siết chơi quá một lần còn chưa đủ. Thật sự cho rằng liền ta đều có thể lừa gạt qua đi sao. Trong mắt mang theo thâm nhập cốt tủy thống hận Tô Bách Xuyên thực tốt che giấu ở chợt lóe lướt qua đông sắc cùng bi ai, bởi vì chợt dâng lên khó có thể danh trạng bạo nộ, Tô Bách Xuyên thanh âm đều ở rất nhỏ run rẩy. Trên đời này sẽ giải này độc tố người cũng chỉ dư lại ta Tô Bách Xuyên một người, các ngươi đã có tâm lấy như vậy xấu xa kỹ xảo tới thử ta. Liền làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị, tưởng ta cứu nàng. Tô Bách Xuyên xanh mặt lộ ra một mặt khó coi ý cười, từng câu từng chữ lạnh lùng nói, kiếp sau đi. Nói xong Tô Bách Xuyên xem đều không hề xem sắc mặt trắng bệnh suy yếu, biểu tình còn mang theo hoảng hốt tán loạn Tô Khanh liếc mắt một cái, rốt cuộc bị này ngoài dự đoán một màn rối loạn tâm thần hắn cũng bất chấp lại đi tìm cố ra người phiền thoái, như là tránh né cái gì đáng sợ ôn dịch, bước nhanh hướng tới khi phương hướng đi đến. Ngăn lại hắn. Thở lạnh nhạt sau một lúc lâu cố giác đột nhiên thình lình nói. sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hồi lâu Cố Nhất mấy người lập tức nhanh chóng hướng tới Tô Bách Xuyên nhào tới. Phó thiếu, chậm một bước chạy tới Kỳ Tĩnh Bạch thấy thế nhất thời bạo a, Kỳ Tĩnh Bạch cũng không nhận thức Cố Giác, mắt thấy Tô Bách Xuyên liền phải ăn thượng lỗ nặng, sắc mặt đại biến hắn hơi có chút nôn nóng nhìn về phía lạnh mặt không biết suy nghĩ gì đó Phó Sầm. Phó Sầm rũ mắt, mặt vô biểu tình hắn như cũng là nhất phái trầm mặc, một chút đều không có muốn đi cản ý tứ. Nhưng ngay sau đó trước mắt một màn lại chấn kinh rồi mọi người. Ở Kỳ Tĩnh Bạch trong mắt muốn thiệt thòi lớn Tô Bách Xuyên mới vừa bị Cố Nhất cấp bắt được bả vai, một khắc mặt đồng thời bị hai cái 2 mét cao tráng hán vây quanh hắn cũng không biết là như thế nào động tác, chờ mọi người phản ứng lại đây khi nguyên bản chiếm hữu ưu thế tuyệt đối Cố Nhất mấy người đã kêu lên một tiếng, đồng thời che lại ngực lảo đảo lùi lại mấy bước. Ngăn lại hắn. Duy nhất một cái thấy rõ Tô Bách Xuyên động tác Cố Giác trầm khuôn mặt lại một lần ra lệnh một tiếng, bốn phía chạy tới Cố gia người không chút do dự toàn bộ hướng tới Tô Bách Xuyên vọt qua đi. Tiếp theo làm người ngã phá mắt kính một màn liền như vậy lại lần nữa phát sinh ở mọi người trước mặt. Chen Trúc tiến lên tráng hán nhóm một đụng tới Tô Bách Xuyên, giống như là hạ sủi cảo dường như nháy mắt đổ một mảnh, đừng nói ngăn lại Tô Bách Xuyên, liên tục ngăn chặn trụ hắn nện bước làm hắn chậm hơn một lát công phu đều không có. Tô Bách Xuyên ở một chúng 2 mét cao hắc y gì tráng hán gian như vào chỗ không người giống nhau, nhưng để cho người cảm thấy kinh hãi chính là liền đối thượng Tô Bách Xuyên Cố gia người cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào ngã xuống. Nếu không phải biết rõ Cố gia thuộc hạ các là trăm dặm mới tìm được một hảo thủ, Cố Giác lại ngự hạ cực nghiêm, đối thượng như vậy một bộ không thể tưởng tượng trường hợp, liền Phó Sầm đều suýt nữa muốn hoài nghi là Cố gia người ở cố ý cấp Tô Bách Xuyên phóng thủy diễn trò. Cố Giác lúc này mới lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, tuấn mỹ trên mặt một đôi sắc bén hôi mâu âm tình bất định nhìn kia gần như quỷ mị thân ảnh nhanh chóng lên xe. Tô Bách Xuyên, đây là trong truyền thuyết quỷ thủ Tô gia người sao? Thân xác héo đốn Tô Khanh lại lần nữa hốt hoảng mở to mắt khi trước mắt đã không có tâm tâm niệm niệm phụ thân bóng dáng, một cái quen thuộc đến khắc cốt minh tâm nam nhân chính thần sắc phức tạp đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, Kỳ Tĩnh Bạch kia hoảng hốt tầm mắt liền dừng ở nàng đen nhánh đôi tay thượng, Tô Khanh mới vừa nhiễm hai phân ánh sáng con ngươi tức khắc như là diều hâu chết cánh, dây lát gian liền ảm đạm xuống dưới. Quả nhiên, lại là nằm mơ sao? Ngạnh chống kia khẩu khí nhi bưng lỏng, Tô Khanh mới vừa có vài phần ửng hồng sắc mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, môi sắc đều bắt đầu phiếm than chỉ. Không xa không gần đứng Kỳ Tĩnh Bạch ánh mắt đột nhiên lóe lóe, đang muốn tùy Tô Bách Xuyên rời đi hắn bỗng dưng dừng bước, có thể đem Tô tiểu thư giao cho Kỳ gia một đoạn thời gian sao? Ta sẽ nghĩ cách khuyên động Tô tiên sinh cứu nàng một mạng. Lan. Tô Khanh nghe vậy sắc mặt cứng đờ, hung tợn trả lời. Cố Giác nguy hiểm hôi mâu trung hiện lên trầm ngưng, căn bản liền không phản ứng nhìn qua như là ở hảo tâm kiến nghị Kỳ Tĩnh Bạch, cánh tay dài duỗi ra liền khép lại cửa xe. Kỳ Tĩnh Bạch cũng không giận, tuấn tú thanh tuyển trên mặt hơi có chút ý vị không rõ. Hắn đối Tô Bách Xuyên nói là có 9 phần tin tưởng. Nếu thật giống Tô Bách Xuyên nói chỉ có hắn một người có thể trị hảo Tô Khanh nói, nàng sớm muộn gì vẫn là sẽ bị đưa đi Dương Thành. Trương Chấn đoán trước không sai, tới rồi bệnh viện sau các hạng kiểm tra trị liệu làm xuống dưới, Tô Khanh bệnh trạng không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sốt cao, trung gian Tô Khanh thanh tỉnh 2 lần, quá mức suy yếu nàng không nói gì, ngạnh chống muốn đem giải phẫu đao ở lòng bàn tay cắt hai nhớ sau liền lại lần nữa sắc mặt trắng bệnh hôn mê qua đi. Đưa ta trở về. Cuối cùng một lần thanh tỉnh thời điểm Tô Khanh mỏi mệt nói, ta có biện pháp, không cần ở bệnh viện lãng phí thời gian. Cố Giác nắm thật chặt lòng bàn tay, chậm lại lực đạo sờ sờ nàng nóng hôi hổi cái chán. Nghe ngươi. Hắn nói. Nhưng mà Cố Giác cũng không phải một cái thủ tín người, chờ Tô Khanh lại lần nữa tỉnh táo lại, phát hiện chính mình đang bị ngâm mình ở một cái hơi nước đầy trời đại thùng gỗ, nhập mũi toàn bộ đều là nồng đậm thảo dược vị. Đôi tay xuyên tim đau đớn đã hoàn toàn biến mất, Tô Khanh ảm ảm thần sắc. Cắn răng ý đồ động động thân thể, kết quả mới vừa động đỉnh đầu liền nhiều ra một cái trầm thấp hồn hậu giọng nam. Tỉnh! Có hay không cảm giác hảo một chút? Tiếp theo Tô Khanh bên người mực nước một thăng, nào đó chẳng biết xấu hổ nam nhân đã chỉ vây quanh cái khăn tắm ngồi tiến vào, cánh tay dài bao quát, tự quen thuộc đem không manh áo che thân Tô Khanh ôm ở trong lòng ngực. Cố Giác gâm trầm hồi lâu thần sắc lúc này mới cuối cùng nhìn qua hảo một ít, tán nhỏ vụn quang mang hôi mâu chuyên chú nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Hắn tuy rằng đối Cố Mẫu thích không lên, nhưng không thể phủ nhận, bên người nàng người là thật sự có vài phần thật bản lĩnh, liền Trương Chấn đều bó tay không biện pháp tình huống, Đào Hồng Lăng thuần thục châm cứu qua đi Tô Khanh trên mặt vẻ đau xót liền dần dần biến mất, lại phao sau một lúc lâu dự thảo, liền kia trắng bệnh sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Chỉ là Cố Mẫu khai ra điều kiện. Cố Giác rũ mắt gian thần sắc xẹt qua hai phân hung ác cùng chán ghét, ở Tô Khanh ngước mắt nhìn qua trước lại cực nhanh che giấu hảo, đối thượng Tô Khanh con ngươi khi lại là nhất phái uy nghiêm bình tĩnh. Kế tiếp lại phao thượng 3 ngày, độc tố liền có thể thanh không sai biệt lắm, nếu lại đau ngươi nói cho ta. Cố Giác trầm thấp lời nói còn chưa nói xong, Tô Khanh đột nhiên cười khổ mở miệng, nàng thanh âm hữu khí vô lực, khinh phiêu phiêu nghe đi lên hơi có chút suy yếu. Nói cho ngươi, sau đó lại đi châm cứu phải không? Cố Giác ngẩn ra, trong mắt lướt qua mấy không thể thấy ngoài ý muốn, ngươi biết. Tô Khanh ngoắc mất môi, vốn dĩ chỉ là thử thăm dò hỏi nàng, vừa nghe đến phao thuốc tắm trước thật sự bị động châm, kia trên mặt cười tức khắc trở nên phá lệ khó coi. Ta đương nhiên biết, hơn nữa ta còn biết này thảo dược tắm tác dụng. Ta hai tay đã không cảm giác. Tô Khanh nói, phao thượng ba ngày, không chỉ là tay, ta một đôi cánh tay cũng liền toàn phế đi. Ngươi nói, cái gì? Cố Giác toàn thân cơ bắp nháy mắt căng chặt. Chờ thấy rõ Tô Khanh không có nói giỡn ý tứ sau, sắc mặt xanh mét Cố Giác nhanh chóng đứng dậy đem Tô Khanh ôm ra tới. Sao lại thế này, nói rõ ràng. Tô Khanh lắc đầu, mỏi mệt nhắm mắt, đưa ta trở về đi, hẳn là còn kịp. Vừa ly khai kia thảo dự tám, Tô Khanh hai tay liền bắt đầu vụn vặt khởi sướng ma tới, trên đầu lại là một trận phím vựng, đôi tay từ thủ đoạn chỗ đột nhiên không hề dự triệu đống nhiên tê dần. Nói đến một nửa Tô Khanh kêu lên một tiếng, mềm mại ngã xuống Cố Giác trong lòng ngực. Tô Khanh. Tô Khanh cười khổ, lại đau nói không ra lời, đơn giản nhắm hai mắt gắt gao cắn răng nhìn xuống. Kỳ thật lần này là thật sự không trách Cố Giác, quỷ thủ lệnh bài tài chất đặc thù, trên thế giới này chân chính gặp qua loại này sớm đã tuyệt tích gần ngàn năm kim loại hiếm cũng thập phần ít có. Quỷ thủ hậu nhân cả đời chỉ cần dùng bí truyền thủ pháp động thượng này lệnh bài một lần, hơn nữa vẫn là ở xuất sư hôm nay, quỷ thủ tộc nhân xuất sư thời điểm giống nhau bên người đều có trưởng giả đang xem cố, hiếm khi sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Bởi vậy trừ bỏ quỷ thủ hậu nhân ngoại, có thể nói trên cơ bản không thể nào có bất luận kẻ nào biết này độc tố rốt cuộc muốn như thế nào cởi bỏ. Cái này phụ trách cho nàng trị liệu người hẳn là cũng là cái tay già đời, đáng tiếc lại cùng Tô Khanh bệnh trạng không đúng bệnh, bị Tô Khanh dùng Tô phụ giáo thủ pháp khó khăn khống chế được độc tính đã khuyết tán khai. Đào Hồng Lăng ở trong phòng thí quần áo, phô một giường gợi cảm váy áo bị nàng một chữ triển khai, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo xuân ý nàng thường thường vui vẻ cười khẽ hai tiếng. Khỏe miệng cao cao khơi màu độ cung áp đều áp không được. Này đối bằng mặt không bằng lòng mẫu tử đấu pháp, được lợi vẫn là các nàng này đó phía dưới người, nàng liền biết chính mình tận tâm tận lực cẩn thận hầu hạ lấy lòng cố phu nhân, một ngày nào đó sẽ được đến chính mình nên có hồi báo, này không, nàng cơ hội lại tới nữa. Cố phu nhân mấy năm nay càng ngày càng không chế không được cố tiên sinh, mấy năm nay cố phu nhân tính tình đã bắt đầu rõ ràng nôn nóng lên, nơi trốn đều nghĩ có thể áp cố tiên sinh một đầu cố phu nhân ra tay rất nhiều lần. Lại nhiều lần đều là lấy thất bại chấm dứt, lần này cố tiên sinh khó được cầu đến cố phu nhân nơi này, cố phu nhân khai ra cái thứ nhất điều kiện chính là làm cố tiên sinh thu nàng. Nghĩ đến đây Đào Hồng Lăng trên mặt hà hồng một mảnh, cố phu nhân nhưng nói, làm nàng treo chút cố tiên sinh, trừ phi nàng hoài thượng dựng, nếu không tuyệt đối không đem kia nữ nhân cấp hoàn toàn trị hết. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình có cơ hội hoài thượng cố giác hài tử, Đào Hồng Lăng liền kích động chân bắt đầu nhún ra, cố ra bởi vì cố phu nhân duyên cớ. Vốn dĩ liền đối tư sinh tử gì đó kiêng dè không thâm, cho dù nàng không thể làm cố giác chính quy phu nhân, về sau cố gia cũng tổng hội có nàng Đào Hồng Lăng một tịch dung thân ơi. Đến nỗi kia nhìn qua bị cố tiên sinh bảo bối thực nữ nhân, Đào Hồng Lăng câu môi, trong mắt hiện lên chút ghen ghét, nữ nhân này gần nhất nhưng ra không ít nổi bật, gần nhất toàn bộ tấn thành đều ở đối đấu trường thượng đại hoạch toàn thắng Tô Khanh nghị luận sôi nổi, bất quá là cái cửa nát nhà tan tiện nhân, dựa vào cái gì có như vậy cao điệu bộc lộ quan điểm cơ hội. Cố tình còn không biết chết sống cùng nàng đoạt nam nhân. Đáng tiếc rốt cuộc là cái ngu xuẩn, dừng ở nàng trong tay tính nàng xui xẻo, cố giác không dưỡng người rảnh rỗi, Lưu Tô Khanh tại bên người hẳn là cũng là nhìn chúng nàng một thân tay nghề, Đào Hồng Lăng cũng không tin nàng phế đi kia hồ ly tinh một đôi cánh tay, nàng còn có thể lại phong cảnh lên. Xuân Phong đắc ý Đào Hồng Lăng chính vui dạo dược lại thay một bộ quần áo ở trước gương xú Mỹ, cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Chương 50. Đào tỷ, ngươi mau đi xem một chút. Cố tiên sinh ôm kia nữ nhân ra tới, nhìn như là phải đi. Đào Hồng Lăng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là cả kinh. Đi. Sao có thể? Nàng đã cấp kia nữ nhân dùng quá châm, nếu không ở thuốc tắm phao, kia so lúc trước còn muốn kịch liệt thượng mấy lần đau đớn có thể đem người cấp sinh sôi đau chết. Người bình thường nơi nào là có thể nhịn được? Không được. Đào Hồng Lăng đem trong tay váy áo một ném, nhanh chóng hướng tới cửa đi đến. Kia hồ ly tinh mới phao không bao lâu. Loại trình độ này còn không đủ để đem nàng một đôi cánh tay cấp vạn vô nhất thất phế bỏ, loại này thời điểm nàng tuyệt đối không thể phóng nàng đi. Cố giác bị cố mẫu cấp ngăn ở phòng khách ngoại hành lang chỗ. Một thân màu đỏ rực thấp ngực nửa người váy cố mẫu khỏe miệng mang cười, mê người hôi mâu rất có hứng thú nhìn chằm chằm cố giác trong lòng ngực nữ nhân, làn da trắng non cố mẫu nhìn qua thập phần tuổi trẻ, đi ra ngoài nói là cố giác tỷ tỷ đều có người tin. Nhìn đến không rên một tiếng Tô Khanh trên trán dày đặc mồ hôi lạnh khi, Cố Mẫu cười càng ý vị thâm trường. Như thế nào phải đi? Ta mới vừa biết vị này chính là A Sầm lúc trước nói muốn mang đến cho ta xem tiểu nữ hài, này như thế nào chạy tới ngươi trong lòng ngực? Cố Mẫu cười bỡn cợt, các ngươi đây là chuẩn bị hai huynh đệ đổi dùng. Ta nhưng thật ra không. Ta không ngươi như vậy ghê tởm. Cố Giác trong mắt lại là một trận chán ghét, tránh ra. Cố Mẫu khoa trương làm ra tới một bộ kinh hô bộ dáng. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ngươi mẫu thân nói chuyện đâu? Nhiều thương ta tấm A. Tô Khanh như là mới vừa bị từ trong nước vớt ra tới giống nhau, đầy người hãn, gác ở người bình thường trên người nơi nào còn sẽ ngăn lại lộ như vậy ngắt lời. Nhưng cô Giác thực hiểu biết cố mẫu kêu biến thái tính tình, cố mẫu này rõ ràng là ở tìm việc vui, cô ý muốn xem Tô Khanh thống khổ bộ dáng. Cố Giác vung tay lên, cố nhất mấy người không chút do dự liền thoán trên người trước, không ai dám rôi tay đi chạm vào cố phu nhân. Cố phu nhân bên người đi theo mấy cái đồng dạng xem náo nhiệt nữ nhân lại dây lắt gian bị cố nhất mấy người không chút nào thương hương tiếc ngọc ném tới rồi một bên. Một trận này thét chói hai kinh hô qua đi, cố mâu sắc mặt lúc này mới có chút khó coi. A Giác làm gì vậy, ta hảo ý làm hồng lăng cho nàng chữa bệnh, ngươi này còn không có nhận lời đã muốn đi, đây là muốn đổi ý tứ. Cố mẫu không đề cập tới cái này còn hảo, lời vừa ra khỏi miệng, nhớ tới Tô Khanh phía trước lời nói cố Giác sắc mặt lập tức liền đen. Đúng lúc ở thời điểm này nghe tin mà đến Đào Hồng Lăng cũng đã bước nhanh đuổi lại đây, ổn ổn hô hấp, Đào Hồng Lăng treo lên 3 phần thẹn thùng 7 phần nôn nóng, thong thả ung dung đón đi lên. Đi ra phía trước Đào Hồng Lăng tầm mắt chạm đến cố Giác cùng Tô Khanh hai người, gại đúng châu ngứa phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ! Như thế nào lúc này ra tới, mau trở về. Cố tiên sinh ngài không biết như vậy sẽ có bao nhiêu đau, ngươi là nghe xong ai xúi dục đem nàng mang ra tới. Sẽ chết người. Cố Giác quả nhiên dừng bước. Âm trầm lương bạc hôi mâu chậm rãi dừng ở Đào Hồng Lăng trên mặt. Không mang theo ra tới, chờ ngươi tiếp theo chậm rãi phế đi nàng. Hắn đã biết. Sao có thể? Đào Hồng Lăng nghe vậy lập tức có chút kinh hoàng, nàng trột dạ há miệng thở dốc, theo bản năng liền muốn chết không thừa nhận. Nhưng dư quang thoáng nhìn chính mình đại chỗ rửa cố phu nhân còn ở một bên mắt lạnh nhìn chính mình, cặp kia xinh đẹp ánh mắt tràn đầy uy hiếp, Đào Hồng Lăng nuốt nuốt nước miếng, lăng là không dám đem trong miệng không loại nói ra tới. Nàng âm thầm cho chính mình phình phình kính nhi. Bất quá là cái nữ nhân mà thôi, nơi nào thật liền như vậy quan trọng. Huống hồ nàng cũng không có hạ nhiều trọng tay. Cố tiên sinh như thế nào có thể như vậy hiểu lầm ta. Nàng trong thân thể này độc tính quá mãnh, nếu tưởng giữ được mạng nhỏ nói là cần thiết phải làm ra lấy hay bỏ. Ta cũng là bất đắc dĩ, về sau hai tay dùng có thể là sẽ có chút không quá linh hoạt, nhưng một ít cơ bản hàng ngày hành động vẫn là không có gì đáng ngại, nơi nào tính thượng muốn phế đi nàng. Cố tiên sinh ngài như thế nào có thể nói như vậy ta đâu. Đào Hồng Lăng nói lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng, đáng thương vô cùng nhìn Cố Giác. Cố Giác câu môi, ngươi không biết nàng là lấy ra điêu. Dùng dược trước đảo cũng không có nói với ta này đó. Đào Hồng Lăng lã trá trực khóc nói, lại không phải không động đậy nổi. Thủ điêu không làm cũng sẽ không chết, một đôi cánh tay mà thôi, có thể so sánh nàng mạng nhỏ càng quan trọng. Cố Giác nhìn thoáng qua Cố Mẫu, sắc mặt tâm âm, không hổ là nàng dưỡng ra tới hảo cầu. Thực hảo. Cố Giác ôm Tô Khanh đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Cố Mẫu không vui tưởng tiến lên lại cản cản, lúc trước đáp ứng ta điều kiện đâu. Cố Giác nhấp môi, một hai phải bức ta đối với ngươi cũng động thủ sao. Cố Mẫu nhướng mày, một đôi thượng nhà mình nhi tử cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi, đến bên miệng nói rồi lại nuốt trở về, tựa như Cố Giác hiểu biết nàng giống nhau. Cố Mẫu đối cái này cơ hồ mau trở thành tử địch nhi tử cũng cực kỳ hiểu biết, hắn không có ở nói giỡn. Là thật sự bực. Cố Mẫu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi làm chút lộ ra tới. Ngoài miệng khắc nghiệt lanh chào nói, cũng đừng làm cho người cấp chết ở bên ngoài nhi, đến lúc đó lại đi tìm tới, ta cũng không giúp được ngươi. Sắc mặt lạnh lùng Cố Giác cong cong khỏe môi, đột nhiên không kịp phòng ngừa nói, Cố Nhất, chọn nàng tay phải gân tay. Đào Hồng Lăng đầu tiên là không phản ứng lại đây Cố Giác đang nói cái gì, chờ nhìn đến Cố Nhất gật đầu sau đột nhiên lui ra phía sau một bước muốn bắt nàng bả vai khi, Đào Hồng Lăng tức khắc hoa dung thất sắc kinh hô một tiếng, xoay người liền hướng tới Cố Mẫu phương hướng chạy. Không, không cần. Ai dám? Cố Mẫu sắc mặt biến đổi, mũi cao mắt thâm nàng nén giận nhìn về phía Cố Nhất, ngươi động nàng một chút thử xem. Đã đi xa Cố Giác bước chân không ngừng, đối với bên người đi theo Cố Nhị mấy người âm lanh nói, qua đi xử lý. Mở cửa xe nháy mắt, một tiếng thê lương đến làm người ra đầu tê dại giọng nữ xuyên thấu qua tường viện rất xa chuyển tới, thẳng nghe người khởi nổi da gà. Cố tiên sinh đi nơi nào? Tài xế cung kính hỏi. Cố Giác nhắm mắt, mấy giây sau, kỳ ra. Liêu Tử Ngư căn bản liền không dám hồi kỳ ra. Đấu trường thượng mất mặt thảm bại sau, cái gì bái sư không bái sư tự nhiên cũng thành vui đùa lời nói. Tiết Lão bị buộc đương trường nói từ nay lại không ra sân nói, lại là ở mọi người trực tiếp trao đổi quỳ nói ra, nếu là lại lần nữa vi phạm lời hứa, lần này hư đã có thể không phải hắn một người thanh danh, toàn bộ Tiết gia đều sẽ bị đánh thượng người nhu nhược cùng thất tín bội nghĩa ân ký. Một hồi đến Tiết gia, tuổi tác đã cao Tiết Lão đã bị khí ngã bệnh, Liêu Tử Ngư cũng không tốt ở loại này thời điểm lại ở Tiết gia nhiều ngốc, chính mình xám xịt thu thập hảo đồ vật. Nhưng trước khi đi theo Tiết gia nhân đạo khi khác, Tiết gia vài vị lại liền cái chính mặt cũng chưa lộ. Tới rồi này nông nỗi, Tiết gia người sẽ không giận chó đánh mèo Liêu Tử Ngư mới kêu kỳ quái, tuy rằng Tô Khanh ngoài miệng nói là không quen nhìn Tiết Lao vi phạm lời hứa mới mở miệng khiêu chiến, nhưng nếu là không có Liêu Tử Ngư chọc giận Tô Khanh trước đây, cũng sẽ không có sau lại như vậy nhiều biến cố phát sinh. Kỳ Tĩnh Bạch rời đi Tấn Thành thời điểm cũng không có đi tiếp Liêu Tử Ngư. Liêu Tử Ngư cũng sợ hai hồi Kỳ ra sau lại đối mặt Kỳ Lao ra tử tân một vòng làm khó dễ. Đối với Kỳ Tĩnh Bạch lạnh nhạt, nàng thương tâm ở ngoài đảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy tiện tìm cái khách sạn ở xuống dưới. Kỳ Tĩnh Bạch cùng Tô Bách Xuyên đoàn người vừa đến Tấn Thành Liêu Tử Ngư phải tới rồi tin tức, Tô Bách Xuyên thân phận còn không có truyền ra đi, Liêu Tử Ngư lại chưa thấy qua hắn, chỉ tưởng cái người không liên quan. Khổ đợi mấy ngày nàng mãn cho rằng Kỳ Tĩnh Bạch đây là đặc biệt tới đón nàng tới, đồ vật đều thu thập hảo, kết quả vẫn luôn chờ đến buổi tối đều không có bất luận kẻ nào tới liên hệ chính mình. Sau đó chờ thất hồn lạc phách Liêu Tử Ngư ngày hôm sau sáng sớm lại đi hỏi thăm tin tức thời điểm, phải cái Kỳ gia người đã rời đi Tấn Thành tin tức. Khóc suốt một buổi sáng, lại là hủy khuất lại là nan kham Liêu Tử Ngư đến rốt cuộc vẫn là không chịu nổi, sưng đỏ hốc mắt xách bao vây ngồi trên hồi dương thành xe. Nàng bên ngoài thượng không lấy ra điều. Không đại biểu nàng ngầm liền không thể tiếp tục cấp Kỳ gia xuất lực, huống chi người nọ mô phỏng tay nghề nàng cũng học xong mấy tầng, đối Kỳ gia tới nói nàng vẫn là hữu dụng, chỉ cần hảo hảo kinh doanh, có lẽ giai đoạn trước là muốn chịu chút khí, nhưng vô luận như thế nào đều phải so nàng ở bên ngoài chính mình lang bạt muốn hảo thượng quá nhiều quá nhiều. Huống chi Kỳ gia còn có Kỳ Tĩnh Bạch ở. Tiết Nhã tình tư thái quyến rũ quấn lấy Kỳ Tĩnh Bạch vòng eo, có thể nị người chết yêu kiểu rên rỉ vụn vặt từ kia mê người môi đỏ gian sái lạc, cuối cùng choáng váng qua đi. Tiết Nhã tình ái kiểu một ngụm cắn ở Kỳ Tĩnh Bạch cánh tay thượng. Kỳ Tĩnh Bạch nhậm nàng cắn xong mới xoay người xuống giường, Tiết Nhã tình tức khắc có chút bất mãn. Như thế nào vẫn luôn cũng không thấy ngươi cười thượng cười. Này đều hơn phân nửa tháng, ngươi vẫn luôn là cái dạng này. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều. Kỳ Tĩnh Bạch trấn an sờ sờ nàng đầu, gần nhất sự tình nhiều, có chút mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi tắm rửa. Cùng nhau sao? Tiết Nhã tình không thuận theo lại lần nữa triền đi lên, một đôi câu nhân ánh mắt triền triền miên miên nhìn Kỳ Tĩnh Bạch, chỉ cần là cái nam nhân, đối mặt như vậy cái vưu vật rõ ràng ám chỉ dụ dỗ, đều đến lắc lắc thần. Kỳ Tĩnh Bạch bất đắc dĩ hôn hôn nàng ngôi, Tiết Nhã tình vừa muốn cao hứng, cuốn lên đi cánh tay đã bị một đạo ôn hòa lực đạo cấp kéo ra. Ngoan một chút, ta còn có việc, tắm xong muốn lập tức về nhà, không có thời gian bồi ngươi. Tiết Nhã tình một trận thất vọng, đổi làm nam nhân khác nàng sớm mực. Đối với Kỳ Tĩnh Bạch nàng lại không dám, chỉ có thể dầu dĩ không vui ngồi trở lại trên giường. Nhưng cho dù như vậy Kỳ Tĩnh Bạch thế nhưng như cũng là cũng không quay đầu lại vào phòng 8, Tiết Nhã tình trên mặt hiện lên hai phân bị thương, từ hơn phân nửa tháng trước Kỳ Tĩnh Bạch lại đột nhiên đối nàng biến lãnh đạm lên. Hắn vẫn như cũ sẽ rút ra thời gian tới bồi nàng, nhưng lại cùng trước một thời gian ôn nhu săn sóc một trời một vực. Đảo cùng kia tiện nữ nhân vừa xuất hiện thời điểm thái độ rất có chút tương tự. Tiết Nhã tình cắn cắn móng tay. Trong lòng đột nhiên có chút bất an, trong lòng hạ quyết tâm nàng tinh thần vừa chuyển, đã sở hướng về phía mép giường di động. Đập vào mắt điều thứ nhất tin nhắn chính là Liêu Tử Ngư, Tiết Nhã tình ánh mắt một trào, từng điều lật xem qua đi. Kỳ Tĩnh Bạch không có lừa Tiết Nhã tình, hắn thật là hồi Kỳ gia có việc gấp. Tô Bách Xuyên lúc trước đối Kỳ gia biểu hiện rất là lãnh đạm, từ Tấn Thành sau khi trở về lại không biết vì cái gì đột nhiên sửa lại thái độ, chẳng những theo Kỳ lao gia tử mời trụ vào Kỳ gia. Thậm chí đem một đôi thê nữ đều cùng nhau mang theo ở tiến vào. Đương nhiên, Kỳ lao gia tử cũng tìm Kỳ Tĩnh Bạch mật đàm quá một lần. Đến nỗi mật đàm nội dung, Tô Mẫn nhớ tới kia trương cùng Tô Khanh có 6 phần tương tự mặt, Kỳ Tĩnh Bạch kinh không được có chút hoàng thần, nếu có thể đem Tô Mẫn cưới tiến Kỳ gia, đương nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn. Tô Bách Xuyên đối Kỳ gia ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại là không cần nói cũng biết, tuy rằng Tô Bách Xuyên tài nghệ cùng ngút trời kỳ tài Tô Khanh so sánh với muốn sai thượng một ít. Nhưng Liêu Tử Ngư đã thành nửa cái khí tử, Kỳ gia nhu cầu cấp bách một cái trụ cột tiếp tục đem mỗi năm đỉnh cấp trạm ngọc khiêng lên tới, chỉ là rốt cuộc như thế nào mới có thể thuyết phục hắn đồng ý. Nay liền muốn xem Tô Bách Xuyên đối Tô Khanh chết là thật sự không có hoài nghi, vẫn là ở ra vẻ không biết. Kỳ Tĩnh Bạch mới vừa đem xe khai tiến Kỳ gia cửa chính, mặt sau đột nhiên truyền đến một trận loa thanh, từ kính chiếu hậu thấy rõ Sử tiến vào chiếc xe khi, Kỳ Tĩnh Bạch đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo khỏe miệng liền khơi mào nghiền ngẫm cười tới. Hắn đã đợi hồi lâu, nếu Tô Hiển nữ nhi có thể vì Kỳ gia sử dụng, tranh thủ đến Tô Bách Xuyên duy trì khả năng tính liền lại nhiều vài phân. Thả bọn họ tiến vào. Kỳ Tĩnh Bạch nói khẽ với ngoài cửa sổ nói. Tiếp theo số chiếc thuần màu đen hình giọt nước xe thể thao nhanh chóng theo thứ tự Sử tiến vào. Ngồi ở ghế sau Cố Giác trên người đã bị Tô Khanh trên người hãn tầm ướt, nay tiểu nữ nhân rõ ràng đau muốn mệnh, lại chính là từ đầu đến cuối không rên một tiếng, chỉ rũ mắt chịu đựng, thân mình thường thường run nhẹ thượng một chút, lại làm vững tâm như thạch. Cố Giác đột nhiên không kịp phòng ngừa sinh ra chút thương tiếc tâm tư ra tới. Tỉnh tỉnh. Cố Giác sờ sờ nàng nhiệt nóng lên gương mặt, chúng ta tới rồi. Tinh thần hỗn độn Tô Khanh lại căn bản là nghe không được bất luận kẻ nào nói, Cố Giác nhíu mày, lại là một trận đột nhiên nảy lên cùng loại đau lòng cảm xúc. Nhìn một chút, ta nhất định sẽ tìm người chưa khỏi ngươi. Cách đó không xa, được tin tức Kỳ gia người đã lục tục đi ra, tìm kiếm tầm mắt đều hướng tới Kỳ Tĩnh Bạch trong miệng liền phó sầm đều ở kiêng kỵ nhân vật nhìn lại. Đang cố gắng chống đỡ được đau đớn Tô Khanh còn không biết, vòng đi vòng lại, hoan ra ngõ hẹp một đám người, liền như vậy lại lần nữa về tới trước hết nguyên điểm. Ba ba. Tô Mẫn bước nhanh chạy hướng trong phòng, cái kia chúng độc nữ nhân tới, ngươi mau chân đến xem sao. Không xem. Tô Bách Xuyên xuất thần nhìn trong tay nữ nhi khi còn bé ảnh chụp, thần sắc đờ đẫn. Tô Mẫn thật cẩn thận nói, bọn họ có thể là muốn ngươi cứu nàng ai, ba ba thật sự mặc kệ sao. Tô Bách Xuyên không có lên tiếng. Hắn nên lập tức chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nhưng vì cái gì từ phó ra rời đi sau hắn sẽ đột nhiên trái tim đau không thở nổi, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ rơi rất cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật. Hắn hẳn là không chút do dự nhậm cái kia hàng giả tự sinh tự diệt, giả mạo hắn nữ nhi, đã chết đảo càng sạch sẽ chút. Nhưng hắn vì cái gì sẽ tâm thần không yên đồng ý dọn tiến Kỳ ra, hắn lại đang chờ cái gì đâu. Tô Bách Xuyên ở nơi nào? Xuống xe sau Cố Giác đạm thanh hỏi. Kỳ Tĩnh Bạch ôn tồn lễ độ nói, còn thỉnh Cố tiên sinh trước đồng ý đem Tô Tiểu Thư giao cho ta Kỳ ra một đoạn thời gian, ta bảo đảm sẽ hoàn hảo không tổn hao gì lại cho người đưa trở về. Kỳ Tĩnh Bạch đồng tình nhìn đi lên tựa hồ đã hơi thở thoi thóp Tô Khanh liếc mắt một cái, ngữ khí thương xót. Lại buổi tối một ít thời điểm, sợ là liền tới không kịp. Mọi thanh âm đều im lặng. Hồi lâu lúc sau, Tô Khanh thân mình lại là kịch liệt run lên, Cố Giác thân mình cứng đờ. Hảo! Hắn nói. Chương 51. Kỳ Tĩnh Bạch muốn thuyết phục Tô Bách Xuyên ra tay cũng không khó, quỷ thủ điêu cụ cùng quỷ thủ lệnh bài hiện tại đều ở Tô Khanh trong tay, Tô Khanh một ngày không thức tỉnh. Mấy thứ này chẳng khác nào một ngày rơi xuống không rõ. Hùng chi Tô Bách Xuyên trên mặt biểu hiện không dao động, Kỳ Tĩnh Bạch phái đi tỏ rõ Tô Khanh ngày càng xa suốt thân thể trạng huống người lại đều bị thả đi vào, rõ ràng cũng là cái mạnh miệng mềm lòng người. Nam ở trên giường vị kia rốt cuộc vẫn là cái vừa mới mãn 20 tuổi tiểu cô nương, cho dù Tô Bách Xuyên trong lòng đối nàng có lại nhiều ác ý phỏng đoán, ở sự tình không có hoàn toàn cái quan định luận trước, ai đều không thể bảo đảm nàng rốt cuộc có phải hay không vô tội. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Bách Xuyên rốt cuộc vẫn là xuất hiện ở Tô Khanh trong phòng, Cố Giác là đồng ý đem Tô Khanh lưu lại, nhưng Cố Nhất Cố Nhị tính cả Trương Chấn lại cũng đồng dạng bị lưu tại Tô Khanh bên người. Tô Bách Xuyên đến thời điểm, đỉnh hai cái đại đại quần thâm mắt Trương Chấn đang ở mặt ủ mày hê cấp Tô Khanh truyền dịch, Tô Bách Xuyên thấy thế nhăn lại không có, trực tiếp đem kim tiêm một rút, ghét bỏ ném tới trên mặt đất, tiếp theo liền không chút khách khí đem Trương Chấn cấp đuổi đi ra ngoài. Suốt 3 ngày, Tô Bách Xuyên tính cả phụ trách trợ thủ Tô Mẫn một bước đều không có bán ra Tô Khanh trụ phòng, Cố Nhất Cố Nhị thay phiên ở cửa canh gác. Cho dù trong lòng đồng dạng lo lắng, trong lòng biết rõ Tô Bách Xuyên là cứu trở về Tô Khanh lớn nhất hy vọng bọn họ cũng chỉ có thể ở cửa làm thủ, nửa phần vọt vào đi ý tưởng cũng chưa dám có. 3 ngày bên trong Tô Khanh một lần đều không có lại tỉnh lại. Nàng lâm vào một hồi rất kỳ quái cảnh trong mơ, bởi vì từ nhỏ trải qua quan hệ, Tô Khanh luôn luôn là cái thực có thể nhận nữ nhân, thâm nhập cốt tủy mệnh. Thiết ra khó nhịn đau đớn, trong lòng một lần lại một lần kêu gào kiên trì lại kiên trì cơ hồ đã xỏ xuyên qua nàng hơn phân nửa cá nhân sinh. Nhưng Tô Khanh cũng từng có ngắn ngủi hạnh phúc thơ ấu. Khi đó Tô Mẫu còn không có qua đời, khi đó lớn lên Ngọc Tuyết đáng yêu Tô Khanh vẫn là trong nhà bị chịu nuông chiều hòn ngọc quý trên tay, khi đó Tô Phụ còn không có nghĩ tới muốn đem quỷ thủ tài nghệ truyền thừa ký thác ở Tô Khanh trên người. Nhưng nàng thích thủ điêu, vì thế liền mỗi ngày bước chân ngắn nhỏ vui sướng hài lòng đi theo phụ thân ngông mặt sau. Còn không đến cái bàn cao nàng dẫm lên tiểu băng ghế bắt chước Tô Phụ động tác, chuyên tâm đương một cái hạnh phúc trùng theo đuôi. Tô Khanh mơ thấy chính mình mẫu thân. Ký ức quá mức xa xăm, Tô Khanh đã nhớ không rõ ràng Tô Mẫu diện mạo, nhưng nàng nhớ rõ cặp kia luôn là mềm nhẹ vây quanh hông chính mình ngủ hai tay. Tô Mẫu là một cái thực ôn nhu nữ nhân, nàng có một đôi ái cười đôi mắt, xinh đẹp như là nhất thanh triệt nước suối, luôn là như vậy chuyên chú mà kiên nhẫn nhìn nàng. Tương lai cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ, làm đệ đệ bảo hộ ta tiểu Khanh Khanh. Không cần, ta phải bảo vệ đệ đệ. Tô Khanh nhớ rõ chính mình luôn là nói như vậy, sau đó Tô Mẫu cùng Tô Phụ liền đều buồn cười cười rộ lên, cặp kia ôn nhu cánh tay sẽ lại lần nữa đem chính mình ôm tiến trong lòng ngực. Ta nha đồng đốc, nữ hải tử là phải bị bảo hộ, sinh ở quỷ thủ Tô gia quá vất vả, mụ mụ hy vọng ngươi sau này có thể quá đến đơn giản bình đạm, đệ đệ không cần ngươi bảo hộ, ngươi an tâm bị chúng ta sủng thì tốt rồi. 5 tuổi trước Tô Khanh tựa hồ vẫn luôn đều quá như vậy đơn thuần minh nhạc, nàng quyến luyến tại đây ngắn ngủi hồi ức rong ruổi một lần lại một lần, ôn nhu mẫu thân, từ ái phụ thân, cùng với hy vọng của mọi người sở chờ mong tiểu đệ đệ. Nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống thì tốt rồi, có trong nháy mắt hỗn hỗn độn độn Tô Khanh như vậy nghĩ, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống thì tốt rồi. Cái gì đều không có mất đi, không, gần là làm nàng không cần mất đi hết thể liền hảo, để lại chẳng sợ một phân một hào niệm tưởng, cũng làm cho nàng có thể tìm được chính mình tiếp tục kiên trì đi xuống lý do. Lưu lại một phân một hào có thể làm nàng quyến luyến ấm áp, mà không phải lạnh như băng quỷ thủ Tô gia danh hào, mà không phải làm nàng lẻ loi khiêng này mặt đại kỳ bước đi duy gian đi tới, muôn vàng gánh nặng toàn bộ phó thác ở nàng một người trên người, nàng không sợ mệt không sợ vất vả không sợ đau. Nàng chỉ là sợ chính mình liền như vậy đi à, hoàn thành truyền thừa gánh nặng, không thẹn với lương tâm giao phó phụ thân phó thác cho chính mình danh hào, sau đó 100 năm sau từ từ ra đi. Đồng nhiên quay đầu khi phát hiện chính mình thế nhưng liền như vậy cô độc một mình đi rồi như vậy dài dòng con đường. Cô độc như vậy, kỳ thật so tử vong càng muốn tới đáng sợ. Tiểu Khanh, nếu có một ngày ba ba không còn nữa, ngươi nhất định phải kiên cường hảo hảo sống sót, ba ba sẽ vĩnh viễn trông chừng ngươi, tựa như mẫu thân ngươi, nàng tuy rằng đã sớm rời đi, nhất định cũng ở yên lặng quan ái nàng tiểu nữ nhi. Ta Tiểu Khanh nhất định phải hạnh phúc a, lưu lại ngươi một người, là ba ba thực xin lỗi ngươi. Hư hoa cảnh trong mơ đột nhiên gian tất cả rút đi, chất lỏng trong suốt theo khỏe mắt lặng yên không một tiếng động ẩn lạc, huyền uốn lượn diên biến mất ở đen nhánh phát gian. Mềm mại mảnh dài lông mi run rẩy, ngay sau đó một đôi như nước mắt đen chậm rãi mở. Nhưng mà nàng là Tô Bách Xuyên nữ nhi, quỷ thủ Tô gia cuối cùng một thế hệ truyền nhân, vì thế nàng chú định muốn kiên trì đi xuống, an nhàn là yếu đuối giả mộ chí minh, nàng không có tư cách hưởng thụ an nhàn. Có thể làm ta đều đã làm, nàng trên đường bị người dùng châm. Có thể hay không tỉnh lại liền xem nàng ý chí của mình lực, nếu thuận lợi nói nhất muộn vào ngày mai buổi sáng nàng liền sẽ tỉnh lại. Một cái trầm thấp lạnh băng giọng nam bỗng dưng truyền tiến nhị gian, mới vừa mở to mắt Tô Khanh đờ đẫn nhìn trần nhà, trầm trọng ngưng sắp thân mình bản khắc nằm thẳng. Đem nàng lấy đi những cái đó điều cụ cùng lệnh bài đều mau chóng cho ta đưa lại đây, nếu không nói ta không cam đoan kế tiếp tu dưỡng quá trình có thể hay không lại ra vấn đề. Nhưng mà bừng tỉnh như mộng trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Sắc mặt đờ đẫn Tô Khanh ánh mắt đột nhiên giật giật, thon dài cổ chỗ đột nhiên trên dưới nuốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó chỉ độn suy yếu thân mình như là bị nháy mắt rót đầy to như vậy sức sống, Tô Khanh lấy cùng nàng giờ phút này suy yếu trạng thái tuyệt đối không tương xứng tốc độ bay nhanh từ trên giường ngồi dậy. Đứng dậy nháy mắt trước mắt đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, Tô Khanh cắn răng nhẹ thở gấp, nàng há miệng thở dốc, nhưng bởi vì mấy ngày không có bình thường ăn cơm, nghẹn ngào đau đớn giọng nói thế nhưng phát không ra một tia tiếng vang ra tới. Bên ngoài thanh âm còn ở tiếp tục, Tô Khanh trên mặt biểu tình tựa khóc tựa cười, nàng cả người đều ở rất nhỏ phát ra run, trong mắt quang mang lượng gần như yêu dị. Trên người còn sót lại nhỏ vụn đau đớn nói cho nàng chính mình cũng không có đang nằm mơ, đây là ba ba thanh âm, cuối cùng, Tô Khanh trong đầu cũng chỉ dư lại như vậy một câu. Cố Nhất Cố Nhị bị Tô Bách Xuyên chỉ huy xoay quanh, không lớn tiểu viện tử chất đầy hai người kêu không nổi danh tự thảo dược, Trương Chấn ở múa bút thành văn nhớ kỹ Tô Bách Xuyên phân phó hắn muốn đi chuẩn bị chữa bệnh khí cụ. Tô Mẫn liền ở một bên vui tươi hớn hở nhìn. Thiên nột, như vậy đại vóc dáng, bọn họ tay hào buồn, nghiền cái thảo dược đều phải dùng tới nửa ngày, thật vô dụng. Tô Mẫn che miệng trộm nhạc, không chút nào nể tình cười nhạo luôn cuống tay chân Cố Nhất cùng Cố Nhị. Cố Nhị sắc mặt có điểm khó coi, Cố Nhất vội đá hắn một chân, cảnh cáo nhìn hắn. Tô Tiểu Thư còn cần dựa vào hai vị này, đều tới rồi này mấu chốt, nghẹn khuất liền nghẹn khuất chút, tuyệt đối không thể lại ra cái gì nhiễu loạn. Cố Nhị khẽ cắn môi. Hắc mặt buồn đầu tiếp tục nghiền nát. Lộn xộn một đoàn trong viện mọi người đều không có chú ý tới, bậc thang cửa phòng đột nhiên giật giật, tiếp theo đã bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra. Cố hết sức đỡ lấy cửa phòng Tô Khanh ngơ ngẩn nhìn sân ở giữa đưa lưng về phía chính mình đứng trung niên nam nhân, nửa bạch tóc ngắn, mắt lạnh nho nhã bóng dáng, quen thuộc đến trong xương cốt trầm thấp thanh âm, cùng với bối ở sau người cặp kia đã từng tay cầm tay giáo hội chính mình sở hữu kỹ năng cốt cách rõ ràng đại trưởng. Sau đó không hề lý do, hốc mắt liền như vậy nhìn lên, Tô Khanh tham lam gắt gao nhìn thẳng người nọ, tay nàng tâm đã bởi vì khẩn trương bị véo ra tới tơ máu, nàng há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, còn là phát không ra một chút thanh âm. Giờ khắc này Tô Khanh đã quên đi tự hỏi trước mắt này hết thể sở đại biểu không hợp lý, ngây ngốc liệt miệng nàng đã là nước mắt giàn rủa. 3. Tô Khanh lại một lần dùng hết toàn thân sức lực ý đồ kêu ra một tiếng, nhưng trong cổ họng sẽ rách đau đớn chỉ có thể làm nàng phát ra mỏng manh đến cơ hồ có thể xem nhẹ hơi thở thanh. Tô Khanh có chút sốt ruột, chống hư nhuyễn hai chân cố hết sức đi phía trước xê dịch, nàng lại há miệng thở dốc. 3. Sau đó trong viện thế nhưng thật sự xuất hiện một tiếng vui sướng hưng phấn tiếng kêu. Tô Mẫn tươi cười thanh thoát ôm lấy Tô Bách Xuyên cánh tay, ngươi nói quỷ thủ lệnh bài lấy về tới về sau ta muốn lấy cái gì danh hảo tương đối hảo đâu. Ta còn không có gặp qua lệnh bài trông như thế nào đâu, mang trên người có thể hay không thực chấm A. Tô Bách Xuyên lắc đầu, lại hồ nháo, ta đã nói rồi, quỷ thủ mỗi một đời truyền nhân đều có lao tổ tông truyền xuống tới danh hiệu, đời kế tiếp là ngự hành, nơi nào là có thể làm chính ngươi lấy. Tô Khanh nhìn kia trương có vài phần quen thuộc thiếu nữ sơn mặt, nhìn nàng ngây thơ hạnh phúc gương mặt tươi cười. Nhìn nàng vui dạo dực ôm Tô phụ cánh tay làm nũng, nhìn nàng từng tiếng ái kiểu kêu. Nàng ở kêu ba ba. Ba ba. Một tiếng lại một tiếng. Đời kế tiếp là ngự hành. Tô phụ nói. Sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên liền như vậy nặng chịu an tĩnh xuống dưới. Tô Khanh nghe được chính mình tiếng hít thở, nghe được trong không khí vẹt đều, ve minh ồn ào náo động thanh đột nhiên đại trói thai. Phanh. Một tiếng trầm vang, chính bận rộn trong viện mọi người đồng thời ngẩn ra, nghe tiếng hướng tới phát ra động tĩnh cửa nhìn lại. Gì, ba ba nàng như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh. Tô Mẫn nhìn đến nửa dựa vào cạnh cửa Tô Khanh, kinh ngạc đối với Tô Phụ nói. Tô Bách Xuyên lại không có nói chuyện, hắn hơi có chút chố mắt nhìn dựa vào cạnh cửa thiếu nữ, đối thượng cặp kia đen nhánh đến thâm không thể thấy đế con ngươi khi, không biết vì cái gì, Tô Bách Xuyên thế nhưng sẽ có trong nháy mắt không thở nổi. Tô tiểu thư ngươi tỉnh. Trước hết phản ứng lại đây vẫn là cố nhất, kia trương nhìn qua có chút hung ác trên mặt bông dưng nở rộ ra chút vui sướng. Hắn đi nhanh tiến lên đi nâng Tô Khanh, đồng thời đối với Cố Nhị vây vây tay. Mau đi thông chi Cố tiên sinh. Tô Khanh nhậm chân tay vụng về Cố Nhất nâng trụ chính mình, một đôi còn mang theo nước mắt đôi mắt lại trầm tĩnh nhìn sân ở giữa hai cha con. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, quá mức tàn khốc thời điểm, là không cần đi hỏi vì gì đó. Tô Khanh vang lên rơi xuống mưa to tầm tã ngày đó, nàng quỳ gối bị thiêu đoạn bích tàn viên phế tích, túi đầu liền như vậy trầm mặc nhìn kia bị cọ rửa đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi tàn phá thi hài. Khanh khanh. Kỳ Tĩnh Bạch không được nôn nóng kêu tên nàng. Cùng ta trở về đi, hảo sao, cầu ngươi. Nàng quỳ một ngày một đêm. Lại một giọt nước mắt đều không có lưu. Tô tiểu thư. Cố Nhất có chút nghi hoặc nhìn bước chân bất động Tô Khanh. Tô Khanh khỏe miệng kỳ dị ngoéo một cái, chậm rãi du mắt, ai cũng lại nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Quay người trở về phòng thời điểm, bên ngoài lại truyền đến thiếu nữ có chút trịch trục thanh âm. Ba ba, nếu nàng tỉnh. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài cùng mụ mụ hội hợp A, nơi này ta ở hảo biến yếu. Trước mặt cửa phòng khép lại sau, Tô Mẫn nhìn Tô Phụ mang theo vài phần ngưng trọng sắc mặt, nhỏ giọng nói tiếp, ngươi không phải hoài nghi tỷ tỷ chết cùng kỳ gia người có quan hệ sao, chúng ta ở nơi này cũng không có phương tiện điều tra, kỳ gia người sẽ nghi ngờ đi. Tô Bách Xuyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là trong đầu lại thật lâu hồi ánh vừa rồi Tô Khanh nhìn qua thời điểm kia lạnh lẽo tịch liêu ánh mắt, hắn trong lòng mạc danh đổ lợi hại. Nhưng vì cái gì đổ lại nói không ra cái nguyên cơ tới. Tâm tình đột nhiên trở nên có chút phiền loạn nôn nóng Tô Bách Xuyên xoa xoa hốc mắt, trầm giọng nói, lại ngốc một trận, tháng sau Cửu Huyền tỷ thí liền phải bắt đầu chiêu mộ, nếu đến lúc đó còn không có thể điều tra ra chân tướng, ta sợ là sẽ đi tham gia lần này chiêu mộ. Tô Mẫn cả kinh, thần sắc tức khắc có chút lo lắng, này, nhưng ngươi không phải nói kia cơ cấu chiêu mộ thực hung hiểm, không phải đứng đắn tay nghề người nên đi tham gia sao? Hơn nữa cố ra những người đó còn ở truy tra chúng ta rơi xuống, đi nơi đó không phải càng nguy hiểm. Tô Bách Xuyên chỉ là trầm khuôn mặt, trên mặt biểu tình lại thập phần kiên định, Tô Mẫn gãi gãi đầu thở dài, biết đây là khuyên bất động ý tứ. Tô Phụ trong miệng nói Cửu Huyền chiêu mộ khởi nguyên với mấy trăm năm trước mấy cái lánh đời đại thế gia, chiêu mộ mỗi 20 năm tổ chức một lần, mỗi lần chiêu mộ tỉ thí cuối cùng nửa năm, người thắng khen thưởng cực kỳ phong phú, trừ bỏ dẫn người thèm nhỏ dãi tài sản khen thưởng ngoại, còn có hai dạng nhất hấp dẫn người tồn tại. Giống nhau là người thắng có thể lấy được giống nhau đối ứng tay nghề thất truyền sách quý, có thể có được hạng nhất chỉ có chính mình tinh thông thất truyền tay nghề có thể nói là mỗi một cái tay nghề người suốt đời theo đuổi. Một khác dạng liền phải càng thêm thần bí nhiều, người thắng có thể hướng cơ cấu tùy ý đưa ra một vấn đề, vô luận là kẻ thù bí tân uy hiếp, vẫn là nhà mình tổ tiên ngược dòng ngọn nguồn, thậm chí đương nhiệm lãnh đạo quốc gia gièm pha, chỉ cần là tồn thế nghi vấn, đều có thể đủ ở nhất định thời gian được đến chuẩn xác nhất giải đáp. Chỉ là chiêu này mộ ngạch cửa rất cao. tuyệt đại đa số tay nghề người đối như vậy truyền lưu mấy trăm năm chiêu mộ là liền nghe thấy đều không có quá, như là quỷ thủ Tô gia giống nhau đã từng hiển hách nhất thời lại chợt ở mọi người trong tầm mắt biến mất thần bí gia tộc ở chiêu mộ đều tồn tại không ít. Chỉ là chiêu này mộ cùng tầm thường tỉ thí phương pháp lại có chút hơi bất đồng. Cùng với phong phú khen thưởng vĩnh viễn là cùng chi tướng xứng đôi thật lớn nguy hiểm, quỷ thủ Tô gia người này mấy thế hệ tới tuy rằng thu được so chiêu mộ, lại chưa bao giờ có người đi ứng chiến, đơn giản là ở đệ nhất vị tiếp chiêu mộ quỷ thủ hậu duệ đi về sau là bị tộc nhân cấp tiếp trở về. Tiếp trở về chính là thi thể. Đã chết. Mỗi một lần đều sẽ có hiếm thấy nhân tài tham dự trong đó, giống như là mỗi một lần đều sẽ có người không thể hiểu được đột tử đường trường, liền nguyên nhân đều điều tra không ra. Càng là đến mặt sau tỉ thí hung hiểm càng lớn, đơn chỉ là quỷ thủ hậu duệ tham dự kia một lần, trừ bỏ cuối cùng đạt được khen thưởng vị kia ngoại, cuối cùng bốn cái tham dự tranh đoạt người, có hai cái tay đều mạc danh phế đi, mà này hai người vẫn là nghiệp giới tuyệt đối không ai xuẩn đến trở về chủ động treo chọc đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp. Đây là bác mệnh mua bán. Ta đây cũng tham gia. Tô Mẫn nhỏ giọng nói, luôn luôn ái cười tươi đẹp trên mặt mang theo vài phần hiếm thấy nghiêm túc. Ba ba ngươi một người đi ta không yên tâm, ngươi tổng ở trước mặt ta nhắc tới tỷ tỷ. Ta từ nhỏ liền ngóng trông có thể thấy nàng một mặt, nàng xảy ra chuyện ta cũng rất khổ sở. Quỷ thủ Tô gia không phải có thể nhậm người tùy tiện khinh nhục, nếu muốn tra ra trận tướng, liền tính ta một cái. Cố Mẫu Tế Bạch trong tay kẹp một cái ghi chú, một cái tay khác bưng ly rượu vang đỏ có một ngụm không một ngụm nhấp. Nói như vậy Tô Bách Xuyên là thật sự không chết. Năm đó đột nhiên truyền ra tới hắn tin người chết ta liền cảm thấy kỳ quái, nơi nào như vậy xảo, chúng ta người mới vừa tìm tới đi hắn lại đột nhiên táng thân lửa lớn, cố tình phái người thử hắn nữ nhi vài lần, Tô Bách Xuyên kia cáo giả xảo quyệt thế nhưng thật sự một chút nội tình đều không có cùng kia nữ hoa hoa lộ ra, uổng phí chúng ta trăm phương ngàn kế bố trí như vậy nhiều năm. Phòng ngủ trên giường nằm ngang một cái xích. Lỏa. Nam nhân dáng người gầy nhưng rắn chắc. Cơ bắp rắn chắc, một khuôn mặt không coi là xoáy khí, lại thập phần có nam nhân vị, nếu không nhìn kỹ kia khỏe mắt tê văn, thậm chí làm người nhìn không ra hắn chân thật tuổi tới. Nam nhân chịu xì gà, trên mặt tươi cười trêu chọc. Cho dù hắn xuất hiện cũng không có gì dùng, 12 năm trước chúng ta đụng vào hắn không được, 12 năm sau hắn cũng sẽ không đổi tính đột nhiên liền đồng ý ra tay, cùng với tại đây loại thời điểm đem tâm tư hao phí ở trên người hắn, không bằng trước hết nghĩ tưởng như thế nào xử lý năm nay cửu huyền chiêu mộ. Nam nhân xốc thảm mỏng đi xuống giường tới, ái muội từ phía sau ôm lấy hãy còn nhấp rượu Cố Mẫu, tay khiêu khích méo. Các ngươi gia tộc cùng mấy lao giả kia có chút sâu xa, lần này ngươi lại cố ý đoạt tới một cái danh lệch, đây là chuẩn bị đưa cho ai đâu. Hơn nữa, ngươi sẽ không chân tướng tin trên thế giới này trừ bỏ quỷ hậu hậu nhân ngoại còn có người có thể cởi bỏ những cái đó muốn mệnh hộp đi. Cố Mẫu vừa quay người, phong tình vạn trùng hôi mâu nhíu lại, không thử xem như thế nào biết, Tô Bách Xuyên kia lao đông tây thật sự ngoan cố. Nếu có thể có khác biện pháp, không trải qua hắn tay đương nhiên tốt nhất, đến nỗi người được chọn. Cố Mẫu khó được lộ ra chút khó xử thần sắc, ngươi có cái gì thích hợp người sao? Ta đỉnh đầu thượng này mấy cái âm như quỷ kế xử lên là lô hỏa thuần thanh, muốn lộng rất vài người đi phía trước hừng hực thứ tự cũng không phải không có khả năng, đến nỗi vấn đỉnh trận chung kết lại có chút gian nan, sợ là không thành. Nam nhân tay ở một chỗ xoa, tươi cười càng ái ái muội lên, đứng không mệt sao? Chúng ta đi trên giường nói. Cố Mẫu một phen ngăn trở hắn tay, như thế nào, thực sự có người tuyển. Nam nhân thấy Cố Mẫu là nghiêm túc, lúc này mới thu chút trêu đùa thần sắc, lười biếng nói, ngươi kia đại nhi tử trong tay không phải có cái bảo bối cục cưng sao. Thu làm mình dùng, nàng tác dụng sẽ so ngươi tưởng muốn lớn rất nhiều. Ta nghe nói chiêu mộ vài vị bên trong có người nhìn chúng kia tiểu cô nương, bất quá bởi vì nàng đáy mỏng, trước kia lại không có gì thanh danh truyền ra tới, không có thể bị mặt khác vài vị xem ở trong mắt. Cố Mẫu mày nhăn lại. Trên mặt có chút không cao hứng, ngươi nói không phải sẽ cái kia kêu Tô Khanh nữ nhân đi. Nam nhân cười, biết coi trọng nàng người là ai sao. Nam nhân thấp giọng ở Tô Mẫu bên thai nói cái tên, Tô Khanh tức khắc kinh ngạc lên, nam nhân thấy thế con ngôi, người nọ ánh mắt ngươi ta là biết đến, có thể bị nàng nhìn thượng mắt, này tiểu cô nương là thật sự có vài phần bản lĩnh, không có chọn người thích hợp không ngại lấy nàng thử xem, dù sao cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Tô Mẫu sắc mặt âm tình bất định suy tư lên, Tô Khanh sao? Cố Giác sẽ không đồng ý. Như vậy liền phải trực tiếp lướt qua Cố Giác cùng nàng tiếp xúc thử xem. Tô Khanh tỉnh lại về sau thân thể rất là suy yếu, nhưng phía trước những cái đó muốn mệnh bệnh trạng lại rốt cuộc toàn bộ biến mất, chỉ là có một chút, nàng nói không ra lời. Từ tỉnh lại về sau Tô Khanh liền một câu không có nói, làm uống thuốc liền uống thuốc, làm tu dưỡng liền tu dưỡng, biết chính mình hiện tại chính ở tại kỳ gia, Tô Khanh thế nhưng cũng không có gì quá lớn phản ứng, đại đa số thời gian liền rũ con ngươi an tĩnh ngồi. ai nha không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trừ bỏ Tô Bách Xuyên tới thời điểm. Lần đầu tiên Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn lại đây cấp Tô Khanh đổi dược thời điểm, vẫn luôn biểu hiện phi thường bình tĩnh Tô Thanh đột nhiên liền quăng ngã dược bình, cặp kia nhìn về phía hai người ánh mắt thẳng nhìn người sởn tóc gáy. Kỳ quái chính là nguyên bản đối Tô Khanh hờ hững Tô Bách Xuyên không những không có sinh khí, chạy tới số lần ngược lại càng cần chút, nhưng mỗi lần Tô Khanh đều là đột nhiên không hề dự triệu bạo nộ. Thẳng đến có một lần, Tô Mẫn đi ra cửa coi chừng ở bên ngoài mẫu thân, Tô Bách Xuyên chính mình đơn độc lại đây một chuyến, Tô Khanh thế nhưng liền như vậy an tĩnh xuống dưới. Lúc sau Tô Bách Xuyên lại đến liền không có lại mang quá Tô Mẫn. Cố Giác từ Tô Khanh tỉnh lại sau lại đây bồi nàng 3 ngày, lúc sau không biết cùng Kỳ Tĩnh Bạch nói chuyện cái gì. Tiếp theo Cố Giác liền biến mất gần một vòng thời gian, bất quá bắt tới che chở Tô Khanh nhân thủ lại nhiều gấp đôi. Chỉ có Cố Nhị chú ý tới, từ Cố Tiên Sinh sau khi biến mất, mỗi lần Kỳ ra người tới, Cố Nhất nhìn về phía bọn họ ánh mắt liền mang theo vài phần không thể hiểu được đồng tình. Hắn tò mò hạ hỏi vài lần, Cố Nhất lại trước sau đều tránh mà không nói, chỉ ý vị không do nói, phó thiếu chỉnh suy sụp Tô ra thủ đoạn, chính là cùng Cố Tiên Sinh học được. Nháo lên là ở một cái âm âm u buổi chiều. Hôm nay Tô Bách Xuyên đang ở cấp Tô Khanh đổi dược, trong viện đột nhiên liền ầm ĩ lên. Tiết Nhã Tình mang theo mấy cái trang điểm xinh đẹp nữ nhân đổ ở sân cửa, cười phá lệ rụt rè. Nơi này trụ chính là Liêu Tử Ngư đi. Ta đến xem nàng, tránh ra. Chương 52. Tô Mẫn ở Kỳ gia thực được hoan nghênh, Kỳ Tĩnh Sách quý tới liền trưởng tụ thiện vũ, lại cố tình đi tiếp cận cái nào người thời điểm là rất ít có người có thể đối nàng sinh ra cái gì ác cảm. Tô Mẫn lại là cái nhìn qua liền hảo tiếp cận lại tính tính tốt. Không hai ngày hai người kia quan hệ gần đây lên. Tô Bách Xuyên gần nhất cũng không đề cập tới rời đi nói, Tô Mẫn đơn giản liền cả ngày ở Kỳ ra đi theo Kỳ Tĩnh Chân lắc lư, giữa trưa thời điểm Kỳ Tĩnh Chân cố ý hẹn nàng ăn cơm, vì thế Tô Mẫn ở trên bàn cơm liền lại vừa lúc xảo ngộ Kỳ Tĩnh Bạch. Tình huống như vậy đã không phải một lần hai lần, Kỳ Tĩnh Bạch tuy rằng mỗi lần tới cũng không có cố tình đi tiếp cận, nhưng mỗi lần nhìn về phía Tô Mẫn khi kia không được xuất thần ánh mắt, chính là người mù cũng có thể nhìn ra hắn đối Tô Mẫn chú ý. Tô Mẫn hử ca tâm tình không tồi ở Kỳ ra rắc rối phức tạp đường mòn thượng đi tới, trên tay chuyển một cái hỏa màu kinh diễm tím thủy tinh lắc tay, đi đến phân nhánh khẩu thời điểm, Tô Mẫn tả hữu nhìn nhìn, thấy phủ cận không có gì người đi ngang qua, mắt nhíu lại, khóe môi tươi cười trở nên nghiền ngẫm lên. Tiếp theo phía trước cùng Kỳ Tĩnh Chân đi dạo phố khi, bồi ở một bên Kỳ Tĩnh Bạch đưa lắc tay liền từ nàng trong tay bay đi ra ngoài, màu tím nửa trong suốt thủy tinh ở trong không khí chiết xạ ra lóa mắt minh quang, cuối cùng biến mất ở một chỗ thùng rác. Tô Mẫn chảo phúng híp híp mắt, trong mắt có chán ghét chợt lóe lướt qua. Rốt cuộc có phải hay không Kỳ ra hại nàng tỷ tỷ còn chờ thương thảo đâu, này liền lại bắt đầu cố tình tiếp cận khởi nàng tới, nàng đảo muốn nhìn bọn họ trong hồ lô đến để muốn làm cái gì. Vỗ vỗ tay, mặt mang chảo phúng Tô Mẫn đang muốn tiếp tục trở về chỗ ở đường mòn cuối đi, đột nhiên liền nghe được một trận không lớn ồn ào thanh, nàng ngưng thần nghe xong nghe, chuyển ra thanh âm địa phương như là Tô Khanh trụ sân, Tô Mẫn kia đi phía trước mãi bước chân vừa chuyển. Sắc mặt hứng thú hướng tới náo nhiệt địa phương chuyển qua. Liêu Tử Ngư nói miệng đều làm, cũng không thấy bên trong người có động tĩnh gì, mấy cái vừa thấy liền không phải hoa quốc người tráng hán môn thần dường như ở cửa đổ, đừng nói thương hương tiếc ngọc phóng các nàng đi vào, liền Liêu Tử Ngư tưởng nhiều hướng bên trong đi lên một bước, kia hung ác nắm tay đều lập tức nắm lên, mắt thấy dám xông vào liền phải đánh người bộ dáng. Cá bột mới là Kỳ thiếu đứng đắn vị hôn thê, tương lai là này Kỳ gia nữ chủ nhân, các ngươi đây chính là ở Kỳ gia làm khách. Liền dám như vậy ngang ngược vô lý, có phải hay không cũng quá làm cản. Đúng vậy, còn có cái kia họ Tô, ngươi tránh ở trong phòng xem như sao lại thế này, dám làm không dám nhận. Câu dẫn nhân gia vị hôn phu, hiện tại mạo cái đầu cũng không dám. Này đều công khai trụ vào được, nhưng tương đương là trực tiếp đánh tới trên mặt tới. Ta nói Liêu Tử Ngư ngươi phàm là có điểm cốt khí liền cùng nàng liều mạng, ở chỗ này khóc có ích lợi gì à. Muốn ta nói chúng ta liền trực tiếp vọt vào đi. Ta cũng không tin nàng chính càn rỡ đến dám để cho bên ngoài này đó nam nhân túi đối chúng ta động thủ. Mấy cái đi theo Liêu Tử Ngư bên người nữ nhân một đám lòng đầy căm phẫn ra chủ ý, nhưng ngoài miệng nói lợi hại, lại lăng là không ai dám cái thứ nhất hướng tới nhìn qua liền hung thần ác sát Cố Nhất mấy người phóng đi. Hơn nữa bất luận bên người các nữ nhân lại như thế nào xúi dục châm ngòi, Liêu Tử Ngư cũng chỉ quản đứng ở tại chỗ thê thê thảm thảm lau nước mắt, một đinh điểm muốn có bước tiếp theo động tác bộ dáng đều không có. Mấy cái nũng nịu nữ nhân cái cỏ ầm ĩ nói nửa ngày, cũng là lại mệt lại khác, tiết hầu làm như là muốn toát ra hỏa tới, các nàng lơ đãng lẫn nhau trao đổi tầm mắt, trong mắt đều có hận sắt không thành thép buồn bực. Liêu Tử Ngư ở Kỳ gia vẫn luôn cũng chưa như thế nào chịu coi trọng, trước kia là Kỳ gia muốn gạt Tô Khanh thân phận, hợp với nàng cũng không có thể có chính mình xã hội vòng, Tô Khanh sau khi chết nàng tình cảnh lại quá mức vi diệu, lại là vội vã tưởng hiện tại Kỳ gia đứng vững gốc chân, càng là không có thời gian đi kết giao thuộc về nàng chính mình thế lực. Hôm nay đi theo Liêu Tử Ngư cùng nhau tới này vài vị, các nàng cũng chỉ là ở trước kia tụ hội thượng gặp qua vài lần, Liêu Tử Ngư là đêm qua hồi Kỳ gia, hôm nay sáng sớm này vài vị liền tìm lại đây. Liêu Tử Ngư sau khi trở về một cái Kỳ gia người mặt nhi cũng chưa có thể nhìn đến, liên hệ Kỳ Tĩnh Bạch cũng không có bất luận cái gì hồi âm, này đương khẩu một đám người quan tâm săn sóc lại đây quan tâm một hồi, Liêu Tử Ngư tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Hàn huyên không trong chốc lát, buồn ở ủy khuất đầy đủ tố khổ Liêu Tử Ngư liền từ này vài vị trong miệng nghe được cái càng làm cho nàng khó có thể tin tức, Kỳ gia trụ vào được cái họ Tô nữ nhân, lại còn có cùng Kỳ Tĩnh Bạch đi lại thân mật. Vì thế vòng quanh, Liêu Tử Ngư đã bị mấy người phụ nhân xúi dục náo loạn lại đây, nhưng náo loạn không trong chốc lát, chậm rãi phục hồi tinh thần lại Liêu Tử Ngư đã nhận ra một ít không thích hợp. Này đàn nữ nhân vẫn luôn ở không ngừng châm ngòi cùng xúi dục nàng nháo đi vào, cho dù là ái bên vực kẻ yếu, dị vãng cũng bất quá là sơ giao tình, các nàng biểu hiện tựa hồ quá ân cần điểm nhi. Liêu Tử Ngư gần nhất là xui xẻo điểm nhi, nhưng này không đại biểu nàng liền thật sự không đầu óc, tình huống này thấy thế nào đều như là có người tưởng lấy nàng đương thương xử. Các nàng càng là xúi dục, lúc này Liêu Tử Ngư ngược lại càng là cảnh giác, càng là không chịu lại tiếp tục nháo đi xuống, chỉ lo ở chỗ cũ đứng ô ô nuốt nuốt khóc. Bên kia vây quanh ở Liêu Tử Ngư bên người nữ nhân so nàng còn muốn buồn bực, chỉ là rốt cuộc không thể làm quá mức bị nhìn ra manh mối, một đám người cũng chỉ có thể như vậy đứng chơ sốt ruột, trừ bỏ ở cửa mồm năm miệng mười nói, như vậy đoàn người lăng là nửa ngày cũng không có thể vọt vào đi. Đây là đang làm gì đâu? Như thế nào như vậy náo nhiệt? Trường hợp chính rằng co, mấy người mặt sau đột nhiên truyền đến một cái tò mò giọng nữ, tiếp theo một cái yểu điệu thân ảnh liền nhảy nhót tế tiến vào. Các nàng là người nào a? Ta như thế nào chưa thấy qua? Tô Mận hướng tới Cố Nhất hỏi đi, Cố Nhất mấy người đối nàng nhưng không có gì hảo cảm, liếc liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt, căn bản liền không phản ứng nàng. Tô Mận bĩu môi, biểu tình có chút ngượng ngùng. Tô tỷ. Bên kia nguyên bản ở giả đáng thương Liêu Tử Ngư liền khụt khịt đều đã quên. Một khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, nhìn đến kia trương quen thuộc sườn mặt nàng kinh thanh âm run thay đổi điều, run run rẩy rẩy mang theo vài phần bén nhọn cùng hốt hoảng. Tô Mẫn tò mò quay đầu, nhướng mày, ngươi là ở kêu ta. Nhìn đến Tô Mẫn chính mặt Liêu Tử Ngư đầu mông ngông, thẳng đến bị người đẩy đẩy, phản ứng lại đây trước mắt nữ nhân chỉ là cùng người nọ có 6 phần tương tự, nàng lúc này mới chịu một ngụm khí lạnh, sắc mặt hơi có chút khó coi nhắm lại miệng. Ngươi lại là ai? Đứng ở Liêu Tử Ngư bên người một cái tóc ngắn nữ nhân dẫn đầu không khách khí hướng tới Tô Mẫn hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Tô Mẫn cười tủm tỉm trả lời, Tô Mẫn. Trung quanh lập tức liền trầm mặc lên, một đám nữ nhân lại là nhìn nhau trong chốc lát, trên mặt đều có chút mờ mịt. Như thế nào cũng là cái họ Tô. Kia Tiết Nhã Tình muốn tìm họ Tô nữ nhân rốt cuộc là ai. Còn không chờ một đám người tự hỏi ra tới cái nguyên cớ, Tô Mẫn quét một vòng sau đột nhiên rất có hứng thú hỏi, các ngươi bên trong, có hay không cái kêu Liêu Tử Ngư? Một đám nữ nhân tức khắc hướng tới đứng ở giữa Liêu Tử Ngư nhìn qua đi, Tô Mẫn nhướng mày, cũng theo mọi người tầm mắt nhìn về phía sắc mặt còn có chút trắng bệnh Liêu Tử Ngư. Liêu Tử Ngư đôi mắt tựa như dính ở Tô Mẫn trên mặt giống nhau, thần sắc có chút khác thường, ta là, ngươi. Liêu Tử Ngư nói còn chưa nói xong, Tô Mẫn đột nhiên liền cười, này trương cùng người nọ có 6 phần tương tự mặt cười lên, Liêu Tử Ngư lập tức liền lại có chút hoảng hốt, nhưng tiếp theo một màn lại làm nàng nhanh chóng thanh tỉnh lại đây. Bang! Một tiếng giòn vang, cũng không gặp Tô Mẫn dùng bao lớn sức lực, Liêu Tử Ngư mặt lại nháy mắt sưng lên. Ngươi! Bên người một đám nữ nhân cả kinh, còn không có tới kịp kinh hô, Tô Mẫn một khắc bàn tay đã hạ xuống. Bang! Một cái tát. Phản ứng lại đây Liêu Tử Ngư trốn tránh không kịp hạ khỏe mắt đều bị quát ra vết máu, còn không để yên, vô luận Liêu Tử Ngư như thế nào trốn, Tô Mẫn kia vươn tới tay giống như là dài quá đôi mắt giống nhau, liên tiếp số bàn tay lại tàn nhẫn lại chuẩn dừng ở Liêu Tử Ngư trên mặt. Trung quanh vây quanh một đám nữ nhân nơi nào gặp qua này trận trượng, một đám thế nhưng liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn, liền đi cản đều quên mất, đến nỗi Cô Nhất mấy người, căn bản là như là không thấy được trước mắt trò khôi hài giống nhau, mặt vô biểu tình bành cái mặt, chuyên tâm ở cửa làm trò môn thần. Trong chớp mắt Tô Mẫn đã liên tiếp quăng Liêu Tử Ngư mười mấy cái bàn tay, vây quanh các nữ nhân lúc này mới cuối cùng chậm chạp phản ứng lại đây, vây quanh đi lên muốn đi cản, Tô Mẫn cũng không ham chiến, thân mình bay nhanh một lui. Trong nháy mắt bước ra đứng đi ra ngoài, phút cuối cùng còn không quên bổ thượng một chân, bị này người đàn bà đánh đá đấu pháp đá trung bụng Liêu Tử Ngư kêu lên một tiếng, nháy mắt hướng tới mặt sau đảo đi, một đám nữ nhân liền như vậy bị Tô Mẫn một người cấp rảo. Hợp loạn thành một đoàn. Người điên rồi sao? Thiếu chút nữa bị Liêu Tử Ngư vướng ngã tóc ngắn nữ nhân chật vật đứng lên, giận không thể át đối với Tô Mẫn quát, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Có biết hay không đây là địa phương nào liền dám đến nơi này dương oai? Ngươi biết chúng ta là người nào sao ngươi liền? Này đàn nữ nhân các đều tự giữ là tiểu thư khuê các, ngày thường nhiều nhất cũng liền động động mồm mép châm ngòi thượng hai hạ, chân chính động thủ thời điểm căn bản là không có, trước mắt khí tay đều run lên, nhưng kiến thức vừa rồi Tô Mẫn như thế nào đánh người các nàng càng là không dám thấu đi lên. Liêu Tử Ngư cả người đều bị đánh ốc, nàng mặt đã sưng không thành bộ dáng, há miệng thở dốc, đầy miệng mùi máu tươi. Tô Mẫn thon dài đơn phượng nhãn một trọn, xinh đẹp cầm tiêu ngạo nâng, đây là thay ta kia tỷ tỷ giáo huấn ngươi đâu, sớm nghe nói tiểu khanh tỷ thu cái đồ đệ, còn nghĩ có duyên gặp mặt phải cho này tiểu đồ đệ đưa phân đại lễ đâu. Không nghĩ tới này liền nghe nói ngươi như vậy nhiều quang vinh sự tích, lại là tự nhận là quỷ thủ chuyên nhân, lại là đoạt tiểu khanh tỷ nam nhân, trước mắt ngươi còn có mặt mũi khóc sướt mướt ở bên này tìm đen đủi. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi nên làm như thế nào người. Tiểu Mẫn, nháo cái gì đâu. Vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh Tô Bách Xuyên, thẳng đến nghe được Tô Mẫn thanh âm, lúc này mới thu cấp Tô Khanh băng bó động tác, nhíu mày đi ra. Tô Mẫn ủy khuất nếu máu, ngoài miệng nhưng không nhiều ít khách khí, gặp cái tiện nhân, tay ngứa giáo huấn một đốn. Liêu Tử Ngư bị liên tiếp phiên nhục nhã hạ buồn hẳn là nhất phẫn nộ cái kia, nhưng nghe xong Tô Mẫn đảo cây đậu dường như một phen lời nói nàng lại liền phẫn nộ đều đã quên, trong lòng có chút không ổn suy đoán miệng nàng có dày đặc gì sát vị, run thanh âm hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tô Mẫn thong thả ung dung nói, đây là ta ba, Tô Bách Xuyên, nghe qua sao? Không có khả năng. Liêu Tử Ngư khiếp sợ hạ buột miệng thốt ra, khi nói chuyện đứng vững vàng thân mình Liêu Tử Ngư đột nhiên hướng tới Tô Mẫn nhào tới. Tô tỷ rõ ràng nói qua hắn đã chết. Các ngươi này đàn kẻ điên. Mơ tưởng vẫn luôn lấy này lời nói dối tới làm ta sợ. Thiết. Tô Mẫn chẳng hề để ý một bên thân, nhẹ nhàng hiện lên Liêu Tử Ngư điên cuồng mánh phát, hôm nay khiến cho ngươi. Nô. Nói còn chưa dứt lời. Tô Mẫn đột nhiên một tiếng đau hô, chợt ôm cánh tay lùi lại mấy bước. Thiên! Liêu Tử Ngư ngươi đừng! Trung quanh nữ nhân đảo chịu một ngụm khí lạnh, sợ tới mức thét chói tai liên tục. Liêu Tử Ngư trong tay không biết khi nào nhiều một phen bén nhọn màu đen ngọc thạch, giờ phút này kia ngọc thạch mũi nhọn liền ở Tô Mẫn trên cổ tay cắm, anh dũng mà ra máu tươi tức khắc chảy Tô Mẫn non nửa cái thân mình. Chương 53. Tiểu Mẫn! Tô Bách Xuyên quát lên một tiếng lớn. Nhanh chóng từ cửa phòng chạy hướng bị Liêu Tử Ngư phát gục trên mặt đất Tô Mẫn. Đi theo Liêu Tử Ngư lại đây một đám nữ nhân sớm đã dọa trắng mặt, nơm nớp lo sợ liếc nhau, các nàng nguyên bản cũng chỉ tưởng xúi dục Liêu Tử Ngư tới làm ồn ào, thuận tiện thế tiết nhã tình tìm hiểu đồn đãi bị Kỳ Tĩnh Bạch pha chịu coi trọng họ Tô nữ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ đem sự tình náo lớn như vậy. Nay những ở nhà cũng đều là nũng nịu tiểu công chúa, nơi nào gặp qua như vậy máu tươi giàn giụa trường hợp. Có mấy cái nhát gan nghe trong không khí dần dần nồng đậm mùi máu tươi, phản xạ tính che miệng nôn khan vài tiếng, sợ tới mức không được sau này lui. Bất quá là ngay lập tức chi gian, sắc mặt kinh hoàng một đám nữ nhân đã sinh nút nhát. Nhưng các nàng lại sợ hãi, cũng không có ai sẽ so giờ phút này Liêu Tử Ngư đã chịu kinh hách đại, nàng đầu góc mênh mông nhìn trong tay không thể hiểu được nhiều ra tới màu đen trôi đao trạng ngọc thạch, sền sệt máu tươi dính nàng đầy tay, Tô Mẫn hét lên một tiếng đột nhiên buông lỏng tay ra, theo bản năng liền muốn bịa giải. Không phải ta làm, nhưng lại nơi nào có thể hành. Hết thảy đều là ở mọi người mí mắt phía dưới nhìn phát sinh, tưởng chống chế đã là không có khả năng sự tình. Sắc mặt thanh hắc Tô Bách Xuyên một chân đem Liêu Tử Ngư đạp đi ra ngoài, sắc mặt khó coi lấy tay đi đỡ ngã trên mặt đất Tô Mẫn. Liêu Tử Ngư run rẩy tay xin giúp đỡ nhìn về phía đi theo chính mình cùng nhau tới liên can người có thể, ta không biết sao lại thế này. Này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta a. Bị Liêu Tử Ngư coi chừng nữ nhân tránh ôn dịch lập tức sau này lui một đi nhanh. Liêu Tử Ngư ngươi như thế nào có thể như vậy xúc động, có chuyện hảo hảo nói a, như thế nào có thể động thủ. Đúng vậy, ngươi sinh khí về sinh khí, mặc kệ nói như thế nào cũng không thể ra tay đả thương người a, làm như vậy liền có chút quá mức. Ta thiên, nhiều như vậy huyết, ngươi tuyệt đối là điên rồi Liêu Tử Ngư, ngươi sẽ ngồi tù. Về sau chúng ta vẫn là không cần lại liên hệ, ngươi nữ nhân này thật sự là quá ác độc. Đừng nói giúp đỡ Liêu Tử Ngư giải vây, một đám sợ hai nữ nhân hận không thể có thể đem các nàng cùng Liêu Tử Ngư quan hệ liếc sạch sẽ điểm lại sạch sẽ điểm. Hốt hoảng gian lúc trước còn mồm năm miệng 10 thế Liêu Tử Ngư xuất đầu mấy người lúc này hận không thể có thể đem Liêu Tử Ngư bán lại sạch sẽ chút. Liêu Tử Ngư hoảng loạn hạ rất nhiều lần ý đồ mở miệng giải thích cũng chưa có thể tìm được cơ hội. Thẳng đến một đám nữ nhân làm điều thú tán đi rồi cái tịnh quang, Liêu Tử Ngư tái nhợt cãi lại thành cũng chưa có thể nói xuất khẩu tới. Báo nguy Tô Mẫn chịu khí lạnh thanh âm áp lực truyền đến, nàng trong thanh âm mang theo bởi vì đau đớn mà nhiễm khóc nức nở, tay của ta có thể hay không phế đi ba. Ô, ta đau quá, báo nguy đem nàng bắt lại. Không phải Liêu Tử Ngư sợ tới mức thân mình đều mềm, khẩn cầu khắp nơi nhìn, thật sự không phải ta, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng đánh ta, ta chỉ là tưởng đánh trả mà thôi. Trương Chấn đã cầm hòng thuốc, tại chỗ tự cấp Tô Mẫn xử lý miệng vết thương, một sân người liền lạnh lùng như thế mà trào phúng nhìn Tô Mẫn, như vậy khiển trách mà nghi ngờ ánh mắt thẳng xem nàng khắp cả người sinh lạnh. Không có người thấy, chính đưa lưng về phía mọi người cấp Tô Mẫn rửa sạch miệng vết thương Trương Chấn ánh mắt đột nhiên có chút khác thường, hắn đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía biểu tình đau đớn Tô Mẫn, Tô Mẫn lập tức cho hắn đưa mắt ra hiệu, Trương Chấn ngẩn ra, cười khổ một tiếng, cái gì cũng chưa nói, tiếp theo túi đầu bận rộn nhét lên tới. Liêu Tử Ngư run run rẩy rẩy nói, như vậy nhiều người nhìn, ta sao có thể sẽ xuẩn đến trước mặt mọi người động thủ, ta không như vậy ngốc. Nhưng mà nàng thu hoạch chỉ là càng nhiều xem thường ánh mắt, đây là Tô Khanh Sơn, trước mắt đứng người toàn bộ đều là nàng đối thủ một mất một còn. Liêu Tử Ngư tim đập bay nhanh, mơ hồ biết chính mình có thể là bị tính kế. Lập tức cũng không có thời gian nghĩ lại, nàng chỉ biết nàng hẳn là lập tức rời đi, bằng không này nhóm người tuyệt đối sẽ không chút do dự chỉnh chết nàng. Ý nghĩ chợt lóe lên gian biết giải thích đã vô dụng, Liêu Tử Ngư đứng dậy liền muốn chạy, chỉ cần trước rời đi nơi này, chỉ cần có thể tìm được Tĩnh Bạch, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giúp nàng giải vây. Nhưng Liêu Tử Ngư mới vừa đứng lên, lập tức cổ chính là căng thẳng, Tô Bách Xuyên kìm sắt dường như bàn tay từ phía sau không lưu tình chút nào hạt ở nàng cổ. Người muốn đi đâu? Tô Bách Xuyên lạnh lùng hỏi, chờ cảnh sát đến đây đi. Liêu Tử Ngư thét chói tai, ta vì cái gì phải đợi cảnh sát? Không phải ta làm. Thật không phải ta làm, các ngươi muốn hại ta. Buông ta ra. Nhưng mà lại nhiều rẽ rùa ở Tô Bách Xuyên nơi này cũng là phí công, hắn phản rảo Liêu Tử Ngư đôi tay, không chút nào thương hương tiếc ngọc hướng trên mặt đất nhấn một cái, Liêu Tử Ngư giống như là một cái gần chết cá, chật vật bị gắt gao đè ở phiến đá xanh thượng. Liêu Tử Ngư nước mắt lập tức liền xuống dưới. Ta muốn gặp Tĩnh Bạch, trước làm ta thấy Tĩnh Bạch, ta là Tĩnh Bạch vị hôn thê, các ngươi không thể như vậy đối ta. Tô Bách Xuyên nghe xong Liêu Tử Ngư nói sắc mặt càng trầm. Kỳ Tĩnh Bạch nguyên bản hẳn là tiểu khanh vị hôn phu mới đúng, không bằng ngươi nói cho ta các ngươi hai cái là như thế nào đính thượng hôn. Vẫn là ở tiểu khanh mới vừa qua đời bất quá mấy tháng thời gian, ngươi đối ngoại nói quỷ thủ lệnh bài là tiểu khanh truyền cho ngươi, như thế nào, tiểu khanh liền Kỳ Tĩnh Bạch cũng sẽ nhường cho ngươi. Nói cho ta, tiểu khanh rốt cuộc là chết như thế nào, ngươi nói thực ra, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Mới vừa rồi còn ở thét chói tai Liêu Tử Ngư lập tức liền nhắm chặt miệng, chỉ lo điên cuồng giãy giụa. Bị chảo đau mới kêu thảm nói, nàng là bệnh chết, ta nói rồi rất nhiều lần nàng là bệnh chết, các ngươi lại như thế nào hỏi cũng là đồng dạng đáp án, mơ tưởng đem nàng chết cũng đẩy đến ta trên người, cùng ta không quan hệ. Tô Mẫn lúc này mới ngẩng đầu, ba, chờ cảnh sát đến đây đi, đến lúc đó luôn có biện pháp để ra nghi vấn ra. Nghe minh bạch Tô Mẫn nói Liêu Tử Ngư trước mắt tức khắc tối sầm. Bọn họ quả nhiên là cố ý ở thiết bộ cho nàng toàn, bọn họ muốn cho cảnh sát để ra nghi vấn nàng Tô Khanh nguyên nhân chết. Không được. Nàng không thể thấy cảnh sát. Liêu Tử Ngư thân mình run đến run rẩy giống nhau, liền hàm răng đều ở không được run lên. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta và các ngươi không thù không oán, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Thả ta, các ngươi muốn cái gì ta đều cấp, chỉ cần các ngươi thả ta, Tĩnh Bạch nhất định sẽ cho các ngươi rất nhiều bồi thường. Tô Mẫn suy yếu thanh âm lại rõ ràng chuyển tới, nói Tô Khanh là ta thân tỷ tỷ, là ta phụ thân thân nữ nhi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ muốn ngươi cái gọi là bồi thường. Ngươi có phải hay không đã quên, đó là một cái mạng người. Trải qua này một hồi lăn lộn, kỳ thật Liêu Tử Ngư trong lòng đã không sai biệt lắm đối Tô gia cha con thân phận tin 7-8 phần, chứ không nói Tô Mẫn cùng người nọ rất giống diện mạo, đơn nói này một phen rõ ràng là vì người nọ xuất đầu mà đến bố trí, trừ bỏ người nọ trí thân người, cũng không có bất luận kẻ nào có lập trường trở ra tay. Liêu Tử Ngư trong lòng tuyệt vọng càng thêm sâu nặng, nàng không biết này hết thể rốt cuộc là làm sao vậy. Rõ ràng người nọ đã chết nên là nhất viên mãn mà hoàn mỹ kết cục không phải sao. Người nọ không có thân nhân, không có quá nhiều bạn thân, không vì ngoại giới biết, duy nhất kế thừa chút nàng y hề bắt cũng chỉ có nàng Liêu Tử Ngư một người, nàng lý nên là an toàn nhất cũng được lợi lớn nhất kia một cái. Nhưng vì cái gì từ đầu đến cuối, sự tình phát sinh quỹ đạo trước nay đều không có dựa theo nàng mong muốn như vậy phát triển quá. Đầu tiên là không thể hiểu được toát ra tới cái Tô Hiển nữ nhi đoạt nàng quỷ thủ danh hiệu. Lại là Thịnh Diệp ở nơi tối tăm như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, làm nàng không thể không hề kiêng kỵ bằng mau phương thức ra tay thượng vị. Hiện tại liền nguyên bản sớm đáng chết thấu thấu Tô Bách Xuyên đều không thể hiểu được xuất hiện ở nàng trước mặt, còn nhiều một cái nàng nghe cũng chưa nghe qua Tô Mẫn. Người nọ vì cái gì liền không thể như vậy an an tĩnh tĩnh đã chết. Trước khi chết áp nàng khó có thể xoay người, sau khi chết còn làm nàng giống như sống ở nguyền rủa chung giống nhau, nàng hào hận. Hào hận. Này ông trời vì cái gì cố tình đối nàng Liêu Tử Ngư như vậy không công bằng? Dựa vào cái gì? Các đều có thể đi lên hướng về phía nàng chỉ trích một hồi, sở hữu quen thuộc người nọ đều tới hoài nghi là nàng hại người nọ, là nàng giết nàng. Nhưng trên thế giới này ai lại so với ai khác sạch sẽ? Những người này dựa vào cái gì đúng lý hợp tình tới chỉ trích nàng? Bị Tô Bách Xuyên quản thúc trụ Liêu Tử Ngư đột nhiên liền không dãy rủa, an tĩnh trong viện đột nhiên truyền đến cười lạnh thanh, sâu kín hơi có chút thấm người. Liêu Tử Ngư như là đột nhiên nghĩ tới cái gì thập phần chuyện thú vị, lúc trước nghẹn ngào liền như vậy đột nhiên biến thành quỷ dị cười nhạo, cười không ngừng bả vai đều ở run rẩy. Đang ở trang suy yếu Tô Mẫn kinh ngạc nhìn lại, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi buồn cười, ta cười Tô tỷ không biết nhìn người. Ta cười các ngươi này đó nhất hẳn là sám hối xấu hổ người thế nhưng có thể như vậy công khai bỏ ra thanh chỉ trích. Liêu Tử Ngư nghẹn ngào thanh âm nói, Tô tỷ thân thể thực hảo, lại mỗi đến thiên âm thời điểm hai đầu gối liền đau không xuống giường được, bởi vì nàng ở cha ruột qua đời sau ở thi cốt trước quỳ một ngày một đêm, vào đông hàn thiên, kéo đều kéo không đứng dậy. Mỗi năm ngày kỵ, Tô tỷ đều sẽ bệnh nặng một hồi, mặc kệ là mưa rền gió dữ vẫn là tầm tã đại tuyết, cho dù biết rõ chính mình hai đầu gối không tốt. Như cũ sẽ ở cha ruột trước mộ quỳ thượng một ngày một đêm. Ai cũng chưa nghĩ đến Liêu Tử Ngư sẽ đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói, Tô Bách Xuyên nguyên bản vững vàng bàn tay bỗng dưng run lên. Tô tỷ hàng năm vô hưu, cho dù ở không có lượng công việc thời điểm vẫn cứ sẽ ngày đêm không ngừng tôi luyện tài nghệ, ta tổng hỏi nàng, vì cái gì không nghỉ một chút, nàng kỹ thuật rõ ràng đã rất lợi hại, nói là trên đời hiếm thấy đều không quá, như vậy vẫn luôn lôi đả bất động mấy năm như một ngày kiên trì lại là vì cái gì? Liêu Tử Ngư cười thanh âm càng thêm trào phúng, nàng nhẹ giọng hỏi Tô Bách Xuyên, ngươi biết nàng là nói như thế nào sao? Tô Mẫn đôi mắt lóe lóe, cảnh cáo nói, đủ rồi. Nhưng Liêu Tử Ngư lại nơi nào nghe, lo chính mình nói tiếp, nàng nói à, đây là phụ thân Lâm Trung chức giao cho ta nhiệm vụ, trên thế giới này duy nhất một cái ta tuyệt đối không thể làm này thất vọng người, bằng không trăm năm sau ta lại có cái gì mặt mũi tới đối mặt hắn. Tô Bách Xuyên tay run lên. Liêu Tử Ngư lại còn đang nói, quỷ thủ hậu nhân thân phận thực mẫn cảm. Bằng không lúc trước ngươi cũng sẽ không đem Tô tỷ phó thác cấp kỳ ra không phải sao? Thân là quỷ thủ hậu nhân nhiều mệt ta, không thể tùy ý bại lộ thân phận, không có chính mình xã giao vòng, một cái chính trực tuổi thanh xuân nữ nhân, mỗi ngày liền cùng chút thô thương tay công cụ nguyên liệu ngâm mình ở cùng nhau. Ta ngao 10 năm, đã cảm giác là ở sống một ngày bằng một năm khó có thể chịu đựng, Tô tỷ đâu? Ngươi lại cho nàng lưu lại chính là cái gì? Không cần nói nữa. Tô Bách Xuyên ngạnh thanh nói. Liêu Tử Ngư nói, người đáng chết tồn tại. Nên sống người đã chết, các ngươi hiện tại lại còn có thể như vậy đúng lý hợp tình tới chỉ trích ta. Chi bằng ngươi trước giải thích một chút vì cái gì sẽ một biến mất nhiều năm như vậy, mặc cho Tô tỷ một người liền như vậy tịch mịch lốc. Là bởi vì quỷ thủ gánh nặng quá nặng, chịu trách nhiệm quá mệt mỏi, cho nên gánh nặng không được dứt khoát chết giả thoát thân. Là có kiều thê ái nữ, hướng tới bình tĩnh sinh hoạt, cho nên không chút do dự bỏ xuống sở hữu trách nhiệm của chính mình, mang theo tân hoàn đi tiêu giao tự tại. Ngươi nên may mắn chính là bây giờ còn có cái ta đương người chịu tội thay làm người tới khiển trách giá họa, ít nhất còn có thể cho các ngươi lương tâm an một an, nếu không có ta đâu. Nếu Tô tỷ còn sống đâu? Ngươi có nghĩ tới chính mình muốn như thế nào đi đối mặt như vậy một màn sao? Tô tỷ sẽ hận ngươi, ngươi hẳn là may mắn ở nàng biết chân tướng trước liền trước kia không ở nhân thế, bằng không hết cả đời này, ngươi cũng chưa khả năng sẽ lại được đến nàng tha thứ. Liêu Tử Ngư nghe Tô Bách Xuyên dần dần tăng thêm hỗn loạn tiếng hít thở. Biết hắn đã đem chính mình nói nghe xong đi vào, trong lòng lại là thống khoái lại là trào phúng nàng chua ngoa bỏ thêm một câu. Nga, đương nhiên, Tô tỷ có thể hay không tha thứ ngươi, hoặc là nói là các ngươi, có lẽ ở các ngươi trong lòng căn bản là không quan trọng, rốt cuộc liền chết độn chuyện như vậy đều làm được ra tới, người như vậy còn sẽ có cái gì cố kỵ, còn sẽ có cái gì sợ đồ vật đâu. Nếu nói đem sự tình toàn bộ đẩy đến ta trên người có thể cho các ngươi cảm thấy dễ chịu chút nói, liền cứ việc làm như vậy đi. Tô tỷ thiệt tình kính trọng kính yêu ngươi, ta thân là nàng đồ đệ, tự nhiên là mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều nên lấy Tô tỷ phụ thân ý kiến vì trước. Nói tới đây Liêu Tử Ngư mang theo chút bi ai cùng phẫn nộ thanh âm thấp xuống. Đến đây đi, cứ việc giá họa, đi cục cảnh sát liền đi cục cảnh sát, chỉ cần làm như vậy có thể cho các ngươi lương tâm đến an. Tô Bách Xuyên rốt cuộc lại không có quản thúc Liêu Tử Ngư sức lực, mặt không có chút máu bung lỏng tay ra, hắn trước nay cũng không biết. Trước nay đều không có nghĩ tới có kỳ gia che chở Tô Khanh sẽ đã chịu nửa phần ủy khuất. Tiểu Khanh là như vậy một cái độc lập kiên cường hài tử, nếu không phải xác định nàng cho dù một người cũng có thể quá rất khá, Tô Bách Xuyên cũng sẽ không như vậy dứt khoát liền buông ra tay. Nhưng sự tình như thế nào sẽ là cái dạng này? Vì thế Liêu Tử Ngư rốt cuộc có hay không tội, nàng cùng Tô Khanh chết đến để có hay không quan hệ, đột nhiên giống như là mất đi chút ý nghĩa dường như, bởi vì hắn cũng là nguyên tội, so sánh với không có xác định tội danh Liêu Tử Ngư tắc giống nàng chính mình theo như lời, nàng so với hắn hảo quá nhiều quá nhiều. Tiểu Khanh, nguyên nhân chết cùng ngươi rốt cuộc có hay không quan hệ ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu biết ngươi nói chính là lời nói dối, ta Tô Bách Xuyên tuyệt đối làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lan. Tô Bách Xuyên buồn quát. Còn trên mặt đất thê thảm nằm bò Liêu Tử Ngư lúc này mới dám thoáng lỏng nửa khẩu khí, biết chính mình đánh cuộc thắng, treo run sợ lồng lộng buông xuống chút, sợ Tô Bách Xuyên sẽ đổi ý nàng thật cẩn thận bò dậy, trên mặt còn không quên treo bi thương thần sắc. Tô tỷ trong lòng khổ không có ai so với ta càng biết, chúng ta sớm chiều ở chung 10 năm, nàng rất tốt với ta, ta cũng là đối nàng tốt nhất cái kia, ngay cả Tĩnh Bạch. Nếu không phải Tô tỷ lầm chung chức làm ơn ta chiếu cố hắn, ta cũng sẽ không dễ dàng nhả ra đồng ý đính hôn sự tình. Chúng ta đều ở vì Tô tỷ di nguyện tồn tại, nơi nào khả năng sẽ đi hại nàng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Quả nhiên, Liêu Tử Ngư nói âm rơi xuống, Tô Bách Xuyên sắc mặt lại thảm đạm vài phần, Liêu Tử Ngư trong lòng ám sảng, hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị rời đi nơi này. Trừ bỏ nàng cùng Kỳ Tĩnh Bạch bên ngoài, trên thế giới này đã không có bất luận cái gì một người có xác thực chứng cứ có thể chứng minh là nàng giết Tô Khanh, cái gọi là suy đoán vĩnh viễn đều không làm gì được nàng, cũng định không được nàng tội. Trừ phi người thật có thể chết mà sống lại, nếu không người nọ chính là bệnh chết, cũng chỉ có thể là bệnh chết. Kéo kẹt. Một tiếng vang nhỏ, từ Tô Bách Xuyên ra tới sau liền vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng đột nhiên vang nhỏ một cái trước mắt. Trừ bỏ không nhanh không chậm chuẩn bị rời đi Liêu Tử Ngư ngoại, mọi người theo bản năng hướng tới cửa nhìn lại. Một trương mặt đẹp bạch bạch Tô Khanh ánh mắt nặng nề đứng ở cửa, gầy yếu bả vai có vẻ có chút bất kham gánh nặng bộ dáng. Cố Nhất. Tinh tế nhược nhược thanh âm thập phần mềm nhẹ mềm mại. Như nhau Cố Nhất lần đầu tiên nhìn thấy Tô Khanh khi bộ dáng, ngăn lại nàng. Từ tỉnh lại sau liền không còn có mở miệng nói chuyện qua Tô Khanh, tinh thần xa suốt suy suốt hồi lâu Tô Khanh, rốt cuộc ở cái này yên tĩnh lại khúc chết mọc thành cụm chặn vạng, từ yên lặng trung thức tỉnh. Chương 54. Chương 25. Nghe được Tô Khanh mở miệng nói chuyện nháy mắt, Cố gia mấy cái đại nam nhân không biết vì cái gì, có như vậy trong nháy mắt nước mắt đều mau xuống dưới. Nghiêm túc tính lên, bọn họ này đó Cố Giác thuộc hạ. Cùng Tô Khanh ở chung thời gian là muốn so Cố Giác cùng Phó Sầm cùng ở bên nhau thời gian tổng hòa còn muốn nhiều đến nhiều, vì thế bọn họ đã chịu Tô Khanh ảnh hưởng cũng so với kia hai vị muốn đại quá nhiều. Muốn nói Tô Khanh ngày thường cũng không thấy đến có quá nói nhiều, tổng như vậy cười khanh khách nhìn đi lên tính tình thực tốt bộ dáng. Nhưng ngươi cùng nàng ở chung lâu rồi, như vậy một cái vô hại nữ nhân, lại luôn là có thể thập phần tự nhiên khiến cho ngươi nhịn không được sẽ dựa theo nàng phân phó đi làm việc. Vì thế vốn là chỉ dựa theo Cố Giác phân phó lưu tại Tô Khanh bên người vài vị, không biết khi nào đã đánh đáy lòng đem Tô Khanh cũng cho rằng phía chính mình một phân tử, có lẽ không kịp Cố Giác địa vị, lại cũng là một cái làm cho bọn họ đã ẩn ẩn bắt đầu thiệt tình bội phục nữ nhân. Đương như vậy một người đột nhiên trở nên tinh thần sa sút nản lòng thời điểm, cùng nàng sớm chiều ở chung quá người cũng là chịu ảnh hưởng lớn nhất. Vì thế Tô Khanh phân phó nói âm vừa ra, chỉ ngẩn ra một cái chớp mắt Cố Nhất đầy mặt kích động một cái cất bước. Diều hâu bắt tiểu kê dường như liền đem Liêu Tử Ngư cái sách trở về. Vung ta ra. Liêu Tử Ngư cả kinh, lập tức liền phải dãy ruộng, có nói cái gì muốn nói thẳng chính là, cho ta buông ra người giơ tay. Lại nói tiếp Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn đều còn không có chính thức cùng Tô Khanh nói thượng một câu, trước mắt thấy như vậy một màn, đều theo bản năng hướng tới Tô Khanh trên mặt nhìn lại. Tô Khanh đi bước một từ bậc thang đi xuống tới, nàng nện bước như là miêu giống nhau, im ắng không có phát ra một tinh tiếng vang. Kia bởi vì gầy ốm mà có vẻ phá lệ đại hai tròng mắt có vẻ càng thêm thủy nhuận lùng lệ, giờ phút này cặp kia đặc biệt vô hại hai tròng mắt lại không nhanh không chậm nhìn thẳng Liêu Tử Ngư, nửa phần cũng tiếp rẻ cấp đứng ở một bên Tô gia cha con. Cho dù là nàng trên danh nghĩa ân nhân cứu mạng, cho dù Tô Bách Xuyên cũng hao phí mấy ngày thời gian không biết ngày đêm đi tận lực vãn hồi rồi nàng mạng nhỏ. Vì thế Tô Khanh thái độ quái dị chỗ ở như vậy thời điểm càng thêm rõ ràng lên. Không phải Liêu tiểu thư nháo muốn tìm ta nói chuyện sao? Có nói cái gì muốn nói đi. Tô Khanh như là không có nhận thấy được Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn nhìn thẳng chính mình tầm mắt, thong thả ung dung đi tới Liêu Tử Ngư bên người, đầu một hoài, trọng sinh hậu thân cao muốn so Liêu Tử Ngư thấp thượng một ít Tô Khanh thoáng nâng lên cằm, hướng tới sắc mặt sưng to Liêu Tử Ngư nhìn lại. Cố Nhất cùng Tô Bách Xuyên còn không giống nhau, cơ bắp củ kết Cố Nhất xách lên người tới kia lực đạo không có một chút thu liễm địa phương, an mặc váy Liêu Tử Ngư bả vai đã phiếm ra một vòng rõ ràng xanh tím dấu vết. Đau đến vẫn luôn hít hà nàng nơi nào còn có tâm tư đi tìm Tô Khanh phiền thoái, ngoài miệng chỉ nói, những việc này hôm nào lại nói, ta không biết các ngươi hai cái rốt cuộc là ai quấn lên Tĩnh Bạch, nhưng nếu Tô tỷ lâm chung trước đem Kỳ đại ca giao cho dù chết ta cũng muốn bảo vệ cho. Liêu Tử Ngư nói còn chưa dứt lời, trên môi đột nhiên chợt lạnh, Tô Khanh không biết khi nào đã hơi hơi nâng lên cánh tay, kia khôi phục ngọc sắc ung tùn ngón tay ngọc chính vuốt ve Liêu Tử Ngư cánh môi. Tô Khanh trên mặt còn mang theo ấm áp cười nhạt, ánh mắt nhu nhu, trên tay cũng không xử cái gì sức lực, nhưng bị như vậy mềm nhẹ đụng vào cánh môi, Liêu Tử Ngư trong lòng lại bỗng dưng lột bột một tiếng, tim đập đột nhiên nhanh lên. Ngươi là nói, hoài nghi ta đoạt ngươi nam nhân. Tô Khanh ôn thanh hỏi. Liêu Tử Ngư giật giật môi, Tô Khanh ngón tay lại không có rời đi ý tứ, nàng nghiêng nghiêng đầu, trên môi đầu ngón tay liền chuyển qua nàng cằm chỗ. Ta Liêu Tử Ngư nhìn mắt Tô Mẫn, hơi có chút bực bội nói, hôm nay là ta lỗ mãng, ta không biết rốt cuộc là các ngươi hai cái nào làm ra loại này hạ tam lạm cho không sự tình, nhưng hiện tại các ngươi hai cái đều có hiểm nghi, các ngươi đều còn như vậy tuổi trẻ, vẫn là tự trọng điểm hảo. Lại là thật sự đúng lý hợp tình cho rằng Kỳ Tĩnh Bạch là nàng nam nhân, thế nhưng thật là đang nói nàng Tô Khanh ở đoạt nàng Liêu Tử Ngư nam nhân. Suy. Tô Mẫn cười lạnh một tiếng, mắt trợn trắng, Liêu Tử Ngư nghe nói nữ nhân hẳn là nàng không sai, nhưng nữ nhân này cũng thật đủ xuẩn, ỷ vào chính mình là Kỳ Tĩnh Bạch vị hôn thê, không thăm dò tình huống liền dám nháo lại đây, ước chừng cũng là bị một đoạn này sự tình cấp bức nóng nảy, đây là ở chó cùng dứt dậu đâu. Tô Khanh ngữ khí càng thêm mềm nhẹ, nhàn thoại việc nhà giống nhau. Ta nghe, ngươi là nói Kỳ Tĩnh Bạch là ngươi. Vị kia sư phó thác cho ngươi. Liêu Tử Ngư bị trên cằm gác lại ngón tay cấp làm cho tâm phiền ý loạn, cố tình bị Cố Nhất gắt gao nắm chặt, nàng trốn lại trốn không thoát. Liền Tô Bách Xuyên cùng cái này không thể hiểu được toát ra tới Tô Mẫn nàng đều giải quyết, Tô Khanh một cái mạo danh thay thế còn đã bị vạch trần người ngoài cuộc nàng lại có cái gì sợ quá. Liêu Tử Ngư nhịn xuống đáy lòng mạc danh toát ra tới bất an, ra vẻ đau kịch liền nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Ta đã nói rồi, này mệnh vốn dĩ chính là Tô tỷ một lần nữa cho ta, nàng một tay dạy ta có thể dương mi thổ khí với người trước một thân bản lĩnh, ta quãng đời còn lại vì nàng di nguyện tồn tại cũng là ta tự nguyện. Chỉ là này đó các ngươi loại người này là lý giải không được, một cái là giả mạo quỷ thủ hậu nhân thân phận còn trả đũa hàng giả, một cái là phản bội Tô tỷ chí thân, các ngươi là nhất không có tư cách đối với ta như vậy người. Nếu Tô tỷ trên đời, Liêu Tử Ngư nói đột nhiên ngạnh ngạnh, hốc mắt lắc lư hàm chút nước mắt ra tới. Thần sắc trầm thấp nàng nước nở nói, nếu Tô tỷ trên đời, như vậy đau nàng nhìn đến có người như vậy đối ta, nhất định sẽ một bút giúp ta nhớ kỹ, một đám toàn bộ giúp ta đem khí ra, đem nợ đòi lại tới. Sự tình tới rồi này một bước, có nhiều như vậy biết Tô Khanh thân phận người dần dần trồi lên mặt nước, Liêu Tử Ngư lại muốn giấu giếm Tô Khanh dạy dỗ quá chính mình sự thật đã là không có khả năng sự tình. Kỳ thật ở phía trước vài lần. Chỉ tên nói họ nói ra Liêu Tử Ngư sư phó là ai là nhất ổn thỏa đi chứng minh Liêu Tử Ngư thân phận phương pháp. Nhưng sai liền sai ở Tô Khanh nguyên nhân chết không thể gặp quang, Liêu Tử Ngư là dính đều không muốn dính lên tên kia tự một phần, huống chi Kỳ Tĩnh Bạch vạn sự thỏa hiệp, cũng chỉ có chuyện này vô luận Kỳ lao ra tử như thế nào khuyên nhủ hắn đều tuyệt không nhả ra, vô luận như thế nào đều không muốn đối ngoại đem Tô Khanh cùng Liêu Tử Ngư cột vào cùng nhau. Trước mắt tình huống cũng đã không hề cho phép Liêu Tử Ngư đi lựa chọn che giấu. Cùng với như vậy vẫn luôn bị không ngừng hoài nghi, chi bằng như vậy bí quá hóa liều ở mọi người trước mặt điểm ra nàng cùng Tô Khanh quan hệ. Bởi vì nàng cùng Kỳ Tĩnh Bạch dây dưa không rõ quan hệ, tuy rằng này đó cùng Tô Khanh hiểu biết người sẽ chỉ ở trong lòng đối nàng càng thêm hoài nghi, nhưng rốt cuộc trên thế giới này đã không có sẽ nói ra tình hình thực tế cảm kích giả, nàng cứ như vậy biểu hiện ra cùng Tô Khanh quan hệ thân cận, trong tay không có nhược điểm bọn họ trước mắt là tuyệt đối không thể động chính mình. Ngược lại hẳn là kính. Bởi vì chỉ cần bọn họ thực xin lỗi Tô Khanh, làm Tô Khanh duy nhất truyền nhân nàng chính là duy nhất một cái nhất có tư cách khiển trách cùng phỉ nhổ bọn họ người, cũng là bọn họ nhất không có mặt đi đối mặt người. Những người này vì Tô Khanh xuất đầu người liên tiếp xuất hiện, kỳ thật đối Liêu Tử Ngư tới nói cũng không tất cả đều là chuyện xấu, từ mỗi một phương diện tới nói, chỉ cần xử lý thích đáng, bọn họ thậm chí sẽ trở thành nàng lớn nhất bảo đảm cùng đùa hộ mệnh. Thì như, Liêu Tử Ngư ôm hận nhìn Tô Khanh liếc mắt một cái. Đối phó thượng loại này khó giải quyết lại lai lịch không rõ nhân vật thời điểm. Bọn họ cuối cùng tổng nên là kính nàng, chỉ cần nàng không nói, Kỳ Tĩnh Bạch không nói, Kỳ gia người không để lộ khẩu phong, cuối cùng, nàng Liêu Tử Ngư sẽ là an toàn nhất nhân sinh người thắng. Nhưng từ Liêu Tử Ngư bi thương trịnh trọng nói âm lạc hậu, chung quanh không khí lại phảng phất chợt hàng vài độ, không khí đột nhiên liền ngưng trọng lên. Đúng không? Tô Khanh thấp giọng nói, lầm bầm lầu bầu lặp lại một lần, ngươi Tô tỷ sẽ thay ngươi đem nợ đòi lại tới. Đương nhiên, nàng lâm trung trước canh giữ ở bên người nàng người vẫn là ta. Liêu Tử Ngư ánh mắt cực kỳ bi ai, Tô Bách Xuyên nghe vậy ánh mắt lại là nhóng lên, nắm chặt nắm tay có chút chịu không nổi bắt đầu run rẩy. Đúng không? Tô Khanh vẫn là cười, sân không khí lại dần dần trở nên làm người bất an lên. Liêu Tử Ngư hốc mắt nước mắt hoảng a hoảng, như là có chút lâm vào trầm tư cùng hoảng hốt giống nhau, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng cong cong khỏe môi, cùng ngươi nói này đó lại có ích lợi gì, ngươi một cái hàng giả có thể biết cái gì. Ha ha, Tô tỷ người như vậy, lại nơi nào là ngươi có thể so sánh được với, nếu nàng còn trên đời, ngươi liền cho nàng sách giày tư cách đều không có. Ân. Tô Khanh rũ mắt, như vậy a, còn có sao? Liêu Tử Ngư không nghe hiểu, cái gì? Tô Khanh nói, về ngươi vị kia Tô tỷ, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Liêu Tử Ngư lại dễ rủa một cái trước mắt, trên vai lập tức chính là một trận đau đớn, cố nhất vẫn là không chịu buông ra nàng, ngươi trước làm ngươi người buông ta ra. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng nếu ngươi còn muốn biết Tô tỷ sự tình liền cho ta khách khách khí khí. Ngươi vì cái gì? Tô Khanh đánh gãy Liêu Tử Ngư nói sau lại dừng một chút, như là ở rót từ trước câu, mấy giây sau mới nói tiếp, ngẫu nhiên, vì cái gì liền sẽ không cảm thấy chột dạ đâu. Tô Khanh thanh âm mang theo vài phần rõ ràng khó hiểu, không giống như là châm chọc hoặc là trêu chọc, là chân chính cái loại này khó hiểu. Lúc trước Liêu Tử Ngư chọc người xinh ghét, nhưng ít ra còn có như vậy nhỏ tí kẹo hành vi thường ngày, tuy rằng là bởi vì biết nàng nguyên nhân chết đối bọn họ bất lợi, mới gạt nàng tồn tại, nhưng ít ra ít như vậy thiếu đáng thương cái gọi là hành vi thường ngày còn không đến mức nháy mắt đem Tô Khanh cấp chọc bao. Hiện tại lại là liền bị bọn họ thân thủ phản bội chính tay đâm quá người đều không chút do dự lấy ra tới lợi dụng. Này liền có điểm ghê tởm qua. Nàng đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu nàng không có trọng sinh đâu. Nếu từ ngày đó khởi trên thế giới này liền thật sự không còn có một cái gọi là Tô Khanh người, còn lại trường hợp lại sẽ là cái dạng gì đâu. Xem nột, chính là trước mắt dáng vẻ này, xấu xí ghê tởm đến làm người nhịn không được muốn buồn nôn. Nên trột dạ người vĩnh viễn không phải là ta. Liêu Tử Ngư cười lạnh nói, vì làm Tô Bách Xuyên trột dạ, Liêu Tử Ngư còn cố ý cố hết sức đem tầm mắt chuyển qua hắn trên mặt, ửng đỏ hốc mắt sáng quắc nhìn thẳng hắn. Tự nhiên có nào đó xin lỗi Tô tỷ người nhất nên sám hối mới đúng. Quả nhiên, Liêu Tử Ngư nói âm rơi xuống, Tô Bách Xuyên trên mặt thần sắc lại khó coi hai phần, bởi vì dùng sức cùng khắc chế, cắn cơ đều rõ ràng cổ lên. Tô Mẫn phẫn nộ tầm mắt lập tức liền dừng ở Liêu Tử Ngư trên mặt, ngươi biết cái gì? Cái gì cũng đều không hiểu liền ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi câm miệng cho ta. Liêu Tử Ngư lãnh trào, như thế nào, đem chính mình còn không có thành niên thân sinh nữ nhi một mình bỏ xuống. Chính mình một người xa chạy cao bay, người đã chết hiện tại đã trở lại, còn không thể hiểu được nhiều cái nữ nhi, hơn nữa ngươi này tuổi. Ha ha, rốt cuộc là ai thực xin lỗi Tô tỷ, lại nơi nào là còn cần không hiểu biết nội tình vấn đề. Tô Bách Xuyên thân thể bỗng dưng quơ quơ, luôn luôn kiêu ngạo hắn bị người cứ như vậy chèn ép, thế nhưng một câu phản bác nói đều không có nói, ngược lại là Tô Mẫn, tức giận trừng mắt Liêu Tử Ngư, một lần trường nha ngũ chảo tùy thời chuẩn bị nhào qua đi cùng nàng liều mạng bộ dáng. Nhưng mà trong lòng nín thở Tô Mẫn đang muốn lại nói chút cái gì, Tô Bách Xuyên lại đột nhiên duỗi tay lôi kéo, hảo, tiểu Mẫn, không cần nói nữa. Tô Mẫn không cam lòng khẽ cắn môi, ba, ngươi biết rõ, tiểu Mẫn. Tô Bách Xuyên thanh âm có chút mỏi mệt, Tô Mẫn không phục, nhưng vừa nhấc mắt liền thấy được Tô Bách Xuyên mỏi mệt đến cực điểm ánh mắt, hắn lưng tựa hồ bị cái gì quá mức trầm trọng gánh nặng áp suy sụp giống nhau, nháy mắt như là già nua là 10 tuổi, Tô Mẫn đôi mắt đột nhiên bị năng một chút. Nháy mắt liền dịu ngoan xuống dưới, ánh mắt tuy rằng như cũ mang theo phẫn nộ nhìn kiêu căng ngạo mạn Liêu Tử Ngư, lại vẫn là thành thành thật thật nhắm chặt miệng. Liêu Tử Ngư thấy thế trong lòng lại là một trận thông khoái, tuy rằng lúc này nàng là bị Tô Khanh người cấp quản thúc, nhưng Tô Bách Xuyên một thân có thể so không có gia tộc phù hộ Tô Khanh muốn khó đối phó nhiều, nhìn đến Tô Bách Xuyên đau đớn muốn chết bộ dáng nàng chỉ có may mắn cùng cao hứng phần, liên quan liền chính mình chật vật tình cảnh đều cơ hồ có thể toàn bộ xem nhẹ rớt. Tô Khanh nhìn trước mắt một màn, nhìn thủ đoạn bị thương Tô Mẫn lòng đầy căm phẫn ngồi xổm trên mặt đất giận rồi, nhìn Tô Bách Xuyên câu lũ lưng nhấp môi nhẫn mại trầm mặc, nhìn Liêu Tử Ngư trong mắt hiện lên rõ ràng khoái ý cùng vui sướng tràn trề, Tô Khanh liễm mục, khóe môi nguyên bản mang theo ôn hòa cười nhạt đột nhiên gian liền phai nhạt xuống dưới. Nói đủ rồi sao? Tô Khanh hỏi, đặt ở Liêu Tử Ngư trên cằm ngón tay bỗng dưng sử lực, chính lại nhảy hướng Tô Bách Xuyên miệng vết thương thượng giải mối. Liêu Tử Ngư thình lình đau hô một tiếng, ôm hận ánh mắt lại nhìn hướng về phía Tô Khanh. Ta lại chưa nói ngươi. Ngươi nên không phải cái gì nhàn sự đều chuẩn bị còn đi. Ngươi biết ngươi trước mắt người nam nhân này làm qua chuyện tốt gì sao? Này không phải ngươi loại người này nên nhúng tay sự, ngươi muốn tìm ta phiền toái tùy ngươi tìm chính là, nhưng nên nói ta nhất định phải nói xong. Nếu nào đó người thật sự liền có mặt nhìn vòng nữ đồ đệ bị người cứ như vậy khinh nhục, ta đương nhiên cũng là không có gì ý kiến, liền sợ những cái đó không biết xấu hổ không biết xấu hổ người. Liêu Tử Ngư nói đã nói được rất khó ngừng. Nhưng bị nói nguyên bản còn cùng nàng đối chọi gay gắt Tô Mẫn, liền trực tiếp bị nàng khó nghe lời nói chào phúng Tô Bách Xuyên đều từ đầu chí cuối không rên một tiếng, rất giống là một cái không có tiếng động người gỗ giống nhau, hay còn chịu mọi cách chỉ trích, ánh mắt kia lại càng ngày càng xu với trong vắng. Đủ rồi. Tô Khanh thình lình nói. Chính nói được vui sướng Liêu Tử Ngư lại căn bản nghe không vào, Tô Khanh ngước mắt, nàng không đi xem biểu tình thảm đạm hôi bại Tô Bách Xuyên, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt núi giả, ta nói đủ rồi, Liêu Tử Ngư. Tô tỷ sinh thời nhắc mãi nhiều nhất chính là nàng phụ thân đã từng cho nàng làm cái gì. Đủ rồi. Một tiếng lệ mắng đông dưng ở trong viện vang lên, đem Liêu Tử Ngư hoảng sợ, không đợi nàng dương mắt hướng tới phát ra âm thanh Tô Khanh nhìn lại, trên cằm đột nhiên một trận đau nhức. Nói lắp. Nô. Một tiếng muộn thanh kêu thảm thiết qua đi, trong viện rốt cuộc xu với hoàn toàn yên lặng. Chương 55. Tô Khanh dỡ xuống ba động tác sạch sẽ lưu loát, như vậy lệnh người hễ răng động tác ở nàng làm tới giống như là lại tùy ý bất quá dương lên tay dường như, xem Cố Nhất mí mắt đều nhịn không được nhảy nhảy. Cố Nhị, đóng cửa, các ngươi đều đi ra ngoài. Tô Khanh rũ mắt ôn thanh nói. Cố Nhất mấy người ngẩn ra, Tô tiểu thư. Tô Khanh nói, ta có điểm việc tư muốn xử lý, các ngươi trước đi ra ngoài, đem Liêu tiểu thư cùng. Hai vị này lưu lại liền hảo. Cố Nhị mấy người theo bản năng nhìn về phía Cố Nhất, Cố Nhất suy tư một lát, không yên tâm nhìn Liêu Tử Ngư liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là trịnh trọng gật gật đầu, chúng ta liền ở ngoài cửa thủ, Tô tiểu thư có cái gì phân phó kêu một tiếng, chúng ta lập tức là có thể tiến vào. Tô Khanh gật gật đầu, Cố Nhất lúc này mới buông lỏng ra bắt cóc trụ Liêu Tử Ngư tay, Cố Nhất nghĩ nghĩ, lại tìm dây thừng đem không ngừng dây rủa Liêu Tử Ngư cấp trói tay sau lưng ở.